Chương 399, Vũ Tăng. Chương 399, Vũ Tăng. Long Hiên gặp Tần Vũ Giao có ý tránh đi chính mình, trong nội tâm càng thêm cảm thấy có ý tứ. Xem như Bắc Ký Châu thế gia người, cái nào thế gia thế hệ trẻ tuổi không biết đâu, chỉ là chính mình không nghĩ tới năm đó cái kia đi theo huynh đệ mình phía sau tiểu nha đầu bây giờ dài đến duyên dáng yêu kiểu. Hơn nữa còn là Tiêu gia cái kia không có việc gì thiếu gia vị hôn thê. Long Hiên trong trí nhớ Tiêu Cản vẫn là cái kia ngưỡng mộ chính mình tiểu lão đệ, ban đầu ở Ký Châu thành các loại hồ đồ không phải đều là chính mình chơi còn lại thủ đoạn đâu. Con em thế gia một đời tiếp một đời, nhưng mỗi một thời đại bên trong đều có dạng này người xuất hiện, mà tính xuống Tiêu Cản vẫn là tiểu đệ đệ của mình một đời đâu, chính mình năm đó không có đuổi kịp tỷ tỷ của hắn hiện tại đến áp tâm một phen hắn vị hôn thê. Muốn lên phía trước nói tiếp lại bị Vô Trần cung nữ đệ tử cản lại. Long công tử chẳng lẽ không có nghe được vừa rồi sư muội ta nói không cần sao? Nhìn thoáng qua đối phương, đây chính là Vô Trần cung cái nào đó phong đại sư tỷ a, chính mình chút thực lực ấy không dám cùng đối phương khiêu chiến. Đại sư tỷ khó tránh bá đạo, ta đây là cùng ta thế gia tiểu muội muội nói chuyện phiếm mà thôi, mà còn ca ca của nàng cùng ta là bạn tốt, ta bất quá là thay hắn chiếu cố một chút. Có thể sư muội ta không thích. Thải Mộng Ảnh tiên định nói. Tần Vũ Giao tính cách chính mình rõ ràng nhất, loại này sự tình nàng khẳng định không nói, nhưng mình xem như đại sư tỷ không thể không giúp bận rộn. Ách. Nhìn đối phương ánh mắt nghiêm nghị, Long Hiên cũng chỉ đành coi như thôi. Ngay tại lúc này cách đó không xa Tử Du đột nhiên giống như là nhìn thấy cái gì, đứng dậy hướng về đoàn người nói, các ngươi nhìn bên kia có phải là có ánh lửa? Chỗ nào? Liền bên kia, chính các ngươi nhìn. Trong đêm tối liếc mắt nhìn qua gần như không người, trên vùng quê ban đêm yên tĩnh phải làm cho người phát lạnh, có thể hướng về Tử Du nói phương hướng nhìn sang tựa hồ thật đúng là có khả năng nhìn thấy một chút xíu đốm lửa nhỏ đồng dạng ánh sáng. Nếu biết rõ nơi này chứ ngôi sao cùng mặt trăng liền không có mặt khác ánh sáng, trong vòng mấy trăm dặm gần như không người ta, chỗ này làm sao sẽ có ánh sáng? Hỏng, chẳng lẽ là Bắc Cương bên trên cắt cỏ có người? Đại sư Minh Tử Trường Sinh đứng ra nói, cắt cỏ cấp loại này sự tình chỉ là tại sách vở bên trong gặp qua, những năm này ở giữa Bắc Quốc biên cảnh đã càng ngày càng tốt, loại này sự tình lại không phát sinh có thể là nói không tốt có cường đạo đâu. Đều cầm vũ khí lên đến, kêu một tiếng, vốn là muốn kêu đem sống dập tắt, thế nhưng nhìn thấy ánh lửa kia đang hướng về bên này tới mọi người không thể đang dập lửa, chỉ có thể lấy ra vũ khí ứng đối. Giờ phút này tất cả mọi người là một mặt khẩn trương nhìn về phía nơi xa. Bất quá chờ đến ánh lửa tới gần một điểm về sau mới phát hiện, cái kia nhấp nô ánh lửa thế mà tại nhanh chóng chuyển động, thật giống như vũ khí nào đó đồng dạng. Ngao ô tiếng chu của lang. Sau đó chính là một trận cười nhạo hò hét. Khuất phục giã thú cũng dám ở trước mặt bản tọa càn rỡ, không bằng cùng ta tu điểm Phật pháp. Mọi người lúc này mới nhìn rõ ràng cái kia đi tới tựa hồ là một cái trần trụi một đầu cánh tay Vũ Tăng, trong tay thiền trượng trực tiếp tại hai đầu bạch giá hỏa diễm qua mang, một cái đại hỏa vòng ném đi qua trực tiếp đem đối diện xông lên trăm đầu cự lang cho trực tiếp nướng cháy, hỏa diễm bạch qua bãi cỏ gần như đem cả một cái mặt đất đều đốt lên. Nguyên lai vừa rồi nhìn thấy có nhiều như vậy ánh lửa đều là bởi vì đối phương một người tại thời điểm chiến đấu ném ra ngoài hỏa luân cho đốt. Dưới một kích này đi, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Mấy trăm đầu, có lẽ có mấy trăm đầu a, mọi người chỉ thấy được đuổi theo người thiền sư này tới một mảnh đen kịt toàn bộ đều là sói, có thể là tại liên tục mấy lần công kích về sau liền không có còn lại bao nhiêu, thậm chí đều không có còn thừa. Chính là như thế hai ba cái, liền đem mấy trăm đầu đàn sói giải quyết. Mọi người nhìn qua cách đó không xa thiền tăng. Làm xong tất cả những thứ này về sau hắn còn có chút hăng hái nhìn qua toàn bộ cho hỏa diễm thiêu chết đàn sói phương hướng đi một cái lễ. Đây là cho ngươi siêu độ sao? Đều bị ngươi cho đánh giết còn siêu độ cái quỷ a, Cố gia huynh đệ hai người ở trong lòng nhổ nước bọt nói, đoán chừng bên cạnh mình các sư huynh đệ cũng là cái này phản ứng a, bất quá đối phương xoay đầu lại thời điểm vừa lúc cũng nhìn thấy Vô Trần cung mọi người. Tiểu tăng bị đàn sói truy kích, bởi vì nhìn thấy bên này có ánh sáng tròn nên chạy tới, không có quấy nhiều đến các vị a. Ách, mọi người hai mặt tướng mạo dò xét. Tần Vũ Giao nhìn thoáng qua bên cạnh đại sư tỷ, đối phương cũng là lắc đầu. Nơi này lĩnh đội là Từ Trường Sinh, vậy dĩ nhiên là hắn đến đối lời nói. Không có, đại sư, chúng ta chỉ là không nghĩ tới ngài sẽ xuất hiện tại chỗ này. Từ Trường Sinh đi một cái đạo gia lễ nghi. A, các ngươi là đạo môn đệ tử? Chính là. Loại này thời điểm tự giới thiệu có lẽ tốt một chút, cho nên Từ Trường Sinh trực tiếp liền nói Vô Trần cung đệ tử sự tình. Vô Trần cung? À, là cái kia, a không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này mấy vị đạo hữu, ngược lại là thú vị. Thu hồi thiền trượng. Thiền trượng hai đầu còn mang theo hỏa diễm, mà theo đối phương thu lại cái kia trên mặt đất thiêu đốt hỏa diễm thêm mà lại trong cùng một lúc bắt đầu dập tắt thu nhỏ, cho dù là tại trên vùng quê đều không có bốc cháy. Mỗi người tu vi cùng hắn năng lực khống chế cường độ có quan hệ, cái này đều đã làm trái lẽ thường nói rõ thực lực của đối phương rất mạnh, ít nhất phía bên mình mọi người đơn đả độc đấu khẳng định là không bằng, bởi vậy Từ Trường Sinh biểu hiện đột nhiên khách khí rất nhiều. Không biết đại sư tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hiếu Kỳ hỏi một câu. Lẻ loi một mình xuất hiện ở nơi này, mà còn phương hướng còn không phải hướng về Ký Châu thành đi, rất hiển nhiên là đơn độc tại Bắc Cương rời ra người. Chính là trong lúc rảnh rỗi đi khắp nơi đi, các ngươi đâu? Ta nhớ kỹ Vô Trần cung không phải tại Bắc Ký Châu cảnh nội sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Đối phương cũng tò mò hỏi. Chúng ta riêng phần mình nhìn thoáng qua. Cuối cùng vẫn là Từ Trường Sinh lại nói. Chúng ta là qua lai lịch luyện, nơi này dù sao cũng là chỗ tốt nhất. Sở dĩ lựa chọn để người trẻ tuổi tới trong đó một cái chỗ tốt chính là tại gặp phải tình huống tương tự thời điểm tương đối có mượn cớ, người trẻ tuổi đi ra lịch luyện không hiếm thấy, vô luận là đạo môn vẫn là thiền tông đều sẽ có cho đệ tử trẻ tuổi đi ra ngoài lịch luyện cơ hội. Đối phương nhìn thoáng qua người nơi này đều là thế hệ trẻ tuổi, lúc này không có hỏi nhiều. Thì ra là thế. Kia thật là hữu duyên đại sư một người. bằng không đi theo chúng ta ngồi một chút làm sao? Cái này dã ngoại hoang vu một người đi ra ngoài cũng không tiện, không bằng tối nay liền ngồi một chỗ a. Từ Trường Sinh chủ động mời đối phương đến doanh địa ngồi xuống. Chủ yếu là chính mình đối ngoại kinh nghiệm không nhiều, đặc biệt là đối Bắc Cương hiểu rõ không nhiều, muốn từ đối phương nơi đó thu hoạch được một chút tình báo. Đến mức Tần Vũ Giao thì là ở một bên nhìn xem. Làm sao vậy, sư muội? Không có việc gì, ta chẳng qua là cảm thấy hòa thượng này lai lịch quái dị như vậy, một người đi ra ngoài. Nhìn xem sư tỷ của mình, Tần Vũ Giao nói nghi ngờ của mình. Loại người này tại Trung Châu rất nhiều, bất quá một mình hắn xuất hiện ở đây xác thực có chút kỳ quái, bằng không chờ một cái hỏi thăm một cái, nếu như ngươi mệt mỏi lời nói trước hết nghỉ ngơi đi. Không, ta không mệt. Tần Vũ Giao lắc đầu. Vẫn là đem lực chú ý đặt ở trước mặt cái này lộ ra một nửa bà bay, nhìn qua thể trạng cường tráng tuổi trẻ Vũ Tăng trên thân. Chương 400, Ngư Long Hỗn Tạp Khách Sạn. Chương 400, Ngư Long Hỗn Tạp Khách Sạn. Một đêm này đều vô sự phát sinh, mai cho đến ngày thứ hai tỉnh lại vẫn là đồng dạng. Vô Trần Cung một đoàn người tại Từ Trường Sinh đại sư Minh dẫn đầu xuống chuẩn bị tiếp tục đi đường, mà một đêm bên trên hiểu rõ phía sau mọi người cũng biết trước mắt cái này tăng nhân lai lịch. Đối phương thiền tên là Làm Giới Nghiêm, mà tất cả mọi người gọi hắn Giới Nghiêm đại sư. Nghiên Kỷ nhìn qua người rất nhiều tuổi trẻ sư tỷ, sư Minh đều không sai biệt lắm. Chỉ là nếu như đối phương thực lực rất mạnh lời nói, chính là đạt tới thiên giai cấp bậc thời điểm. Nghiên Kỷ kỳ thật đã không có cách nào theo bên ngoài bề ngoài khác nhau. Trước mắt Tần Vũ Giao chính là không có cách nào phán đoán đối phương đến cùng là cái gì thực lực người, chính hắn nói là địa giai đỉnh phong, như vậy so đại sư Minh đều muốn cường một điểm, một đoàn người đối hắn tôn trọng nháy mắt cao hơn rất nhiều. Nhiều năm qua đạo môn cùng Thiền Tông đều có lui tới, mà Diễn Thiên Tông càng là cùng Thiền Tông rất nhiều chùa triển đều có liên hệ, cho nên cùng là đạo môn một trong Vô Trần Cung tự nhiên cũng đem đối phương nhìn thành minh hữu. "Đúng, Trường Sinh tiểu huynh đệ, các ngươi lần này vẹn vẹn chỉ là lịch luyện sao?" Giới Nghiêm đột nhiên nói. Lời này mới ra tất cả mọi người khẩn trương một cái, nguyên bản đến rèn luyện chính là gạt người. Đây là bị đối phương nhìn ra sao? Mọi người không dám trả lời, cũng chỉ có Từ Trường Sinh là bị hỏi người. Kỳ thật nếu như không tiện liền không cần miễn cưỡng, dù sao mỗi cái môn tông đều có chính mình bí mật. Giới Nghiêm nói. Hắc hắc. Trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không được tốt lý do, tất nhiên đối phương đều nói như vậy cái kia mọi người vừa vặn liền ngậm miệng. Xin lỗi, Giới Nghiêm đại sư. Lý giải, lý giải. Vẫn là biểu hiện tương đối hiền hòa. Chỉ là đối với ở hậu phương đi Tần Vũ Giao đến nói trong lòng luôn là có loại những cảm giác. Thế nào sao? Giáo sư muội, ngươi còn tại cảm thấy Giới Nghiêm đại sư có vấn đề sao? Ân. Nhìn xem tiếng hò reo khen ngợi Mộng Ảnh sư tỷ gật gật đầu nói, có đề phòng tâm thật là tốt, bất quá đối phương thực lực rõ ràng mạnh hơn so với chúng ta, nếu quả thật có vấn đề hắn đã sớm động thủ cũng sẽ không chờ tới bây giờ nói như vậy là không sai, bất quá, chủ yếu chính là Tần Vũ Giao nói không ra đối phương cho chính mình cảm giác gì, chính là nhớ tới lúc trước Tiêu Cản nói qua loại kia hiên ngang lẫm liệt người sau lưng đều vô cùng đen, mà còn cái gì vô sự hiến ân cần không phải lừa đạo tức là đạo trích các loại. Chính mình cũng không thể dùng loại lời này coi như lý do chứ, nhưng đối phương cho cảm giác của mình chính là như vậy. Trải qua đêm qua tán gẫu về sau vị này Giới Nghiêm đại sư thế mà chủ động nói mang theo mọi người đi hướng trung chuyển khách sạn. Quá mức thiện tâm, ngược lại là phù hợp Thiền Tông tính cách. Chỉ là đều khiến người cảm thấy kỳ quái. Hy vọng là mình cảm nghĩ quá rồi a. Có chừng nửa ngày lộ trình thời gian, mọi người đi đến nơi này thời điểm phát hiện chính là 4-5 căn phòng nhỏ tạo thành cái chủng loại kia khách sạn hoàn cảnh, hai cái cửa hàng còn có mua sắm đồ vật cùng bán ngựa lều. Chúng ta đến, nơi này chính là Su Mật viện xây dựng ở nơi này người qua đường khách sạn, gần như cũng chỉ có bọn họ có khả năng ở loại địa phương này tạo dựng lên. Su Mật viện. Từ Trường Sinh nhìn qua Giới Nghiêm nói, "Đúng vậy à, Trường Sinh huynh đệ hẳn nghe nói qua à, cái kia trưởng quản lấy thiên hạ đại lượng tài phú gần như phú khả địch quốc tổ chức, chỉ có bọn họ sẽ tại hoang tàn vắng vẻ Bắc Cương cùng Tây Lương loại kia đại sa mạc bên trong thiết lập khách sạn." Là nghe qua một chút, gần như mỗi cái thành thị đều có nghe đồn chỉ là ta chưa từng gặp qua. Từ Trường Sinh trả lời, "Kỳ thật ta cũng không có gặp qua, thế nhưng bao nhiêu nghe qua một chút, mà con loại này địa phương không chỉ là cho lữ nhân nghỉ ngơi mà thôi, cũng là bản xứ có khả năng nhất thăm dò được thông tin địa phương." Su Mật viện liền xem như thương nhân nhưng bọn hắn vẫn là nam phương địa khu người. Mỗi cái địa phương đều sẽ đem tin tức cùng hưởng đi ra, tại chỗ này có khả năng nghe đến không ít chuyện. Giới Nghiêm nói, mọi người tiến vào khách sạn. Trống trải hoàn cảnh lập tức đi vào nhiều nhân mã như vậy bên trên liền đưa tới trong tiệm người chú ý khách nhân mời vào bên trong. Mười mấy người đội ngũ thật đúng là hiếm thấy. Mặc dù rộng rãi thế nhưng xung quanh đều là top 5 top 3 một đám người. Khách nhân mời tới bên này loại này địa phương tiểu nhị nhất định là gặp qua các mặt của xã hội người, vô luận đến chính là người nào đều là mời đi vào lại nói. Nếu mà so sánh Vô Trần Cung mấy cái nữ đệ tử dài đến mỹ lệ, tại cái này vùng quê bên trong cũng không phổ biến, lập tức hấp dẫn không ít người quan sát. Khách nhân muốn chút gì? Lúc này Từ Trường Sinh ngược lại là nhìn thoáng qua Giới Nghiêm. Đại sư có lẽ không ăn thịt tanh a, vậy liền đến mấy bát đồ a. Được. Tiểu nhị đi ra, cái này trong lữ điếm lập tức yên tĩnh lại chỉ có thể có khả năng nghe đến mọi người ăn đồ ăn âm thanh. Tia sáng vốn là không tốt, mấy cái ngồi tại chỗ bóng tối đám người còn cố ý mặc vào quần áo đen lập tức không dễ dàng bị phát hiện. Nha, cơn gió nào thế mà duy nhất một lần tới nhiều như thế xinh đẹp đại muội tử a, đây là khách du lịch sao? Cười nhạo âm thanh từ chỗ tối địa phương truyền tới. Tử Du có chút không cao hứng, bất quá động tác trong tay vẫn là bị thải mộng ảnh áp xuống tới. Vị huynh đệ kia nói đến thú vị, thì bội chúng ta mấy người đi ra rời rạc có thể là trở ngại vị huynh đệ kia con mắt. Thải mộng ảnh cũng là không bị khinh bị chủ, có người nói như vậy đương nhiên là muốn chọc trở về. Ha ha ha. Thú vị, thú vị. không nghĩ tới cái này hoang dã bên trong thế mà còn có khả năng cùng mấy vị đại mỹ nữ quen biết, không bằng tới uống một chén làm sao. Lời còn chưa nói hết, một chén rượu này liền đã ném qua. Tốc độ rất nhanh, nhưng mà Thải Mộng Ảnh cũng còn không có xuất thủ, một bên Từ Trường Sinh trước hết một bước tiếp lấy chén. "Hảo tiểu a, vị huynh đệ kia nếu có hứng thú không bằng tới uống một chén." Ném rượu liền tương đương với thăm dò thực lực, mà Từ Trường Sinh động tác cũng coi là lưu loát, ít nhất chứng minh không kém. Nơi này căn cứ thời gian khác biệt, người sẽ có bao nhiêu có ít thế, nhưng Ngư Long hỗn tạp, không phải tất cả mọi người có khả năng bình thường trò chuyện. Bất quá tại trong lữ điếm không nháo sự tình là thật, dù sao Su Mật Viện bên cạnh bao nhiêu cho chút mặt mũi, cái này náo cho khả năng sẽ ảnh hưởng về sau cùng tất cả làm ăn đồng bạn. Ha ha ha, không nghĩ tới vẫn có chút bản lĩnh á, không sai. Vẫn luôn ở loại địa phương này quá nhàm chán, không nghĩ vẫn sẽ có việc vui. Trong bóng tối bắt đầu có chút tia sáng. Hai cái bọc lại đầu nam tử đi ra. Hồ Nhân. Loại này Vô Trần Cung mọi người mới phát hiện, xuất hiện tại trước mặt hai nam tử lại là bọc lại khăn trùm đầu sau đó mặc trường bào trên mặt râu quai nón Hồ Nhân. Bộ dáng liền cùng nam phương người không giống. Ta nguyên lai tưởng rằng tại Bắc Cương là nói không đến mỹ nữ, chưa từng nghĩ có khả năng nhìn thấy nhiều như thế. Trong lòng mọi người đều có nghi hoặc. Cái này Hồ Nhân làm sao đột nhiên cùng mọi người đáp lời? Các ngươi đừng nghe bọn họ hai người nói, hai người bọn họ gần như mỗi lần đều sẽ cùng mới tới người chuyện trò, hắn mục đích không thể biết. Đúng vào lúc này cửa sổ bên kia bên cạnh lại có một cái nam tử nói. Bên này thấy rõ ràng, một cái phong độ nhẹ nhàng công tử ca, nhìn dáng dấp cũng là nam phương người. Cũng không quay đầu lại nói xong hai cái Hồ Nhân lời nói xấu. Ngươi cái tên này có ý tứ gì? Chúng ta cắt đi một bên, ngươi đến quản nhiều cái gì nhàn sự? Hai cái Hồ Nhân giận đùng đùng đối với bên cạnh nam tử áo tím nói. Tại hắn đối diện còn có hai nữ tính đồng bạn. Chương 401, thế lực khắp nơi đến. Chương 401, thế lực khắp nơi đến. Cùng lúc đó một bên khác, Tiêu Cản cùng Khúc Liên Tâm đi theo yêu linh phủ mọi người đã xuất phát. Đi ra bến cảng thành thị phía sau chỗ thay đổi đến bắt đầu hoang vu. Nơi này thật đúng là không tưởng tượng nổi hoang vu. Rõ ràng thành thị bên trong rất phồn hoa, có thể là mới đi ra không đến vài dặm liền biến thành loại này dáng dấp. Tiêu Điểu. Có lẽ nói thẳng không có người càng thêm chuẩn xác. A Tiêu công tử cảm thấy chúng ta lần này có mấy thành năm chắc cầm tới thần khí. Vệ Tô Anh đột nhiên nói một cái để người không có cách nào trả lời vấn đề. Hiện tại nói mấy thành. Chúng ta bây giờ liền thần khí đến cùng có tồn tại hay không cũng không biết, hiện tại nói cái này sợ là quá sớm một chút ta. Chính là một cái như có như không tin tức, trước xác nhận thật giả mới là đạo lý quyết định. Ý của ta là nếu như đâu. Nếu như là thực sự, chúng ta có mấy thành năm chắc tiếp tục hỏi thăm một câu. Tiêu Cản thật đúng là không có cách nào trở về. Người này là nói chính mình thực lực. Vẫn là đang tìm kiếm một chút lòng tin. Nếu như không có người trở ngại lời nói hẳn là sẽ thành công a. Tiêu Cản chỉ có thể an ủi nói. Còn bên cạnh Khúc Liên Tâm cũng biết trong lời nói ý tứ, hai người cùng đi hoàn toàn là làm dáng một chút cùng tìm tới địa điểm mà thôi, chân chính muốn lấy đi có thể là Thanh Long hội thân phận Tiêu Cản mới được. Tóm lại còn muốn tìm một cái chính mình ở đây sau đó người khác không lời nào để nói phương thức. Nhưng ở trong đó nếu là còn có người khác liền sẽ tương đối phiền toái một chút. Hy vọng không cần có những người khác. Chỉ mong, chỉ có thể nói như vậy. Năm người tiếp tục hướng tây bên đi, cái này lộ trình là không có sai. Bất quá càng là hướng người tây liền càng ít. Hoang dã nhất tây biên là lập tức Bắc Cương Vương đỉnh vị trí, có thể là nơi này diện tích lãnh thổ bao la, mấy cây số bên trong không gặp được người tình huống rất nhiều, năm người muốn đi thẳng đợi đến nhìn thấy núi thời điểm lại tiếp tục lên phía bắc. Lộ trình có bộ dáng như vậy, nhìn qua rất đơn giản đi liền có chút dài. Cũng không biết phía trước là tình huống như thế nào, dù sao trước mắt là không có gặp phải người nào. Cái này lộ trình thật đúng là ngao người, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đi lâu như vậy không có bất kỳ ai thời điểm đâu. Võ gia huynh đệ bên trong nhỏ một chút võ lâm nổ nước bọt tương đối lợi hại. Những ngày này cùng mọi người ở chung thời gian dài về sau hai huynh đệ cũng sẽ cùng chính mình cùng Khúc Liên Tâm nói chuyện, đây là về sau Tiêu Cản mới biết, nguyên lai hai huynh đệ đều là Vệ Tô Anh mang ra người, mặc dù niên kỷ không sai biệt lắm thế nhưng Vệ Tô Anh thuộc về yêu linh phủ đại đệ tử, thậm chí là tương lai trưởng môn nhân, đại âm dương sư Tần Minh người thừa kế. Cho nên hai người này tương đương với nàng về sau tay trái tay phải. Duy chỉ có võ thắng cho Tiêu Cản cảm giác tương đối vi diệu, võ lâm lời nói chính là cái trẻ tuổi tiểu thí hải cảm giác. Cái này mới Bắc Cương phát rất phổ biến, cho nên mới cảm thấy khó chịu. Ai? Thở dài một hơi, lại tiếp tục đi nửa ngày thời gian năm người cuối cùng là nhìn thấy có sơn mạch địa phương, cái này trên vùng quê muốn xem đến có khắp nơi đều là duy chỉ có núi vẫn luôn gặp không đến, lần này cuối cùng có hy vọng. Là bên kia sao? Có lẽ sẽ không sai. Chỉ là nơi này núi nhiều như thế, chúng ta như thế tìm. Người không biết đi nơi nào, biến thành Tiêu Cản muốn đậu phộng. Đi dài như vậy lộ trình liền thuyền đều ngồi gần nửa tháng, hiện tại nói không biết cụ thể địa điểm, đây không phải là kéo sao. Dù sao tất cả mọi người rất bận, còn tưởng rằng đối phương biết vị trí cụ thể, hoặc là vị trí đại khái đâu. Hướng phía trước cuối tầm mắt cái kia một mảnh liên miên ngọn núi, đừng nhìn lên trước mắt chính là một vòng nhỏ mà thôi, ngươi đi vào nhân ra dưới chân núi có thể đều có rất nhiều đường lên núi, không biết địa điểm có thể làm sao đi. Có thể là liền Vệ Tô Anh cũng có chút bất đắc dĩ. Ta phía trước cho rằng ít nhất tại chỗ này có người có thể hỏi, dù sao chuyện này phía trước là Bắc Cương truyền ra tới, khẳng định sẽ có người biết ta. Có thể kết quả, không có người. Thật là kỳ quái, người nơi này đâu? Làm sao sẽ có một người đều không có địa phương? Trên đường đi gần như không có nhìn thấy người. Vậy làm sao bây giờ? Bên cạnh Khúc Liên Tâm cũng có chút sinh khí. Nửa tháng này tới là đùa giỡn đâu, thế mà cũng không biết muốn đi cái gì cụ thể địa phương, muốn từng cái tìm. Mới năm người à, cái này một vùng núi đầy đủ tìm mấy năm, không có khả năng vĩnh viễn tại chỗ này tìm đi. Bằng không chúng ta tìm một chỗ hỏi một chút. Vệ Tô Anh cũng là không có nhận, trực tiếp hỏi thần khí có hay không tại nơi này. Đương nhiên là hỏi đoạn thời gian kia phát sinh sự tình cụ thể là tại vị trí nào. Vệ Tô Anh nói, đáng tiếc, phía trước cảm thấy rất tốt, cho tới bây giờ Tiêu Càn mới phát giác được nữ nhân này cũng có chút đầu không dùng được. Hiện tại ngươi đi hỏi lời nói ai sẽ nói thật à, mà còn đang ở trước mắt đồ vật đoán chừng nhân ra còn muốn ngay tại chỗ lên giá. Tiêu Càn cũng không phải lo lắng giá cả bao nhiêu vấn đề, dù sao chính mình cũng coi là cái phú nhị đại a, đơn thuần chính là loại này phương pháp ngươi cũng không biết người khác nói thật hay giả, liền thật phiền toái. Nhưng bây giờ, cũng được, cũng chỉ có như vậy đi. Còn có thể có hay không biện pháp đều đã đến một bước này tự nhiên là cứng đầu bộ đi, chỉ có thể khẩn cầu nhân ra là hảo tâm nói cho chính mình, nếu không núi lớn như vậy mạch bên trong ngươi căn bản tìm không được cái gì thần khí hạ lạc. Mà còn ngươi cũng không biết những người khác có thể hay không tới. Tạm thời trước như vậy đi, đi thôi. Mặc dù nhìn xem rất gần thế nhưng chúng ta đi đến bên kia đoán chừng cũng trời tối, thừa dịp còn sớm thời điểm tìm một cái không sai biệt lắm địa phương xây dựng cơ sở tạm thời tìm kỹ địa điểm mới là mấu chốt. Ân, minh bạch. Võ gia huynh đệ hai người cũng đồng ý Tiêu Càn thuyết pháp. Thừa dịp trước khi trời tối tìm một cái địa phương tốt cắm trại mới là trọng điểm. Liên tính chúng ta hỏi không ra đồ vật đến ít nhất cũng đừng đụng phải nguy hiểm a. Lần này đi ra nguyên bản cũng ôm có thể không thành công tính toán, nếu như thực sự là không tiến vào được hoặc là tìm không được coi như xong. Dù sao loại này sự tình mỗi năm đều sẽ phát sinh, dựa theo bọn họ nói gần như mỗi một năm đều có người nói nhìn thấy thần khí các loại, nhưng cuối cùng gần như đều là thất bại. Tiêu Càn đương nhiên không thích thất bại, nhưng cũng tuyệt đối không muốn đem những vật kia chia sẻ đi ra. Đi thôi, một đoàn người tiếp tục đi. Mà giờ khắc này tại bến cảng thành thị địa phương, cũng chính là phía trước hai ngày Tiêu Càn bọn họ đổ bộ địa điểm lại một chiếc thuyền cũng cập bờ, người trên thuyền thế mà còn có bị tóm lấy hải tặc đầu lĩnh một đoàn người. Người nói chính là nơi này? Là đại nhân, ta nói khẳng định chính là nơi này, vài ngày trước, không, là vài ngày lúc trước vị công tử nói với ta sẽ tiếp tục chạy hướng tây, bọn họ chính là tại chỗ này đổ bộ hải tặc đầu lĩnh là không nghĩ tới chính mình thế mà trở về kết quả còn chưa đi ra mấy ngày lộ trình bị một cái đội tàu bắt được. Trong đó đang cầu tha quá trình bên trong không cẩn thận nói vị kia Tiêu công tử sự tình, kết quả người lập tức bị bắt về đến. Thật sự là số khổ a, chính mình làm sao lại sẽ gặp phải đám người này đâu. Sau đó đám người này căn bản không quản chính mình đang làm cái gì biểu lộ, chỉ là riêng phần mình thảo luận. Chủ nhân nói Tiêu công tử hẳn là bọn họ đi, có lẽ sẽ không sai. Xem ra chúng ta vẫn là chậm mấy ngày. Chương 402, người đến. Chương 402, người đến. Khi màn đêm tiến đến liền xem như trên vùng quê cũng sẽ thay đổi đến yên tĩnh không tiếng động. Tiêu Cản thì là ngồi tại doanh địa bên ngoài trên đất trống ngẩn người, chỉ mong nơi xa trăng sáng. Ba cái doanh trướng vây quanh đống lửa, mà Khúc Liên Tâm cầm Tiêu Cản cho đồ hộp đang nấu, mùi rất thơm trực tiếp đem võ gia huynh đệ đều hấp dẫn. Phía trước trên thuyền thời điểm liền thường xuyên nhìn thấy Tiêu Cản cùng Khúc Liên Tâm hai người sẽ có đơn độc thức ăn nước uống, hiện tại cái này hỏi một chút mới biết được nhân ra là chuyên môn làm. Khúc cô đương, ngươi những vật này đều là ở nơi nào mua? Thật tốt ăn a, ta cũng muốn đi mua. Võ Lâm một bên ăn mì tôm vừa nói, quá mỹ vị, trên thế giới này làm sao sẽ có như thế mỹ vị đồ vật tồn tại. Đúng vậy a, đến cùng là tại nơi nào mua? Liên bên cạnh Vệ Tô Anh cũng rất để ý, thật ăn thật ngon, mà còn thuận tiện lại là đã nấu chín chỉ cần làm nóng một cái liền được. Còn như thế ăn ngon, nếu là về sau đều mang lên một điểm, chính mình càng muốn ra cửa. Mà còn lều vải thế mà cũng rất tốt so với mình đều tốt, quả thực thần kỳ. Cái này, sợ là không có bán, đều là Tiêu Cản để cho người làm ra, bởi vì rất khó được sợ là không có cách nào sản xuất hàng loạt. Khúc Liên Tâm chỉ có thể trả lời như vậy. Ba người túi đầu thở dài. Đáng tiếc, ngược lại là nghe nói Tiêu công tử là cái hiểu được cơ quan rèn thuật người, đặc biệt là Vệ Tô Anh thậm chí còn gặp qua hắn luyện đan đâu, tuổi còn trẻ có khả năng trực tiếp đi vào hoàng thành bên trong trở thành thời kỳ mấu chốt luyện đan sư người thật không đơn giản. Đây không phải là dựa vào có quan hệ liền có thể tiến vào địa phương, cho nên đối với Khúc Liên Tâm thuyết pháp ba người đều không có hoài nghi, chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc vật như vậy không thể thường thường ăn đến, bằng không ra ngoài thời điểm sẽ thuận tiện rất nhiều. Mà Khúc Liên Tâm thì là cầm đã chuẩn bị xong mì tôm cùng một hộp mở ra đồng thời đang còn nóng bữa trưa thịt đi đến Tiêu Càn bên cạnh đưa cho đối phương. Ăn đi, đã làm xong. Cảm ơn Tiêu Càn nhận lấy, còn rất nóng. Quá hương vị vừa vặn, tại loại này dần dần hạ nhiệt độ vùng quê bên trên là món ngon nhất giữ ấm thời kỳ. Ngươi còn đang suy nghĩ chuyện lần này sao? Khúc Liên Tâm hỏi. Muốn nói không có khả năng, dù sao bọn họ đám người này thật sự là làm người tức giận, thế mà trực tiếp không biết cụ thể địa điểm làm không tốt chúng ta căn bản tìm không được địa phương. Bất đắc dĩ, chính là rất bất đắc dĩ. Đúng vậy a, cái kia về sau chúng ta làm sao bây giờ? Tùy tiện tìm xem trở về sao? Có chút quá loa. Đến một chuyến không dễ dàng, mà còn nơi này khoảng cách xa như vậy nếu như liền đi đây chẳng phải là quá đáng tiếc. Như thật sự có thần khí đâu. Từ bỏ. Cảm giác quá không nên. Có thể là. Nhìn qua trong đêm tối một mảnh đen nghỉ sâu trong núi lớn, giờ phút này 5 người xây dựng cơ sở tạm thời địa phương là dưới chân núi, khoảng cách chân chính lên núi còn rất xa một đoạn đường đâu. Không biết bước kế tiếp làm sao đi, cho nên mới lưu lại tạm thời nghỉ ngơi. Là rất đáng tiếc, bất quá có gì tốt biện pháp sao? Khúc Liên Tâm cũng không hiểu. Mà câu nói này cũng không cách nào trả lời. Chỉ có thể tiếp tục ăn bữa tối, sau đó bình thường chìm vào giấc ngủ trong đêm, như trước. Dê không có chuyện gì phát sinh, chỉ là nhỏ xíu hình như nghe đến có âm thanh. Nhưng mà làm Tiêu Càn lúc tỉnh lại thanh âm này hình như gần một điểm. Liên Tâm. Têu to Khúc Liên Tâm, đối phương từ từ mở mắt. Làm sao vậy? Ngươi nghe, bên ngoài là không phải có âm thanh. Khúc Liên Tâm tu vi không đủ, Nghe không ra quá nhiều âm thanh trừ dế mèn gọi tiếng bên ngoài hình như không có, A Tiêu Càn dứt khoát kéo ra doanh trướng đi ra ngoài, mà lúc này Võ Gia huynh đệ một bên đại ca Võ Thắng cũng đi ra. "Tiêu công tử, ngươi cảm thấy?" Một chút xíu cầm trong tay hắn một cái tờ giấy màu trắng nói, "Ta thức thần là nghe hiệu quả, nó có khả năng cảm giác rất xa phạm vi bên ngoài âm thanh, lần trước ở trên biển cũng là nó phát hiện ra trước trên biển có động tĩnh mới để chúng ta tỉnh lại." Trang giấy trong tay mở ra, tên tiểu nhân này như lúc dạng đồ vật thế mà lại chính mình bay lên, sau đó tại trên không lắc lư. Bất quá nhìn kỹ sẽ phát hiện tên tiểu nhân này phía sau có khả năng ấn ra một cái trong suốt to lớn thân ảnh. So với người cũng cao hơn, nhìn qua liền cùng loại kia tử thần răng dấp, đồng thời toàn thân mặc thật dài áo bào trắng đứng bất động, chỉ là tay chỉ cái nào đó phương hướng. "Tiểu công tử đừng lo lắng, chúng ta thức thần dáng dấp không nhất định đều là người răng dấp, còn có các loại vong ma quỷ quái, cái này tiểu quỷ tính lực rất tốt, nó chỉ địa phương chính là âm thanh nơi phát ra." Mà lúc này Khúc Liên Tâm cùng vài người khác cũng đi ra doanh trướng. "Làm sao vậy?" Phát hiện phương xa có người tới gần, mọi người nhìn qua nơi xa, còn rất xa, không nhìn thấy ánh lửa. Mà lúc này trực tiếp đem bên chân hỏa cho dập tắt, dạng này người khác có thể nhìn không đến. "Là có người tới sao?" Đồng dạng lữ nhân chỉ sợ sẽ không xoay tròn tại loại này ban đêm hành động a. Tiêu Cần nói. "Xác thực, đồng dạng lữ nhân vào lúc này hẳn là nghỉ ngơi mới đối, đen như vậy đêm trên hoang dã cũng không phải rất an toàn, nói không chừng sẽ còn gặp gỡ sói hoang các loại, một người hoặc là mấy người đi đoán chừng đều sẽ gặp phải nguy hiểm. Hoặc chính là càng nhiều người, các ngươi có thể thấy rõ ràng sao? Chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem?" Nâng một câu. "Con mắt của bọn hắn có thể chính là bên này, trước tiên đem đồ vật thu lại." Tiêu Cản suy nghĩ một chút vẫn là trước tiên đem đồ vật cất kỹ miễn cho bị phát hiện, cùng lúc đó tại nhìn hướng nơi xa thời điểm đã có khả năng nhìn thấy ánh lửa. Quả nhiên không phải một hai cái, mà là một đội người. Bước đầu đoán chừng sợ là có 4-50 cái bó đuốc, á buổi tối hành động xác thực bó đuốc càng nhiều càng tốt, có thể nhiều như thế bó đuốc liền tính một người nâng hai cái đó cũng là 2-30 người a, người thật nhiều. Nhìn tình huống là một đội người, chúng ta tránh né một cái. Địa điểm còn chính là phía bên mình. Tiêu Cản mang theo mấy người đến bên cạnh nơi hẻo lánh tạm thời ẩn giấu đi. Đối diện đi vào. Quả nhiên là một đội người. Còn không ít đâu. Tiếng bước chân nặng nề cảm giác đều là nam tử, tựa như là bắc cương người. Khúc Liên Tâm nói, "Phải không?" "Ừm, chân của bọn hắn bước âm thanh nặng nề. Ta lúc trước trong thành phố thời điểm nghe qua bắc cương nhân đi bộ âm thanh, bọn họ thể trạng phổ biến đều cường tráng, loại này âm thanh chính là bọn họ đi bộ thời điểm phát ra tới. Cách xa nhau đến xa, cho nên không nhìn thấy cụ thể đều là những người nào, duy chỉ có khả năng cảm giác được chính là đối phương rất nhiều người mà còn từ thân ảnh bên trên nhìn tương đối khôi ngô. Có thể thật là bắc cương bản địa người lão đại, nơi này hình như có người tới qua." Âm thanh rất lớn, đang lúc nói chuyện liền trực tiếp đem âm thanh truyền đến bên này. Bọn họ phát hiện, suy không có việc gì. Tiêu Càn an nhịn lại tính tình, đen như vậy ban đêm đồng dạng hành quân người không thể lại tách ra tìm người, mà còn liền một cái đống lửa theo bọn hắn nghĩ nhiều nhất là lựa nhân mà thôi. Cái này đống lửa than tuổi không tính lâu dài, hẳn là hôm nay. Xem ra có người đi lên trước. Như vậy sao được, lần này tới như thế nhiều người, chúng ta cũng không thể làm chờ lấy á, phải nhanh một điểm mới được. Không gấp, nói không chừng bọn họ cũng không có tìm tới. Ngắn gọn trong lúc nói chuyện với nhau, Tiêu Càn cùng mấy người khác đại khái đều nhìn ra một điểm mờ ám. Chương 403, gặp phải tập kích. Chương 403, gặp phải tập kích. Đây là, ngắn ngủi mấy câu lại cho năm người rung động thật lớn, đây là Bắc Cương nhân cũng muốn tìm kiếm thần khí sao? Không thể nào. Bọn họ không phải vẫn luôn tại Bắc Cương sao? Theo lý thuyết chính mình mấy người này mới là chủ nhân nơi này thế mà phía trước chưa có tới, nói ra ai mà tin á, cũng có cái này có thể. Các ngươi suy nghĩ một chút, phía trước những chuyện tương tự có lẽ không ít, dựa theo chúng ta biết rõ thông tin mỗi năm nói cái gì thần khí phát hiện cố sự đều không ít, thế nhưng chân chính lại không có mấy cái. Có thể là lần này hành động nhiều người, nói không chừng bọn họ cũng cũng lên. Ngươi không gấp thời điểm ta cũng không gấp, thế nhưng ngươi một khi hành động, cái kia đại biểu ta cũng muốn hành động. Có đôi khi chính là như vậy. Có thể là lần này tới ta chỉ có thấy được chúng ta a. Không có tường nào gió không lọt qua được. Có lẽ cũng có người nghĩ đến điểm này đâu. Tiêu Cần nói. Đúng là như thế, có thể là. Vệ Tô Anh vẫn là khó mà tin được chuyện như vậy liền phát sinh, chính mình đã rất cẩn thận tránh đi tất cả tông môn, nếu không giống như là chính mình dạng này tiểu môn tông trực tiếp liền có thể để tông chủ đích thân tới, chỉ là muốn tránh đi mặc ra dạng này trình thám cho nên mới điều động chính mình đến. Nếu như bị phát hiện lời nói, Vệ Tô Anh đều nói không tốt chính mình những người này có thể hay không chống cự như thế nhiều người. Nếu là thật hấp dẫn như thế nhiều người tới lời nói, chúng ta có thể khá là phiền toái. Võ Gia huynh đệ giờ phút này cũng là trầm mặc. Tất nhiên đã tới, vậy chỉ có thể kiên trì đi sông, bằng không mà nói hiện tại liền trở về mới có thể bảo an toàn bộ. Tiêu Cản từ tốn nói, nhìn xem ba người bọn họ. Lần này có thể là yêu linh phủ nói ra muốn hợp tác, hiện tại muốn đi lời nói bọn họ cũng chỉ có thể chính mình đi. Chúng ta đương nhiên không sợ. Vậy liền tốt, nếu không hiện tại thừa dịp bây giờ đi về tốt nhất cũng không cần phiền toái như vậy. Tiêu Cản hơi nói nặng nề một chút. Chúng ta tất nhiên đi ra vậy khẳng định sẽ không cứ như vậy trở về. Sợ bọn họ làm gì, dù sao thật phát hiện vẫn là muốn cướp, liền tính cướp được cũng muốn mang về, ta không tin dọc theo con đường này sẽ không có người. Suy nghĩ kỹ một chút đến tìm thần khí bản thân chính là trong chiến đấu muốn sống sót đến cuối cùng mới được, gần như từ trước đến nay một khắc kia trở đi cũng đã là chiến trường. Chính là muốn dạng này, chúng ta vừa vặn không biết chính xác vị trí, ta đoán chừng cái này trong núi rất nhanh sẽ xuất hiện các loại thế lực người, lẫn nhau đều tại quan sát. Liên nhìn một bên nào xuất thủ trước. Tiêu Càn đột nhiên nói. Một đội ngũ xuất hiện liền tuyệt đối không phải chỉ là để một cái. Suy nghĩ kỹ một chút, năm đó chính mình cảm thấy rất bảo mật đồ vật đều có thể bị su mật viện người biết được, loại này chính là bị chuyển đi thông tin người biết khẳng định càng nhiều. Một đội ngũ còn chưa đủ, sẽ có càng nhiều đội ngũ tiến vào trong núi. Đến lúc đó tất cả mọi người là sói, đến cùng ai là thú săn cũng không rõ ràng. Vậy chúng ta đi theo phía sau bọn họ, nhìn xem có cái gì tình huống, tận lực không muốn bị phát hiện. Các ngươi thức thần không phải có các loại bản lĩnh sao? Hiện tại chính là dùng tốt nhất thời điểm, yêu linh phụ xem như thông linh âm dương sư có khả năng sử dụng phương thức so sánh mặt khác tông môn muốn đặc biệt một chút. Chính diện đối chiến có lẽ không tốt, thế nhưng vụ trộm âm nhân là nhất tuyệt. Thật giống như chính mình dùng chiêu hồn linh đồng dạng. Ân, tốt, chúng ta theo sau. Tối nay sợ là cũng không cách nào lại ngủ tiếp, muốn đi theo ánh lửa đi, xem bọn hắn có thể hay không tìm tới. Mà đổi thành một bên, Tiêu Cẩn cũng tại lo lắng đến Thanh Long hội viện quân sự tình. Phương Tưởng nói phái người đến giúp đỡ, có thể là đến lúc này tiến vào trong núi lời nói không biết bọn họ có thể hay không tìm tới. Trước mắt không để ý tới nhiều như thế, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Đi, ra hiệu mấy người theo sau. Trong đêm tối, trăng tròn treo trên cao. Duy chỉ có tại thâm sơn nơi xa có khả năng nhìn thấy có ánh lửa chậm rãi hướng trên núi đi. Cùng lúc đó tất cả mọi người bắt đầu hướng bên này tập hợp tới. Ngày thứ hai ban ngày, cũng là Vô Trần cung mọi người từ khách sạn sau khi xuất phát ngày thứ tư, mấy cái sư minh đệ còn bị thương, mà Tử Du cùng Thải Mộc Ảnh đắng người cho bọn họ chữa thương. Chết tiệt hồ nhân, vậy mà lựa chọn tại ban đêm thời điểm đánh lén, thủ thương chính là Liễu Vân cùng mặt khác hai cái sư minh đệ. Chính là tại chính mình đám người này tiến vào khách sạn phía sau gặp phải hai cái kia hồ nhân, đối phương chính là hung thủ. Sư phụ nói không sai, một khi đi tới bên ngoài tất cả mọi người khả năng là địch nhân. Với bắt đầu thời điểm mọi người chẳng qua là cảm thấy hai cái kia hồ nhân nói năng lỗ mãng, thế nhưng nhiều nhất bị trở thành lưu manh hoặc là đồ vô sỉ xem thường một cái, đi ra bên ngoài phía bên mình người còn như thế nhiều tình huống sẽ không xảy ra chuyện, ai biết sáng sớm hôm sau bọn họ cũng đi theo đội ngũ tiến lên. Cái này trên hoang dã khắp nơi đều là đường, nếu không phải khách sạn có cái tiêu ký lời nói ngươi làm sao đi đều có thể, bốn phương tám hướng đều là con đường có thể, mà lại bọn họ liền đi cùng phía bên mình đồng dạng lộ trình. Đội ngũ bắt đầu cẩn thận. Mà sau đó cũng không có phát sinh cái gì đặc biệt tình huống, chính là bình thường chính mình đi ở phía trước người khác ở phía sau cùng đi theo. Muốn nói đường lớn chỉ lên trời a, nhân gia cũng không có quấy rầy đến phía bên mình người, cho nên không có khả năng trực tiếp đuổi người, có thể làm ai cho đến buổi tối ngày thứ ba hai người này mới chính thức lộ ra răng nanh. Bọn họ thừa dịp hai ngày qua mọi người buông lỏng cảnh giác, đột nhiên đối mọi người phát động công kích. Mặc dù nhiều người một điểm, nhưng Vô Trần cung đội ngũ chỉnh thể thực lực cao thấp không đều, một cái lợi hại một những lại bình thường, cứ như vậy khẳng định không được kết quả bị đánh dừng lại. Mặc dù đối diện cũng thụ thương một cái, có thể là bên này trực tiếp là ba cái á làm sao đổi đều cảm thấy thua thiệt. Chết tiệt, sớm biết bọn họ là người như vậy tại ban đầu liền độc thủ, chủ quan. Vô luận là người nào, giờ phút này Vô Trần cung đội ngũ bên trong bao nhiêu cảm thấy có chút khuôn mặt nhịn không được rồi. Dù sao phía bên mình như thế nhiều người kết quả vẫn là bị nhân ra đùa bỡn, mà lại vẫn là đi theo ngôn ngữ khiêu khích phía sau chê bừa. Đây đối với vừa vặn non nớt một chút tân nhân đến nói làm sao có thể tiếp thu. Liên Tần Vũ Giao cũng cảm thấy rất tức giận, những người kia quá đáng. Bọn họ sẽ lại không theo tới đi. Có lẽ sẽ không. Sớm tại rời đi khách sạn phía sau ngày thứ hai vị kia thiền tăng liền cùng mọi người phân biệt, đây cũng là mọi người sẽ bị tập kích một nguyên nhân một trong, nếu là phía trước cái kia giới nghiêm tăng nhân còn ở đó những cái kia hổ nhân khẳng định không dám động thủ, dù sao thiền tăng thực lực cho người cảm giác liền rất cao, đêm hôm đó chiến đấu đến bây giờ tất cả mọi người cảm thấy không được. Nếu là giới nghiêm đại sư còn tại liền tốt. Đúng vậy a, hắn còn ở đó chúng ta khẳng định không cần dạng này. Mấy cái đệ tử nói, bất quá câu nói này có chút đệ tử trưởng sinh bất mãn. Đây là Vô Trần cung chính mình sự tình. Chúng ta tài nghệ không bằng người không có khả năng đi trách người ta không giúp đỡ, nếu là không có gặp phải giới nghiêm đại sư chẳng lẽ chúng ta đám người này liền không sống được phải không? Kỳ thật chính mình cũng không cao hưng, chính là trong lòng rất hờn dỗi. Xung quanh sư đệ sư muội còn như thế nói, cảm giác chính là tại đánh mặt. Tranh thủ thời gian thu thập xong vết thương, lần sau chúng ta sẽ không như thế không cẩn thận. Từ Trường Sinh nói, nhìn cách đó không xa ngọn núi, đã gần trong gang tấc. Chương 404, đều đánh nhau. Chương 404, đều đánh nhau. Lời mặc dù nói như vậy đi ra thế nhưng Từ Trường Sinh bản nhân vẫn cảm thấy trong nội tâm không có lực lượng. Không biết hai cái kia hổ nhân có phải là còn tại đi theo phía sau, lại nói hai người bọn họ Tây Lương sa mạc địa khu đến người làm cái gì sẽ đến nơi này. Mà còn không một tiếng động thế mà liền tập kích mọi người, không oán không cửu cũng dám làm như vậy, phía sau còn không biết sẽ như thế nào đâu. Những người này, Từ Trường Sinh có chút không nắm chắc được con mắt của bọn hắn. Quay đầu nhìn xem chính mình mang ra các sư đệ, trên bản chất Từ Trường Sinh vẫn là lấy đại sư minh thân phận đến xử lý, cũng chính là nói tất cả sư đệ cùng các sư muội đều là có lẽ chính mình đến bảo vệ tốt. Nhưng bây giờ, đại sư minh, lúc này Thải Mộng Ảnh đi tới. Hỏi thăm đối phương muốn hay không lúc buổi tối tăng phái nhân viên trực đêm. Vậy khẳng định muốn, chúng ta bây giờ cũng không biết hai cái kia hổ nhân vì sao lại tập kích chúng ta, là đơn thuần gặp sắc này lòng tham vẫn là có mục đích khác. Nói không tốt, cho nên mới nghi hoặc. Vô Trần cung lần này tới nữ đệ tử cũng không ít, giống như Tử Du cùng Tần Vũ giao dạng này đều là để người khó quên mỹ nữ, gặp sắc này lòng tham cũng nói còn nghe được mà còn ngày hôm qua đã thương bọn họ một cái trong đó không biết bọn họ về sau có thể hay không trả thù. Nếu như lại đến, phía bên mình cũng chuẩn bị sẵn sàng. Địch tối ta sáng, cuối cùng là vấn đề. Ta vừa rồi nhớ tới phía trước cái kia nam triều người nói, hai người kia không phải người tốt lành gì. Thải Mộng Ảnh nói, cũng chính là mọi người đến khách sạn nghỉ ngơi ngày đó hai cái hổ nhân đến bắt chuyện, mà có một cái đội ngũ nhỏ một nam hai nữ người rõ ràng chính là nam triều bên kia trang phục, bọn họ nhắc nhở qua Vô Trần Cung một đám người phải cẩn thận hai cái hồ nhân. Lúc ấy hai bên còn đối chọi gay gắt chống đối vài câu, bất quá không có đánh nhau. Đám người kia đoán chừng cũng không phải người tốt lành gì, nam triều cùng ta Bắc Quốc từ trước đến nay không hữu hảo, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ cũng là có mục đích riêng? Càng nghĩ trong lòng mặt cảm thấy vấn đề càng nhiều, không nghĩ tới người vừa mới vừa ra đến không lâu liền gặp phải nhiều như thế biến cố, thật là khiến người ta nhức đầu. Trên vùng quê thời tiết sẽ tại giữa trưa thời điểm đặc biệt nóng, mà lúc này người đều đi không được, chỉ có thể chậm rãi tiến lên. Một đoàn người đã tới gần ngọn núi vị trí khu vực, phóng tầm mắt nhìn tới lên núi đường liền tại trước mặt. Chúng ta đến. Ân, cụ thể xuất hiện thần khí địa phương là nơi nào, có người hỏi thăm. Mà lúc này Từ Trường Sinh cũng lấy ra chính mình trước thời hạn thu vào tốt tin tức đi ra. Dựa theo phía trên thuyết pháp, đã từng xuất hiện ảo ảnh địa phương là rừng rậm nhất rậm rạp khu vực mà còn chân trời có ánh sáng, không biết có phải hay không là nhìn xem nơi xa, hình như đều rất bình thường, bất quá rừng rậm rậm rạp không nhiều. Chỗ này dù sao cũng là hoang vu hoàn cảnh có khả năng nhìn thấy rừng rậm ngọn núi không nhiều. Chúng ta trước đi bên kia nhìn xem. Ân, một đoàn người tiếp tục đi, chuẩn bị lên núi, lại tại lúc này nghe đến phía trước đống đá bên trong truyền đến thanh âm đánh nhau. Trước mặt tựa hồ có một cái khe núi đồng dạng địa phương, mọi người đứng tại chỗ cao nghe đến âm thanh phía sau riêng phần mình đều nhìn lẫn nhau một cái người bên cạnh, đặc biệt là Từ Trường Sinh, Thải Mộng Ảnh đám người vẻ mặt kinh ngạc. Lại xảy ra chuyện, đi xem một chút. Quay đầu hướng về đoàn người nói, đại gia cẩn thận một chút, đều cảnh giới, một lần bị đánh lén coi như xong, đây là giữa ban ngày không đến mức ngươi bị đánh đi. Vô Trần Cung một đoàn người xuống tới, phát hiện phía trước quả nhiên có một mảnh khe núi đồng dạng đất trống. Chính mình vị trí địa lý cao hơn một chút, xem tiếp đi địa phương liền tương đối rộng mở. Có người của hai bên đang đối đầu. Một bên là một nam hai nữ, cái này không phải liền là phía trước tại khách sạn nhìn thấy ba người kia sao, trong lòng mọi người giật mình. Mà ở nhìn thấy một người khác thời điểm liền càng thêm kinh ngạc, một người đầu trọc đại hòa thượng không phải liền là phía trước đi theo phía bên mình chạy qua lộ trình tiền tăng giới nghiêm sao. Tại Vô Trần Cung mọi người xuất hiện thời điểm phía dưới người tựa hồ cũng phát hiện tình huống bên này. Ngẩng đầu, song phương người tựa hồ cũng không kinh ngạc, ngược lại là Vô Trần Cung biểu hiện của mọi người quá dị. Nguyên lai là Vô Trần Cung huynh đệ à, các người đến rất đúng lúc, người này là nam triều phái tới gian tế. Không bằng các vị cùng ta cùng một chỗ diệt trừ hắn làm sao? Giới Nghiêm nhìn thấy Vô Trần Cung trong lòng mọi người đột nhiên nghĩ đến lời nói liền nói: "Các ngươi đừng nghe hắn, người này căn bản cũng không phải là Thiền Tông bản tông người." Một bên khác nam tử nói: "Cho đến trước mắt tất cả mọi người không biết đối phương kêu cái gì, chẳng qua là ban đầu hảo tâm nhắc nhở mọi người một câu hai cái kia hồ nhân không phải đồ tốt các loại, làm sao sẽ liền cùng Giới Nghiêm đánh nhau? Mà còn Giới Nghiêm Thiền Tăng không phải nói hắn muốn đi hướng Bắc Phương sao? Hai bên tách ra thời điểm rõ ràng lộ trình không giống, lần này thế mà lại đồng dạng. Còn chạy tới trước mặt mọi người đến. Các ngươi đừng bị lừa, người này căn bản cũng không phải là Thiền Tông người, ít nhất không phải chính thống Thiền Tông người." Hắn bất quá là dựa vào các ngươi đến tìm tới địa điểm mà thôi, còn ẩn tàng thực lực. Các ngươi phía trước đều bị hắn lừa bên kia nam tử nói. A, một cái mắt, Vô Trần Cung mọi người thế mà không biết làm thế nào mới tốt. Đừng nghe hắn, hắn là nam triều người. Hắn biết các ngươi muốn tới làm cái gì, cho nên giờ phút này hắn sẽ là các ngươi đối thủ lớn nhất, liền tính bây giờ không phải là về sau cũng là hử, ngươi làm thế nào biết ta biết bọn họ tới làm gì? Các ngươi không phải đồng thời đi sao, vì cái gì chính mình muốn đơn độc rời đi? Hai người bắt đầu đối phun. Mà tại phía dưới giữa đất trống xung quanh vách đá đều bị đánh ra vết tích, rất hiển nhiên vừa rồi chiến đấu qua, hơn nữa còn là rất chiến đấu kịch liệt, bây giờ hai người đều có chút lực thoát. Giờ phút này nói Vô Trần Cung mọi người xuất hiện phảng phất để bọn họ nhìn thấy một chút xíu hy vọng. Nam triều cùng chúng ta không đội trời chung. Hừ, buồn cười. Các ngươi cũng không phải là Bắc Quốc binh gia mà còn chúng ta cũng không phải Nam triều binh gia, vì cái gì muốn chiến đấu? Hai bên bình an vô sự mấy chục năm há tất hiện tại chiến đấu, hắn sử dụng chiêu số âm tàn độc ác tuyệt đối không phải Thiền Tông chính thống người, các ngươi đừng bị lừa. Nam tử vẫn là nói tiếp. Lần này có thể là vấn đề khó khăn không nhỏ. Vô Trần Cung mọi người tại phía trên cũng không phải, chỉ có thể đi xuống. Mà hai bên chiến đấu giờ phút này còn tại giằng co. Là hắn, bọn họ muốn tập kích các ngươi. Nói vậy, các ngươi nam triều người làm sự tình còn cần nhiều lời sao? Chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nói thực ra cái này ba cái nam triều người xác thực không có nhằm vào qua Vô Trần Cung mọi người, có thể là bọn họ lời mới vừa nói rất hiển nhiên là hướng về lần này mục đích đến, cũng liền đều là đối thủ cạnh tranh. Mà Thiên Tăng Giới Nghiêm rõ ràng nói đi địa phương khác hiện tại xuất hiện ở đây. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi đến cùng người nào đang nói dối? Đương nhiên là hắn, đương nhiên là hắn, hai người đồng thời nói. Lập tức tất cả mọi người vẫn là một mặt ngộng. Làm sao sẽ? Mà mọi người nhìn hướng Từ Trường Sinh, giờ phút này hắn cũng có chút mờ mịt, làm sao sẽ êm đẹp hai người đột nhiên biến thành rằng có quan hệ? Mà còn đại gia tựa hồ cũng là hướng về một mục tiêu đến. Hừ, hiện nay Thanh Long hội làm loạn đã trở thành tất nhiên, được đến thần khí mới có thể tự vệ, không ít tông môn cũng bắt đầu hướng về thần khí mục tiêu mà đến. Loại này sự tình tránh không khỏi, thế nhưng các ngươi muốn xác định người nào đối các ngươi có lợi? Giới Nghiêm nói. Chương 405, thả hổ về rừng. Chương 405, thả hổ về rừng. Tựa hồ là ý thức được chính mình cáo từ lại gặp nhau để Vô Trần Cung sẽ hoài nghi, Giới Nghiêm dứt khoát liền nói chính sự. Không sai. Thần khí sự tình mọi người đều biết, phía trước không tới bắt chỉ là bởi vì lo lắng vẫn là tin tức giả mà thôi, trên thế giới này tin tức giả không ít, nhiều đổi một cái cũng không phải sự tình. Có thể theo Thanh Long hội tại Đông Lâm thành diệt đi Minh môn thông tin sau khi truyền ra, rất nhiều tông môn bắt đầu người người cảm thấy bất an, muốn chuẩn bị suy nghĩ một cái biện pháp gì đến từ bảo vệ, mà thần khí chính là tốt nhất bảo đảm. Hiện tại chỉ là bắt đầu mà thôi, tin tưởng không bao lâu rất nhiều người đều sẽ tham dự trong đó. Thậm chí kế tiếp xảy ra vấn đề địa phương sẽ bị người thương bể đầu. Hiện tại chỉ là bắt đầu mà thôi. Tất nhiên tất cả mọi người có che giấu cái kia dứt khoát không bằng nói rõ ràng, kỳ thật ta tại nhìn thấy các ngươi thời điểm liền suy đoán ra con mắt của các ngươi, khả năng là đến tìm thần khí, dù sao tin tức này truyền đi rất lâu rồi, mà gần nhất đến nhân tài trốn đi, không dối gạt các vị ta cũng là đến tìm thần khí. Giới Nghiêm đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc. Cứ việc đang đối đầu bên trong có thể ánh mắt đã nhìn về phía Vô Trần cung mọi người. Phía trước rời đi chỉ là hy vọng riêng phần mình đi một bên mà thôi, nhưng bây giờ xem ra chúng ta vẫn là gặp, tất nhiên đều gặp nhau vậy không bằng chúng ta là một cái quân tử thỏa thuận. Trong truyền thuyết tức giận có hai kiện, nếu như là thật cái kia một người một kiện, ai cũng không thể chơi xấu. Giới Nghiêm bắt đầu cùng Từ Trường Sinh giao dịch. Hai bên từng có tiếp xúc ngắn ngủi, gần như đều nói cho đối phương biết nhất định lượng tin tức. Hiện tại hồi tưởng lại Giới Nghiêm tin tức đến cùng phải hay không thật cũng không biết, Vô Trần cung bên này trừ chỗ cần đến không có nói bên ngoài những điều nói. Lúc ấy cũng không có nghĩ tới về điểm này, hai bên thế mà lại tồn tại giao dịch. Trong đội ngũ Tần Vũ Giao cũng nhíu mày đến, thậm chí bí mật lặng lẽ đem Tiêu Càn lúc trước đưa đan dược lấy ra chuẩn bị tùy thời chuẩn bị tình huống ngoài ý muốn. Ngươi đừng nghe hắn, hắn căn bản cũng không phải là thiệt tăng, các ngươi phải tin tưởng liền xong rồi, bên kia nam tử nói, đồng thời bắt đầu tự bạo xuất thân phận. Tên của hắn gọi là Lãnh Trang, đích thật là nam triều người, bất quá là nam triều bên trong tương đối văn nhân mặc khách kiếm các sơn trang, hắn vẫn là thiếu trang chủ. Mà cái này sơn trang luôn luôn thanh danh không xấu, mặc dù nam bắc hai quốc gia trên mặt nổi là đối lập, nhưng bí mật giao lưu tông môn rất nhiều. Cái này sơn trang liền tương đương với Bắc Quốc đạo môn đồng dạng, đại biểu tương đối chính phái một mặt. Mặc dù cũng là ích lợi quốc gia làm chủ, có thể chỉ cần nam bắc không đánh nhau, bọn họ y nguyên có thể trao đổi lẫn nhau. Hừ, nam triều người không thể tin, các ngươi không muốn mắc lừa. Các ngươi mới là mọi người lần này mới là thật không biết làm sao. Toàn bộ đưa ánh mắt nhìn về phía Từ Trường Sinh. Mà Từ Trường Sinh mặc dù tại tông môn thời điểm là đại sư mình, trừ trưởng môn cùng mấy cái trưởng lão bên ngoài địa vị cao nhất, đều là bị nâng ở chỗ cao người, nhưng bây giờ tình huống này thật sự là chưa bao giờ gặp. Làm sao bây giờ? Đến cùng làm sao bây giờ? Không biết như thế nào cho phải. Cuối cùng mắt thấy hai bên đều đội vã để chính mình trả lời, Từ Trường Sinh cắn chặt hàm răng. Hai vị nếu như nguyện ý liền theo chúng ta cùng đi làm sao? Để ta làm người trung gian, tất cả mọi người bỏ binh khí xuống vừa vặn rất tốt. Nếu là lần này không có bất kỳ cái gì thu hoạch lời nói hai người các ngươi như vậy chiến đấu tiếp chẳng phải là riêng phần mình tổn thất. Từ Trường Sinh nói đến ngược lại là đạo lý rõ ràng, chỉ bất quá tại bên kia Lãnh Trang xem ra có chút quá mức lý tưởng. Từ đạo hữu, ngươi bây giờ nếu là buông tha hắn lời nói sợ rằng lần tiếp theo hắn sẽ nguy hiểm đến chúng ta. Không sai, ngươi bây giờ buông tha hắn lời nói hắn khẳng định sẽ phản bội bên kia Giới Nghiêm cũng không buông tha. Đều có không buông lòng, những này phiền toái hơn. Đã như vậy vậy tại hạ cũng chỉ có đắc tội, hai vị liền tạm thời bị khuất trở thành ta tù nhân a. Từ Trường Sinh để bên người các sư đệ đi đem song phương vũ khí lục soát giao nộp. Nghe đến đó thời điểm vô luận là Giới Nghiêm vẫn là Lãnh Trang trên mặt ít nhiều có chút thở dài cảm giác. Người này thật sự là, làm sao lời hưu ích cũng sẽ không nghe. Ta cũng là không có biện pháp nào, hai vị đều nói phải có lý cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Hy vọng hai vị không muốn trách cứ ta. Từ Trường Sinh chắp tay nói. Xong. Tần Vũ Giao nghe được câu này thời điểm trong lòng liền cảm thấy không ổn, liền có thể đem cô gia huynh đệ dạy bảo một bên đến. Làm sao vậy, đại tỷ? Đại sư huynh làm như vậy khẳng định muốn xảy ra chuyện. Nàng nói một câu. Nhưng bây giờ không có cách nào a, nhân ra là đại sư huynh thế nào? Ta nhìn xem cũng là, đại sư huynh vừa rồi đều nhanh không quyết định chắc chắn được, chẳng qua nếu như là ta khẳng định tuyển người nhiều một phương mặc dù cố gia huynh đệ cũng nhìn không ra mở ám thế nhưng Từ Trường Sinh cho người cảm giác chính là chính mình cũng không nghĩ tốt. Làm một cái lĩnh đội, vậy quá chí mạng. Các ngươi cầm mấy cái này, nếu như gặp phải nguy hiểm lời nói liền tự mình uống vào. Tần Vũ Giao đem lúc trước Tiêu Cản cho những đan dược kia đưa cho hai người. Từ ly biệt thời điểm đối phương đưa chính mình đan dược bắt đầu, những này liền gần như chưa từng thiếu, lúc đầu chính mình cũng không cần coi như giữ gìn liền toàn bộ lưu lại. Hiện tại đưa cho hắn những cái kia minh đệ không có hẳn là cũng không có vấn đề a cầm. Cảm ơn đại tỷ. Lại nói, cái này không phải là đại ca hắn lưu lại, chính là hắn lưu lại, các ngươi cầm một điểm dự bị, hy vọng không dùng đến. Không có người hy vọng xảy ra chuyện, tốt nhất chính là không ra vấn đề nếu không chính mình đoàn người này không biết đánh thắng được hay không. Tần Vũ Giao thực lực hôm nay đột nhiên tăng mạnh, nếu quả thật muốn cùng đại sư Minh đánh nhau lời nói chưa chắc không bằng người, đặc biệt là tại Tiêu Càn lúc trước lưu lại đồ vật trợ giúp bên dưới, chỉ bất quá Tần Vũ Giao khá là khiêm tốn mà còn càng thêm hiểu được địa thấp. Nếu không phải bạn bất đắc dĩ sẽ không lựa chọn bạo lộ ra. Cảm ơn đại tỷ. Cứ như vậy đi. Cầm lên đồ vật. Mà giờ khắc này đội ngũ cũng cuối cùng mang theo hai cái không biết lúc nào sẽ nổ tung thùng thuốc nổ lên đường, từ tiến vào sơn lâm về sau con đường thay đổi đến nhỏ rất nhiều, chủ yếu là thay đổi đến khó đi. Mà con đường gập ghềnh cũng bắt đầu để đội ngũ có chút theo không kịp bước chân. Đồng thời chủ yếu là mấy cái kia thế gia đám công tử ca không tốt. Từ Trường Sinh nhìn qua tất cả mọi người mệt mỏi, cái này mới đi không bao lâu liền bắt đầu nghỉ ngơi. Phải làm sao mới ở đây? Con đường phía trước chúng ta cũng không biết làm sao đi, không có cụ thể địa điểm, chỉ nói là tại rừng rậm xanh tươi địa phương, mà cái này một mảnh còn có ngọn núi này cũng rất nhiều. Không biết nơi nào mới làm mà lúc này nhìn khí trời cũng bắt đầu âm trầm, mắt thấy chính là muốn trời mưa tiết tấu. Vậy liền tìm địa phương nghỉ ngơi đi, ta nhìn trời muốn mưa. Ân. Mọi người dừng bước lại ngay tại chỗ tìm địa phương nghỉ ngơi, tận khả năng tìm bóng cây tương đối nhiều địa phương dạng này trời mưa xối không đến. Mà lúc này Giới Nghiêm Tiền Tăng cùng với bên kia một nam hai nữ kiếm các sơn trang thiếu chủ lẫn nhau đối mặt. Không sai, Lúc trước thời điểm hai người xác thực đánh đến có chút quá nóng, mà bây giờ hai người đều nghỉ ngơi tốt về sau cảm giác lại lần nữa có tinh lực đồng dạng. Nhìn thoáng qua, lập tức liền hướng về đối phương xuất thủ lần nữa. Vây ngăn cách đại thụ trực tiếp đem một gốc cây cho đánh sập. Các ngươi làm cái gì? Chương 406, trong rừng chiến đấu, bên trên, chương 406, trong rừng chiến đấu, bên trên, Vô Trần cùng tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng cái này hai bên lại đánh nhau. Các ngươi đang làm gì? Giới Nghiêm căn bản không quản Từ Trường Sinh nói, hướng thẳng đến đối diện lãnh trang sông đi lên. Trong tay thiền trượng nháy mắt bị châm lửa một kích đi xuống cơ hồ đem đối phương sau lưng mấy trăm mét phạm vi bên trong thổ địa đều đốt lên đến. Lần thứ nhất nhìn thấy Giới Nghiêm thời điểm đối phương chính là như thế chiến đấu, phương này thức hẳn là đối phương đánh nhau phương thức. Từ Trường Sinh gặp không khuyên nổi hai người chính mình cũng trường kiếm ra khỏi vỏ đi theo. Ngăn lại một kích, cũng nặng lắm, cái này Giới Nghiêm thực lực không thể khinh thường. Vì cái gì muốn đánh nhau? Giới Nghiêm căn bản không trả lời, trực tiếp đẩy ra Từ Trường Sinh xông đi lên. Mà đổi thành bên ngoài một bên lãnh trang cũng không cam chịu yếu thế, rút ra chính mình tế kiếm đến đánh trả, hai bên lại đánh tới một khối đến. Cái này để xung quanh Vô Trần cùng tất cả mọi người không biết nên làm thế nào mới tốt, không phải mới vừa bọn nói không đánh sao, cũng còn không có qua một ngày đâu lại đánh nhau. Các ngươi đừng bị hắn lừa, cái này yêu tăng chí ít có địa giai đỉnh phong tu vi, nửa bước thiên giai. Chỉ cần xử lý ba người chúng ta các ngươi chính là hắn vật trong túi, đừng ngốc. Còn chưa tới hỗ trợ. Cảm giác mới vừa bọn nghỉ ngơi tốt ta, lần này lại đánh nhau. Hóa ra mới vừa rồi là bởi vì không có thể lực mới ngưng chiến a. Mọi người chỉ thấy được Giới Nghiêm một mặt nghiêm túc, trong tay hỏa diễm trưởng thuận thế đánh ra, mà đổi thành một bên lãnh trang kiếm chỉ đối phương mưa kiếm mà xuống một chút không hạ xuống hạ phòng. Nếu như vừa rồi kiếm các sơn trang cái kia thiếu trang chủ nói là sự thật, mặt kia phía trước lãnh trang chỉ sợ cũng có nửa bước thiên giai thực lực, lần này hai bên rõ ràng đều là cao thủ, trong lúc nhất thời không biết nên giúp cái gì tốt. Từ Trường Sinh không có hai người đẳng cấp cao, có thể chính mình sư huynh đệ coi như nhiều có khả năng miễn cưỡng vây công một cái, nhưng bây giờ là hai bên đều muốn đánh. Từ sư huynh chúng ta không thể do dự, phía trước là bọn họ khẳng định bởi vì thể lực tiêu hao có lẽ không biết lộ trình cho nên mới lựa chọn đi theo chúng ta, mà bây giờ động thủ chúng ta đợi thêm đó là một con đường chết. Có thể Từ Trường Sinh nhìn xem đến nói chuyện thải mộ ảnh. Mình đương nhiên biết không thể chỉ nhìn người khác đánh, hai cái đều là cao thủ à, nếu như một cái ngã xuống còn lại một cái ít nhất hơi cho điểm cơ hội có thể đem phía bên mình diệt sạch. Có thể mấu chốt là ngươi giúp ai à, giúp ai cũng không được à, ngươi làm thế nào biết bọn họ cái gì. Nếu là chúng ta giúp sai cái kia chẳng phải xong. Từ Trường Sinh xoắn suýt nói. Một ngày này ngày đã đầu lớn, hiện tại còn muốn biến thành cái dạng này, còn có để cho người sống hay không? Không phải giúp bên nào mà là trợ giúp chính mình chắc chắn nhất phía bên kia liền tại đại sư Minh cùng đại sư tỷ đều không thể phản bác thời điểm sau lưng Tần Vũ Giao đột nhiên nói. A, sư muội, lần này tới tìm thần khí lúc đầu đều là đối thủ cạnh tranh, chứ chúng ta bên ngoài không có bất kỳ cái gì là người một nhà, nếu như thông tin có giả còn tốt đại gia bình an vô sự, nhưng nếu như là thật thông tin chỉ sợ sẽ là một tràng chém giết, không có người có thể may mắn thoát khỏi, chúng ta muốn lựa chọn một cái tin được tổ đội mới được. Tần Vũ Giao nói. Vô Trần cung người đã đủ nhiều, có thể nói bởi vì tới gần Bắc Cương nguyên nhân bọn họ là nhiều nhất một nhóm người. Nhưng đối thủ nhưng lại có đủ kiểu người. Dạng này, Từ Trường Sinh vẫn là nhất thời không nắm được chú ý rầm rầm rầm cách đó không xa đã bị song phương người chiến đấu tác động đến, xung quanh liên miên rừng rầm ngã xuống. Chọn một cái. Tuyển chọn người nào? Người nào cũng được. Thải Mộng Ảnh nói. Không, sư tỷ, cái kia sơn trang thiếu chủ muốn tốt một chút. Tần Vũ Giao vội vàng nói. Từ Giới Nghiêm ngày đầu tiên buổi tối bị mọi người nhận thức đến hiện tại chính mình cũng có một loại nói không ra cảm giác. Luôn cảm thấy người này giấu rất sâu, hơn nữa lúc ấy nếu không phải nhìn thấy phía bên mình nhiều người lời nói hình như có muốn động thủ cảm giác. Đã từng tiêu càng ngược lại là truyền thụ qua chính mình một chút ngũ hành chú thuật yếu quyết, đại khái bên trên không có học quá minh bạch có thể là cái kia cảm giác lại mạnh. Trên tay một chút xíu động tác, thậm chí chỉ là vừa mới muốn tập hợp khí kình manh mối đều có thể phát ra được. Vì sao? Cái kia thiền tăng cho ta cảm giác gần tàng đến càng sâu, nếu như lần này thật là hấp dẫn rất nhiều người tới lời nói cũng liền nói còn có mặt khác tông môn sẽ tới, nam triều đến người sẽ không rất nhiều đây mới là cơ hội của chúng ta. Tần Vũ Giao cân nhắc đến Vô Trần cung tại Bắc Quốc địa vị kỳ thật không hề cao, như hơi đến cái cường một chút Bắc Quốc tông môn đều muốn đệ bước. Có thể thần khí thật có thể nhượng bộ sao, bất luận kẻ nào lấy được đều là chỗ tốt. Nói không chừng liền Diễn Thiên Tông như thế siêu cấp tông môn đều sẽ trở mặt, đừng nói cái gì Thiệt Tông, huống hồ đối phương hiện tại sử dụng chiêu số như vậy hung ác ngang ngược mỗi một trưởng gần như đều đem xung quanh cho chấn vỡ, hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Từ một mảnh rừng rậm trực tiếp đốt tới mặt khác một mảnh. Động thủ. Từ Trường Sinh cũng không tại nói nhảm, bị nhắc nhở về sau liền minh bạch nên làm cái gì. Cùng một đám tu vi điệu giai trở lên các sư huynh đệ xông đi lên trực tiếp đem Giới Nghiêm bao bọc vây quanh. A, trong tay còn thiêu đốt hỏa diễm thiền trượng trùng điệp đập vào trên mặt đất. Nói như vậy các ngươi là chuẩn bị giúp bọn hắn rồi, trong ánh mắt bao nhiêu mang theo khinh thường. Giới Nghiêm đại sư, chúng ta cũng là vì ngươi tốt. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như tất cả mọi người không động thủ đây không phải là bình an vô sự sao? Có thể là ngươi vì cái gì muốn động thủ trước? Nói không chừng thần khí thông tin có giả đến lúc đó tất cả mọi người toi công bận rộn dù sao vẫn là chính thống đạo môn xuất thân Từ Trường Sinh, đối mặt chất vấn nói chuyện bên trên không có lực lượng. Ừ, muốn động thủ liền động thủ, đừng nói những cái kia quang minh chính đại lý do. Ta chỉ hối hận lúc trước không có tại ban đêm xử lý các ngươi, như thế nhiều người. Nếu là sớm một chút xử lý mấy cái liền tốt. Giới Nghiêm cười gần nhìn hướng người xung quanh. Từ Trường Sinh tu vi kém có đẳng cấp, những càng là thấp. Chỉ bất quá góp người mấy còn có thể, mấu chốt vẫn là sơn trang kia thiếu chủ khó giải quyết. Ta đã sớm nói người này có vấn đề. Lãnh Trang đi đến Từ Trường Sinh mấy người bên cạnh nói, chính mình kỳ thật từ ngày đó khách sạn gặp nhau liền đã cảm thấy cái này thiền tăng không thích hợp, muốn nói chính mình cũng đã gặp rất nhiều thiền tông người, có thể là chỉ có đối phương cho cảm giác của mình rất kỳ quái. Lúc ấy chỉ là nhắc nhở hai cái kia hồ nhân mà thôi, không có nói cái này thiền tăng. Nhưng lần này gặp phải mới biết được hắn mới là phiền toái nhất một cái. Chúng ta cũng không có nha, không có an toàn tín nhiệm ngươi, chỉ là vừa lúc càng không tín nhiệm hắn mà thôi. Từ Trường Sinh nói, không sao. Lãnh Trang cũng không quan tâm đối phương đến cùng có tín nhiệm hay không chính mình, chỉ cần trước mắt cái này thiền tăng trước tiêu diệt liền được. Hừ, cứu các ngươi. Mặc dù có chút khó giải quyết nhưng không đến mức các ngươi đều đánh không lại. Nhìn xem hai bên đã liên thủ giới nghiêm cũng không tại thật lãng phí thời gian. Chính mình gói nhỏ bên trong lấy ra một viên màu đen đan dược một cái uống vào, lập tức xung quanh cơ thể bắt đầu có từng đợt dòng khí nóng rực toát ra. Vẫn là trạng vạng tối trong rừng rậm, trùng thiên sóng nhiệt trực tiếp đem xung quanh rừng cây lại lần nữa đốt, mà vừa rồi đã bị thiêu đốt bãi cỏ càng là cuốn lên liệt diễm. Bầu trời, hồng vân cũng bắt đầu hướng bên này tập hợp. Thiên giai, đây là thiên giai lực lượng. Chương 407, trong rừng chiến đấu, bên trong, chương 407, trong rừng chiến đấu, bên trong. Trạng vạng tối rừng rậm vốn cũng không có rất nóng bức, mà đột nhiên xung quanh hơn 10 dặm đồng thời cảm thấy một loại kiềm chế dáng vẻ bệ bệ. Cùng lúc đó trên bầu trời hồng vân cũng tại tập hợp. Đây là có chuyện gì? Có người lên tới thiên giai? Đây là cái gì cho cười, thế mà trong núi tu hành phải không? Lúc này, nằm ở một những đỉnh núi một đoàn người bên trong cũng phát hiện nơi xa động tĩnh, cái này một đội người chính là Tiêu Càn Không người đi theo Bắc Cương Nhân đội ngũ, đối phương một đoàn người đi tới sơn lâm bên trong phía sau tạm thời liền ở lại. Liên tính biết đại khái địa điểm, cũng rất khó từ loại này trong rừng rậm bao la tìm tới thứ gì đi ra. Tất cả mọi người tới, càng nhiều hơn chính là tại lẫn nhau quan sát. Người nào tìm được chưa? Nếu là không có đều không có tìm tới lời nói liền làm thông tin là giả dối truyền đi, nhưng nếu là người nào tìm tới đó chính là người có tài biết được, tiến vào sơn lâm phía trước không muốn gặp người có thể tại chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày sau liền rất mong muốn nhìn xem mặt khác đội ngũ tình huống. Có phải hay không là có người đánh nhau, đột nhiên trong đội ngũ có người nói. Thiên giai chiến đấu sao? Mọi người nghĩ tới đây trong lòng có điểm xúc động. Thiên giai cao thủ có khả năng vì cái gì đồ vật đánh nhau? Chẳng lẽ là các huynh đệ, cầm lên ra hỏa. Trong lòng mọi người cũng bắt đầu có chút ý nghĩ, kết quả là bắt đầu chuyển động, những ngày này mấy người cũng không nghĩ đến bước kế tiếp làm sao đi, tiến vào rừng rậm về sau liền phảng phất tiến vào mê cung. Cũng không thể nói là mê cung, có khả năng đi ra, chỉ là mục đích thật giống như đình chỉ đồng dạng. Bởi vì trong truyền thuyết thần khí ẩn hiện tại một cái ảo ảnh chiếu ảnh ra đến rừng già rậm rạp địa khu, mà bây giờ đã tại cái gọi là rừng già rậm rạp, có thể là vị trí cụ thể không rõ ràng. Tiến độ liền nháy mắt đình chỉ. Mà đột nhiên nhìn thấy có người đánh nhau, trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Nói không chừng có người phát hiện thần khí đâu. Bất kể có phải hay không là thần khí đều đi xem một chút, mọi người mang theo ra hỏa rời đi, mà lúc này cũng tại cách đó không xa nghỉ ngơi Tiêu Càn mọi người tự nhiên cũng nhìn thấy đối diện đỉnh núi tình huống. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bên kia hình như chiến đấu. Võ Thắng lấy ra chính mình thức thần, cũng chính là cái kia có đặc biệt tính lực thức thần đến thăm dò tình huống bên kia. Nhìn ra được, cái kia hồng vân đại biểu cho có người có thể dẫn động tiên địa, đây là thiên giai cao thủ thực lực, bên kia chí ít có một cái thiên giai cao thủ tại chiến đấu. Có phải là vì thần khí, lúc này Vệ Tô Anh cũng có ý tưởng giống nhau. Kỳ thật năm người đi theo đám này Bắc Cương Nhân đi tới nơi này về sau trong lúc nhất thời cũng bị vội vã dừng bước, bởi vì không có chỗ có thể đi, bọn họ tìm không được thần khí, phía bên mình cũng tìm không được. Đều là đang chờ, có thể cụ thể chờ cái gì không rõ ràng. Trước mắt có động tĩnh đương nhiên là đi xem một chút mới tốt. Hình như bên kia có rất nhiều người. Võ Thắng nghe đến bên kia động tĩnh vẫn là tại chiến đấu, rất nhiều người. Ít nhất không phải một hai cái đơn giản như vậy. Mau mau đến xem sao. Khúc Liên Tâm hỏi thăm Tiêu Càn ý kiến, tại chỗ này nàng cũng chỉ nghe Tiêu Càn một người ý kiến. Đi xem một chút. Tiêu Càn suy nghĩ một chút nói, cái này rất giống cùng loại với chính mình đã từng tại Mặc Gia thời điểm chiến đấu đồng dạng, mấy cái thiên giai cao thủ chiến đấu có khả năng dẫn động thiên địa, có thể là lần kia dù sao cũng là ba cái thiên giai cao thủ, khi đó đều mây đen ép thành, mà lần này hình như không có kịch liệt như vậy, có thể ít nhất là cái thiên giai. Mau mau đến xem mới được. Chúng ta đi thôi. Ân. Mọi người gật gật đầu đội vàng đi theo. Mà giờ khắc này sơn lâm bên trong cũng không chỉ là cái này hai đội nhân mã, thậm chí là không thuộc về Nam Bắc thế lực bên trong bất kỳ bên nào Tây Lương ngoại tộc thế lực cũng chú ý tới bên này. Đó là thiên giai. Sẽ không sai. Liên dạng này người đều bắt đầu đến đoạn, có ý tứ. Chúng ta bây giờ liền đi qua. Mấy người kia chính là phía trước cùng Vô Trần Cung từng có ma sát hổ nhân tiểu đội, mà lúc đó hai cái hổ nhân kỳ thật chỉ là trinh thám, là lần này tìm kiếm thần khí phía trước phái đi ra quân tiên phong, một mực tiềm phục tại trong lữ điếm chờ đợi nhân vật khả nghi đến. Mà kiếm các sơn trang lãnh trang tại xuất hiện thời điểm liền bị bọn họ để mắt tới, chỉ bất quá người kia cho người một loại cảm giác quái dị, đồng thời thực lực rất mạnh, hai cái trinh thám không dám ló đầu. Ai biết phía sau thế mà xuất hiện Vô Trần Cung đám này thực lực cao có thấp có người, như thế nhiều người xuất hiện tại trong lữ điếm vậy khẳng định là có việc. Nói không chừng chính là vì thần khí mà đến. Cùng ngày sau đó vẫn đi theo bọn họ mấy ngày, phát hiện lộ trình chính là đi hướng dãy núi phương hướng, vì tìm tới chính mình không biết tình báo thừa dịp cảnh đêm đánh lén, muốn bắt một tù binh đến hỏi thăm rõ ràng, mà bọn họ bên trong lại có mấy cái lợi hại người để phía bên mình tụ thương, kết quả chính là tình báo không có đạt được chỉ có thể chạy trước một bước. Sau đó mới cuối cùng chính mình đội ngũ tụ lại. Đem sự tình nói một lần về sau xác nhận đám người này cũng là đến cướp đoạt thần khí. Một lần tới như thế nhiều người, vậy cũng chỉ có một cái đi theo một cái, cũng đều không bị phát hiện. Xem ra bọn họ đã đánh nhau. ta liền nói bọn họ không sớm thì muộn sẽ đánh đi lên, đội ngũ kia bên trong chỉ có mấy cái thực lực không tệ, nhưng đều rất bình thường tốt, rất tốt. Chúng ta bây giờ liền đi. Bọn họ bên trong nhưng có rất nhiều tướng mạo không sai mỹ nữ, ta cũng không biết những này tông môn là thế nào nghĩ, để mấy cái cửa lớn không ra đại tiểu thư đến cướp đoạt thần khí, không biết bên ngoài nguy hiểm cỡ nào sao? Hai cái kia hổ nhân bên trong có người cười lên. Ha ha ha, vậy lần này liền để các nàng đều khắc trong tấm khảm. Tăng nhanh tốc độ xông đi lên. Lúc này thâm sơn mới là náo nhiệt nhất thời điểm, nhưng mà còn có người ở phía sau. Mà đám người này là theo đuôi Tiêu Cản có thể xuất hiện địa phương tới, thuộc về Phương Tưởng mang ra tổ chức sát thủ một trong người. Lần này tới mục đích là đến chi viện trong truyền thuyết Thanh Long hội chân chính người chỉ đạo, cũng chính là thần cấp công tử phía dưới người thứ hai, chân chính Thanh Long hội người cầm quyền. Đối với chính mình những người này đến nói đây chính là lớn lao vinh hạnh à, có khả năng chính thức tham dự Thanh Long hội nhiệm vụ. Mà một đi ngang qua đến bên này không có phát hiện Tiêu Cản dấu chân, nói rõ đối phương ẩn táng rất khá, thế nhưng nếu như vậy tìm không được phương hướng lời nói liền không gọi tổ chức ám sát, bọn họ theo có thể phương hướng đi thẳng, cuối cùng gặp đám này hổ nhân đội ngũ. Thật không nghĩ tới một cái nho nhỏ dãy núi chỗ sâu thế mà tập hợp đến từ làm sao nhiều địa phương người, Long Sứ Đông Lâm Châu, mà chúng ta Nam Hoa Châu, mà bây giờ thế mà liền Tây Biên hổ nhân đều gia nhập. Một cái nam tử cười lạnh nói, cái kia dù sao cũng là thần khí à, muốn người nhất định là không ít, bằng không chúng ta cũng sẽ không đến bên cạnh nữ thích khách đội vàng giải thích. Tốt, chúng ta liền nhìn xem, đến cùng ai có thể được đến đồ vật. Một đoàn người hành động nhanh như thiểm điện, một cái thuấn thân trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó chiến đấu bên trong giới nghiêm thông qua đan dược để chính mình cưỡng ép đột phá đến tiên giai. Ha ha ha, để ta xem các ngươi còn có tài năng gì. Chương 408, trong rừng chiến đấu, bên dưới, chương 408, trong rừng chiến đấu, bên dưới, thế mà trực tiếp bạo phát ra thiên giai cấp bậc thực lực, đây là công lực bạo tăng đan dược a. Vô Trần cung mọi người giờ phút này đều cảm thấy không ổn, thế nhưng hiện tại muốn đi đã không kịp. Công lực bạo tăng đan dược sẽ không duy trì quá lâu, mà còn hắn không phải thiên giai thực lực người chỉ là có tư thế mà thôi, không có như thế tính uy hiếp, các ngươi cùng ta cùng tiến lên. Không ngăn chặn đối phương chúng ta chỉ có chết, lúc này thiếu trang chủ Lãnh Trang cũng không dám lãnh đạo. Dựa vào chính mình lực lượng của ba người lại thêm Vô Trần cung mọi người có lẽ có khả năng chống cự. Ít nhất cũng tiêu hao đến hắn dược hiệu mất đi mới thôi a, lúc này cái kia đứng tại chỗ cao giới nghiêm cả người giống như đổi một lần, phát ra khí thế cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, cảm giác chính là biến thành người khác. Hừ, nhìn các ngươi còn có tài năng gì? Muốn dùng lời nói hiện tại liền dùng đến a, nếu không rốt cuộc không có cơ hội. Giới nghiêm trong tay thiền trượng hỏa diễm càng thêm thịnh vượng. Đó cũng không phải là ngươi nói tính toán. Lãnh Trang không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp dẫn người xuống tới, mà lúc này từ trưởng sinh cùng với thải mộng ảnh các loại Vô Trần cung mọi người, nhưng phạm là người có chút năng lực đều xuống tới. Hai quyền khó địch bốn tay. Nguyên bản hẳn là dạng này. Mọi người từ từng cái góc độ xông đi lên nghĩ đến có thể làm cho đối phương không thể chú ý rảnh, dù sao Lãnh Trang thực lực cũng không thể khinh thường. Có thể là mọi người nào biết được thiên giai về sau thực lực chính là như bay tiến bộ. Giới nghiêm chỉ là đơn giản quay người, mặt lạnh cười nói, liền các ngươi những này lâu la cũng dám đến đánh lên ta. Vung ngược tay lên. Hỏa diễm như thao thiên cự lãng trực tiếp thôn vệ Vô Trần cung sông lên trước mọi người, căn bản một điểm chống đỡ chỗ chống đều không có, thậm chí cái kia nhắm thẳng vào trường kiếm lại bị đối phương hỏa diễm khí lưu cho làm gãy, cả người giống như bị đánh bay đồng dạng trùng điệp ngã hướng rừng cây bên trong. Cố Minh Trinh, Cố Minh Thụy, Tần Vũ Giao kêu Cố Gia Lượng huynh đệ danh tự, hai người đã uống vào chính mình cho đan dược thế nhưng thực lực chênh lệch vẫn còn quá lớn, căn bản không đối phó được nối liền Long Gia mấy cái kia thiếu gia cùng với những sư huynh đệ khác bị đánh bay. Trong rừng rầm rầy lên một đoàn đại hỏa, chính là mọi người bị quật bay phía sau rơi xuống đất địa phương. Thế mà liền huy tay đều có thể để người đưa vào biển lửa. Lực lượng này, Tần Vũ Giao có chút khó có thể tin, có thể là trước mắt cũng không lo được nhiều như thế, thu tay lại xuất kiếm vừa vặn chặn lại giới nghiêm công kích. Ân. Lúc này Lãnh Trang mấy người cũng xuống tới. Một trước một sau, bao gồm Từ Trường Sinh cùng với Thải Mộng Ảnh chờ sư tỷ cùng mình tạo thành vây kín tư thế. Điều trùng tiểu kỹ, các ngươi cho rằng đối với ta như vậy thật có hiệu quả? Để các ngươi nhìn xem như thế nào thực lực chênh lệch. Giới nghiêm hét lớn một tiếng tại trước chân lấy thiền trượng làm phòng ngự trực tiếp chặn lại mọi người công kích. Sau đó phía sau Tần Vũ Giao một kích kia xông lại chính mình thế mà muốn quay đầu đi ngăn. Trở tay. Tần Vũ Giao cũng trở tay. Hai bàn tay rằng có thế mà không rơi vào thế hạ phong. Ân. Trong mắt lại lần nữa nghi hoặc, một cái trẻ tuổi như vậy người thật giống như trên đường đi đều bị gọi là tiểu sư muội a, tại sao lại có loại này năng lực? Diệt. Nhưng vô luận Tần Vũ Giao thực lực rất mạnh dù sao còn chưa đạt tới thiên giai toàn bộ mấu chốt đốt, gần một nửa bước chính là một cái tầng cao, điểm này tại địa giai cùng thiên giai bên trên phân chia đến rõ ràng nhất, kém một chút chính là chênh lệch rất nhiều điểm. Liên tính có khả năng ngăn lại một hai lần công kích có thể ngăn cản không được giới nghiêm nhiều lần bộc phát. Không chỉ là Tần Vũ Giao Lãnh Trang mấy người cũng là bị liên tục hỏa diễm trưởng phong đánh đến không chống đỡ được trực tiếp từ trên không trung thể lực chống đỡ hết nổi lùi xuống. Liên các ngươi muốn giết ta? Còn sớm đây. Uống lại lần nữa hét lớn một tiếng. Toàn bộ bầu trời nháy mắt bị như dáng chiều hồng vân bao phủ, đồng thời tại giới nghiêm trên đỉnh đầu giống như nguyên khí đạn thành loại hình ra một cái so với người càng lớn cự hình hỏa diễm thể lưu. Như thế nào? Lãnh Trang nhìn hướng không trung. Thời khắc này sắc trời đã là trạm vào tối, trời chiều tà dương bao phủ thời điểm. Dưới ánh mặt trời giới nghiêm hai tay đứng bước to lớn thể lưu còn tại một chút xíu mở rộng, thậm chí tại mười mấy thước trên bầu trời liền có thể để không khí xung quanh cũng bốc cháy lên. Phía bên mình càng là cảm thấy một cỗ hít thở không thông nhiệt lượng. Đây là cái gì lực lượng ai nhanh như vậy? Trên đất mọi người nhìn về phía giống như mặt trời đồng dạng to lớn thể lưu hỏa cầu, trong nội tâm rõ ràng là để chính mình chạy mau, có thể là bước chân bên trên làm thế nào cũng bước không ra chân. Xong, không có khả năng, người này làm sao sẽ có như thế cao thực lực. Lãnh Trang nắm chặt kiếm trong tay, vừa rồi tại cùng đối phương đối trưởng thời điểm chính mình cũng bị cái kia bá đạo dáng vẻ bệ vệ chấn thương. Rõ ràng phía trước hai người đều có thể đánh đến có về, vì cái gì chỉ là ăn một viên đan dược liền thay đổi đến như vậy ngang ngược, chẳng lẽ nói. Trong lòng không khỏi nhớ tới cái nào đó để người kiêng kỵ danh tự, đồng thời cái tên này còn không phải Bắc Quốc, mà là đến từ Nam Phương người. Đan Tôn. Là hắn. Không có khả năng, hắn không phải đã sớm chết sao. Nhưng cũng có thể là đệ tử của hắn sống tiếp được. Bất quá lúc này đâu còn có thời gian tính toán những này, vội vàng hướng về mọi người hô to, chạy mau, một kích kia xuống chúng ta đều phải xong đời. Còn tại tụ lực, còn đang không ngừng mở rộng. Cái này nếu là đánh xuống chính mình mấy người trực tiếp liền không có. Vô Trần Cung mọi người đương nhiên biết muốn chạy, có thể là dưới chân bộ pháp làm thế nào cũng bước không ra, phản phất bị một loại nào đó lực lượng cường đại hạn chế lại căn bản rời không ra bước chân. Hừ, liền các ngươi còn muốn cùng ta cướp, còn muốn cùng ta đối kháng, trực tiếp đi đến bên kia thật tốt tự kiểm điểm ai chúng sinh khó khăn. Trong lòng còn mặc niệm một cái Phật pháp, xem như là cho mọi người siêu độ. Nhưng lại tại giới nghiêm đỉnh đầu to lớn hỏa diễm thể lưu muốn đánh xuống đi thời điểm một kích phi búa thần tốc hướng về chính mình đánh tới. Cái gì? Bình thường búa có thể là không có cách nào nhích lại gần mình, một kích này thực lực thế mà để chính mình cũng không thể không phòng ngự. Hai tay cởi ra, cái kia thể lưu ném sai khoảng cách không có ném đến Vô Trần Cung mọi người phương hướng mà là ném về phía một bên khác ngọn núi. Oanh to lớn bạo phá tựa như diệt tuyệt chi chiến, cả ngọn núi đều bị san bằng, cái kia dư âm sóng nhiệt trực tiếp đem bên này rừng cây toàn bộ thổi ngã, thậm chí một bộ phận còn nhóm lửa đến. Người nào? Ha ha ha, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này thiên giai cao thủ a, thú vị. Thực tế thú vị, rừng cây rậm rạp bây giờ đã bị nhấc lên mình, vô luận người nào đi tới đều thấy rõ ràng. Vô Trần Cung mọi người hướng bên trái nhìn, một đôi mặc quái dị người đi ra, vóc người đều là cao lớn dị thường, khuôn mặt cùng Nam Phương người hoàn toàn khác biệt, người mặc da thú cùng một chút vải thô áo khoác, xem xét chính là Bắc Cương nhân. Trong tay là búa cùng thảm đao, mà phía trước mấy cái thậm chí còn mang theo gấu một loại da thú. Ngư thú. Bắc Cương nhân. Mọi người chỉ có tại sách vợ trông được đến người bây giờ liền đứng ở trước mặt mình. Nha, hôm nay thật đúng là náo nhiệt à, thế mà duy nhất một lần tới nhiều như thế đại mỹ nhân, còn có hòa thượng, thậm chí còn có Tây Biên bằng hữu cũng tới. Lời nói cuối cùng thế mà không phải hướng về Vô Trần Cung mọi người, mà là trực tiếp nhìn về phía bên phải cũng là bị san bằng rừng cây nơi xa, mà tại bên kia xuất hiện thì là đẩy mặt dâu quai nón mang theo đầu mũ, sống mũi cùng con mắt đều cùng người ở đây không giống hổ nhân đội ngũ. Cũng không phải, thật sự là náo như ta. Chương 409, ai nói tiểu môn tông không có người? Chương 409, ai nói tiểu môn tông không có người? Hổ nhân, còn có Bắc Cương nhân. Tần Vũ Giao nhìn qua hai bên xuất hiện người, mà chính mình thì là nhìn về phía vừa rồi thiêu đốt cánh rừng phương hướng. Cái kia Cố Gia huynh đệ bị đánh xuống về sau cũng không biết thế nào, mà bây giờ hai bên đều là người trước mặt càng là mạnh như đại sơn đồng dạng không thể dung chuyển được nhân. Những nhân vật này thế mà đều tập hợp một chỗ. Làm sao bây giờ? Tần Vũ Giao nhìn xem người xung quanh nháy mắt đều không nói, đoán chừng riêng phần mình đều tại nhìn đến ngọn nguồn ai mới là địch nhân. Bắc Cương nhân, Hồ nhân, mà phía bên mình thì là Bắc Quốc cùng Nam Triều. Xung quanh đại bộ phận địa khu người gần như đều tụ lại ở cùng nhau, lập tức để nguyên bản cũng không biết nên như thế nào rằng có thay đổi đến càng thêm không biết làm sao. Liên giới nghiêm đều có chút do dự. Vừa rồi cái kia phi búa người rõ ràng có rất mạnh thực lực, thậm chí có thể chính là cái thiên giai cấp bậc cao thủ, vẫn là Bắc Cương nhân. Cùng Nam Phương người từ trước đến nay liền không hợp. Đây thật là náo nhiệt à, thế mà một lần tới như thế nhiều người, không chỉ là Bắc Cương nhân trong đội ngũ cảm thấy kinh ngạc, bên kia hổ nhân cũng là như thế. Thần khí nhất định phải được, vô luận đến người nào đều như thế, cho nên người trước mắt cũng có thể là đối thủ. Mà vừa vặn, tất cả mọi người đại biểu một phương thế lực. Phía đông nam tây bắc, trên cơ bản đều đến đông đủ. Lúc này Vô Trần Cung mọi người có vẻ hơi bất lực, vừa rồi một kích rít nhiều khiến người đều bị chấn thương. Xung quanh hỏa diễm không ngừng lan tràn, duy chỉ có vòng qua lập tức mọi người vị trí, bốn phương người riêng phần mình đều cảnh giác nhìn qua đối diện. Bắc Cương nhân, Tây Lương nhân hai bên liếc nhìn nhau. Vậy bên này mấy vị đạo môn tiểu hữu là lai lịch gì, tất nhiên đều gặp, hai bên liền bắt đầu đặt câu hỏi. Từ Trường Sinh thì là trả lời tông môn của mình, Vô Trần Cung ở trước mặt người ngoài không có cái gì ghê gớm tồn tại, thậm chí đều không coi là lợi hại gì tông môn, mới nghe được danh tự thời điểm hai bên người đều là một mặt khinh thường. Ngược lại là vừa rồi một kích kia cơ hồ đem bên cạnh cả tòa núi cho rời bình thiền tăng để người để ý, đây chính là thiên giai cấp bậc nhân vật, nhưng là lại để người cảm thấy rất bất khả tư nghị. Bởi vì đối phương biểu hiện ra khí thế cùng vừa rồi thiên giai lực lượng kém rất lớn, luôn cảm giác không hợp. Đến mức mặt khác một nam hai nữ trong tay cầm kiếm, trang phục cũng là vừa vặn tự nhiên, xem xét chính là đại hộ nhân gia công tử ca. Vậy cái này mới bị là. Lão đại, hắn chính là chúng ta lúc trước khách sạn gặp phải người, Nam Triều tới tại hồ nhân trong đội ngũ có người chỉ ra Lãnh Trang ba người tình huống. A, Nam Triều người. Khó trách a. Mà lúc này Vô Trần Cung mấy người cũng chú ý tới hồ nhân đội ngũ bên trong hai người kia. Là các ngươi? Ừ, không sai, là chúng ta. Không nghĩ tới các ngươi còn chưa có chết à, ta còn tưởng rằng một cái nho nhỏ môn tông phái như thế nhiều người đi ra sợ là đi tìm cái chết, lại có thể sống đến bây giờ, không thể không nói các ngươi thật sự là mạng lớn. Từ Trường Sinh nhìn thấy hai cái kia thương tới chính mình các sư đệ, trong lòng hai người liền nổi nóng. Các ngươi còn không biết xấu hổ nói, đáng ghét, phía sau cũng còn không nói ra miệng, một cái trong nháy mắt tựa như cây kim đồng dạng đâm nhói đột nhiên xuyên qua đầu gối mình che. Cả người đang đau nhức bên dưới cho quỳ xuống đến. Đại sư Minh, Thái Mộng Ảnh mấy người muốn lên phía trước, lại bị Từ Trường Sinh ngăn lại. "Các ngươi ngử, vừa rồi sư đệ ta không phải nói sao, một cái nho nhỏ môn tông thế mà còn dám ở trước mặt chúng ta làm càn. Thật sự là không biết sống chết." Từ Trường Sinh thực lực dù sao cũng là địa giai hậu kỳ, mặc dù chưa tới trạng thái đỉnh phong có thể trải qua vô trần cùng trưởng môn cùng một đám các trưởng lao dạy dỗ, tại đối mặt như giới nghiêm dạng này, thực lực phi phàm người trước mặt cũng có thể bằng vào kinh nghiệm đánh lên mấy hiệp, có thể là cái này mới đi ra đi cả người đã bị đánh quỳ xuống tới. "Các ngươi đừng tới đây, để sư huynh đệ của mình bọn họ không nên tới gần." Từ Trường Sinh nhìn qua mấy cái này hổ nhân trong mắt có bất khả tư nghị kinh ngạc. Ba. Mà lúc này đứng tại phía trước nhất hổ nhân một bàn tay đánh tới, rõ ràng không có tiếp xúc đến Từ Trường Sinh thân thể đối phương lại chân chân thật thật chịu một bàn tay. "Ta nói nơi này không có các ngươi nói chuyện phần." Lãnh Trang không nhìn nổi muốn lên phía trước nói hai câu, lại bị đồng hành nữ thuộc hạ cản lại. "Thiếu chủ, đừng xúc động. Người này có điểm quái gì? Tây Lương Châu tới gần Trung Châu khu vực còn có đường môn vị trí, hoặc nhiều hoặc ít còn có chút Trung Châu nhân hương vị, chỉ là thích dùng độc, mà tiếp tục hướng Tây Viên Phó Đại Mạc bên ngoài lời nói những cái tiêu hổ nhân lại khác biệt, các loại chiêu số càng là chưa từng nghe thấy, đồng dạng môn tông nhìn thấy cũng không biết ứng đối ra sao, giờ khác này ở không biết rõ tình hình dưới tình huống vẫn là không đứng ra tốt. Nhưng làm thiếu trang chủ, đồng thời đối phương mới vừa rồi còn rút qua chính mình người, bao nhiêu muốn lên phía trước ngăn cản. Làm sao, ngươi còn muốn ra mặt? Cái kia hổ nhân trở tay một kích, có thể là liền tại muốn tiếp xúc đến Lãnh Trang thời điểm bị đối phương dùng kiếm cản lại. Thanh kiếm này cùng lúc trước Lãnh Trang dùng để chiến đấu kiếm cũng khác nhau, là một mực không có sử dụng một cái, mà lấy ra về sau dù cho không ra khỏi vỏ thân kiếm liền đỡ được một kích. A, thế mà còn có loại này bảo bối. Hổ nhân đội ngũ, thậm chí là Vô Trần cung mấy người đều kinh ngạc. Nam triều người sẽ còn sử dụng các loại cổ quái kỳ lạ bội kiếm, chỉ có cái kia trong truyền thuyết thiên hạ đúc binh thế gia kiếm các sơn trang mới đối, các nàng để ngươi thiếu trang chủ hẳn là ngươi chính là cái kia Lãnh gia thiếu gia. Quả nhiên, lần này tới người liền không có kẻ yếu, tùy tiện một cái danh hiệu đều là nghe nói qua. Nam triều môn đạo tương đối kỳ, không mẹn mẹn có ẩn nguyện các sát thủ, còn có cổ giáo cổ độc, tại vũ khí bên trên cũng thích dùng các loại biến hóa. Mà trong đó kiếm các sơn trang chính là một cái lấy rèn đúc thiên hạ kỳ binh mà nổi danh địa phương. Nguyên lai là các ngươi, khó trách sẽ ảnh hưởng chuyện tốt của ta đứng tại trung ương nhất giới nghiêm đến bây giờ mới biết được Lãnh Trang lai lịch. Nguyên lai là hắn, vậy liền không kỳ quái. Thiên hạ thần binh thiếu trang chủ, có chút thực lực bình thường. Nói như vậy tất cả mọi người là đến cướp đoạt thần khí rồi, cái kia không biết một bên khác Bắc Cương nhân là lai lịch gì, vừa vận động thủ hộ nhân hướng về Bắc Cương bên kia hỏi thăm. Hừ, ngự thú chi thuật còn có thể có cái gì lợi hại truyền thừa sao? Đừng nói những cái kia nói nhảm, tại ngươi xuất thủ thời điểm ta liền biết, ngươi dùng chính là vô ảnh đao, sa mạc đao danh hiệu không nghĩ tới cũng sẽ xuất hiện ở đây. Lúc này bốn phương người tựa hồ cũng minh bạch lai lịch của đối phương. Sa mạc cần đao, Bắc Cương ngự thú tông, kiếm các thiếu trang chủ. Cùng với nhỏ yếu Vô Trần cùng, mà người thiền sư kia chỉ sợ cũng không phải thiền sư, có khả năng bảo trì lâu như vậy đan dược năng lực chỉ có năm đó đan tôn nhất mạch mới đối. Nói như vậy lần này vô luận như thế nào, chỉ cần thần khí xuất hiện đều sẽ có một trận chiến rồi. Hừ, chả lẽ lại sợ ngươi? Mọi người tới bên này vốn chỉ muốn sẽ là có thần khí xuất hiện, không nghĩ tới là mặt khác hai bên người trước khai chiến. Mà bây giờ tất cả mọi người gặp mặt, tự nhiên không có gì tốt tỉ ý. Bất quá cái này tiểu môn tông là tới làm gì? Như vậy yếu đuối còn dám tới cùng ta cướp đoạt, mang theo nhiều như thế nữ đệ tử chẳng lẽ là đến dạo chơi? Cười lạnh nói. Chẳng bằng trước tiên đem các ngươi mấy cái diện, sau đó nữ đệ tử đi theo chúng ta đi làm sao? Ha ha ha ha. Những người khác không dám trọng, một cái nho nhỏ Vô Trần cung còn không dám trọng sao? Các ngươi, vô sỉ. Trực tiếp cười nạo lại một cái ẩn đao ẩn hiện, mà lần này tiến lên ngăn trở người lại là Tần Vũ Giao. Chính mình cũng nghe không đi xuống cửa đối diện tông nói xấu, bởi vậy rút kiếm đi ngăn. Có thể là đao kia thân còn chưa có xuất hiện, thế mà trước bị cản lại. Ai nói Vô Trần cung không người nào? Chương 410, hiện tại nói cái này sợ là chậm. Chương 410, hiện tại nói cái này sợ là chậm. Ẩn đao trực tiếp tiêu cằn một cỗ phong tường đỡ được. Thậm chí tại nhìn không thấy không khí bên trong cắt ra một đầu mắt trần có thể thấy thiểm điện tia lửa, khó trách đại sư huynh Từ Trường Sinh đều không có cách nào ứng đối bật này. Đao pháp quá nhanh, thế cho nên đều không nhìn thấy là thế nào động thủ. Mà mọi người đối với cái này đang nói chuyện âm thanh đã xa lạ, chỉ có Tần Vũ Giao khi nghe đến một nháy mắt ngược nhịn không được nảy dựng, trong lòng phảng phất có cái gì cảm xúc muốn xuống tới. Rất vui vẻ, lại vô cùng kích động. Có chút không dám tin tưởng quay đầu đi. Tiêu cản. Cứ việc hóa trang không còn là phía trước như thế Vô Trần cung đệ tử trang phục mà là tương đối xa xỉ thiếu gia nhà giàu dáng dấp, người cũng lộ ra gầy gò một chút, nhưng gương mặt kia còn không có thay đổi. Vẫn luôn là dạng này, nhìn thấy chính mình thời điểm liền sẽ khẽ cười. Tiêu. Tiêu cản thời khắc này trong lòng có vô số muốn nói, có thể là không biết từ chỗ nào cái kia bắt đầu nói. Thời điểm trước kia nghĩ qua hắn trở lại liền đánh hắn một trận, nếu là hồi âm lời nói liền mắng hắn, nhưng bây giờ người liền đứng ở trước mặt mình, Tần Vũ Giao nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Đã lâu không gặp, Giao Giao. Tiêu cản đi lên trước nhìn xem Tần Vũ Giao nói. Giờ phút này, trong lòng hình như có thiên luôn bạn ngữ cũng không biết làm sao mở miệng. Thương phấn Tần Vũ Giao vốn định chạy tới, bất quá đã thấy đến từ Tiêu cản phía sau đi ra hai nam hai nữ, trong đó Khúc Liên Tâm chính mình còn gặp qua ngươi. Nàng ít nhiều có chút nghi hoặc. Bất quá thời khắc này hoàn cảnh bên dưới cũng dung không được hai người nhiều ôn chuyện. Tiêu cản. Thái Mộng Ảnh cùng bên cạnh Tử Du lúc này mới nhận ra Tiêu cản, hắn làm sao cũng sẽ xuất hiện ở đây đồng thời sau lưng còn đi theo mấy người. Trực tiếp đi đến Vô Trần cung trong đội ngũ, lấy ra một viên đan dược đưa cho Từ Trường Sinh. Trước ăn xuống đi, Từ Sư Minh. Đối vết thương của ngươi có trợ giúp, sa mạc cẩn đao cũng không phải nói đùa, đao kia cửa ra vào có độc đủ để cho ngươi trong mấy ngày kế tiếp mất đi sức chiến đấu dẫn đến tử vong. Tiêu Càn nói. Tiếp nhận viên thuốc nói tiếng cảm ơn. Mà giờ khắc này Tiêu Càn nhìn về phía hồ nhân đội ngũ phương hướng. À, Bắc Quốc bên trong có rất ít người biết ta Sa Mạc Cẩn Đao uy danh, không nghĩ tới vị tiểu huynh đệ này ngược lại là rõ ràng. A, người kia cười lên. Sa mạc địa khu. Càng đi tây biên càng chạy hướng về phía quốc cảnh bên ngoài quốc gia, theo lý thuyết từ đường môn địa khu về sau liền đã không tính là chính thống Trung Châu dân tộc, đường môn đã coi như là chỗ kia sau cùng dân tộc căn cơ. Phía trước cũng đã nói cái này tiểu thuyết thế giới ít nhiều có chút dựa theo chính mình nguyên bản quen thuộc cổ đại thế giới đến thiết lập nguyên nhân, tây biên địa giới tương đương với thời cổ đại mạc bên ngoài địa khu, bên kia giống người đã cùng truyền thống trung nguyên địa khu không giống. Ban đầu ở Ký Châu thành nhìn thấy cái kia vũ nữ yên nhiên chính là có hồ nhân huyết thống nữ hải, đồng dạng Trung Châu nhân nhưng lại có dị đồng tử cùng đặc biệt hình dáng bên ngoài. Mà những này đều tại nguyên tắc bên trong có đề cập tới, cùng Bắc Cương Ngự Thú Tông đồng dạng tại sa mạc chi địa cũng có một cái rất tổ chức khổng lồ xưng là ở đao, đều là lấy trường đao làm vũ khí thế nhưng rút đao động tác nhanh đến gần như thấy không rõ lắm đối phương có hay không xuất thủ, cho nên từ mới kêu ở đao. A, nào chỉ là rõ ràng, ta có thể rất rõ. Tiêu Cản từ tổ nói. Lúc này Thải Mộng Ảnh đám người còn tiến lên khuyên bảo Tiêu Cản không nên xúc động, đồng thời mọi người khác cũng từ bên này trong lúc nói chuyện với nhau biết được Tiêu Cản hẳn là Vô Trần Cung ra đi một cái đệ tử, thậm chí địa vị cũng còn tại những người này phía dưới. Đột nhiên xuất hiện nói một câu ức hiếp Vô Trần Cung không có người còn tưởng rằng là người thế nào đâu, nguyên lai cũng bất quá là cái không biết sống chết xuẩn tại mà thôi. Hừ, bất quá là nhiều tới một cái chịu chết người mà thôi, ta liền nói thẳng a lần này mọi người trên cơ bản đều là muốn đi qua tìm thần khí, người ở chỗ này liền đều đừng giấu không chừng ngày mai lại đánh nhau. Chứ không nói thông tin là thật là giả, dù sao chúng ta ai cũng không tin được người nào, ta cũng không sợ cùng các ngươi đánh nhau. Ở đây đều phân biệt đại biểu một cái địa khu thực lực, duy chỉ có Vô Trần Cung lộ ra yếu rất nhiều. Đến mức cái này môn phái nhỏ nha, liền làm món ăn khai vị à. Dù sao nếu là tìm tới thần khí các ngươi cũng không có phần. Tìm không được lời nói ta giết người ta cao hứng, ngươi nói một chút a cười ha hả mà một đám người sau lưng cũng đi theo cười. Trong tay tựa hồ có động tác. Cùng lúc đó Tiêu Cản trực tiếp điểm mở kiếm quang. Làm binh khí va chạm âm thanh. Cái gì? Liên đối phương cũng không có nghĩ đến Tiêu Cản sẽ tại loại này thời điểm rút đao, đồng thời trên tay đối phương cái này vũ khí cũng không biết là cái gì. Thế mà trực tiếp đem thân đao của mình cắt đứt. Trong tay nhìn qua chính mình đao gãy còn đốt đỏ bừng hỏa, trực tiếp đứt rời. Cái này, mọi người một mặt kinh ngạc. Cái này cái gì vũ khí? Liền xem như Thiên Hạ Thần Binh Sơn Trang Lãnh Trang cũng không có gặp qua loại này vũ khí, thế mà mới lấy ra liền đem đối phương vũ khí đánh gãy. Ta nói qua a, ai nói Vô Trần Cung không có người? Tiêu Càn khinh thường cười lạnh nói, ẩn đao nha, cảm thấy chính mình nhanh, lại nhanh có thể nhanh hơn chỉ riêng. Đừng làm loạn, ta chỉ cần ngăn tại trước mặt ngươi loại kia đao đến mấy cái bị ngăn mấy cái, có lẽ tương đối lợi hại còn có thể đối chém mấy lần a, nhưng đừng nghĩ. Ngươi? Tiêu Càn khinh thường thành công chọc giận hồ nhân trong đội ngũ người. Tốt, thật tốt. Ta liền muốn nhìn xem cái gọi là Vô Trần Cung đến cùng có bản lĩnh gì. Vừa dứt lời lại lần nữa rút ra trường đao xông đi lên. Lần này tốc độ càng nhanh, lưới đao cũng càng thêm mấy liệt, có thể là tới gần Tiêu Càn thời điểm vẫn là bị chặn lại. Kiếm quang vung về cái kia ma sát bắn tung tóe đi ra tia lửa để cầm đao người có chút nhìn không hiểu, làm sao sẽ có loại này vũ khí, cảm giác so cái kia Thiền Tăng Hỏa Diễm Thiền Trượng còn kinh khủng hơn. Chỉ nghe được bên thai ông một tiếng đi qua, nếu như né tránh không kịp lúc cả người kém chút liền không có. Sau lưng, Thải Mộng Ảnh chờ sư tỷ nhìn thấy Tiêu Càn chiến đấu bộ dáng. Tiêu Càn sư đệ lúc nào có loại này bản lĩnh? Hắn mới rời khỏi tông môn hơn một năm a, làm sao cảm giác tiến bộ nhanh như vậy, có chút không hiểu đứng ở Tần Vũ Giao bên cạnh hỏi. Hắn vốn là rất có thiên phú. Tần Vũ Giao thời khắc này trong lòng tự nhiên rất vui vẻ, trong mắt trừ Tiêu Cẩn cũng không nhìn nổi những người khác. Chỉ là bên cạnh Khúc Liên Tâm sợ hãi đi đến bên cạnh. Tần tỷ tỷ, tỷ tỷ. Cau mày một cái, trong lúc nhất thời cũng không có còn nhiều. Mà đổi thành bên ngoài những tam phương thế lực nhìn thấy bên này đã đánh nhau, Bắc Cương Nhân thì là nhìn xem cái kia Thiền Tăng cùng Kiếm Các Sơn Trang thiếu chủ có hay không động thủ. Lão đại, chúng ta muốn hay không động thủ? Chờ một chút, người này có chút cổ quái. Vũ khí trong tay của hắn còn có năng lực đều có chút cổ quái, chúng ta trước nhìn một chút lại nói. Mặt khác hai bên không phải cũng vẫn không có động thủ sao? Xem trước một chút. Nếu như chỉ có Tam Phương lời nói khẳng định động thủ mà bây giờ nhưng là có nhiều như vậy địa phương thế lực tại, Bắc Ký Châu cùng Tây Lương chiến đấu phía bên mình muốn hay không gia nhập. Bắc Cương luôn luôn đối hai bên đều không có hảo cảm, chẳng bằng ngư ông đắc lợi càng tốt. Mặt khác hai bên đoán chừng cũng nghĩ như vậy cho nên mới không có động thủ. Mà ở chiến đấu bên trong hồ nhân lại phát hiện chính mình thế mà không phải đối thủ của đối phương. Người này không những vũ khí kỳ quái, thậm chí chiến đấu phương thức cũng quái dị. Ngươi rốt cuộc là ai? Trứng mắt ngươi người. Trong tay chú pháp vật khí. Tiêu Cản thật lâu không có chân chính động thủ chiến đấu. Một kích đánh xuống, đao đoạn người ngược lại. Kiếm quang kéo dài. Thế mà còn có thể kéo dài. Không có khả năng. Ngươi chương 411, đương nhiên không cho ngươi tụ lực. Chương 411, đương nhiên không cho ngươi tụ lực. Sư Minh. Mấy cái hồ nhân nhìn thấy sư Minh của mình thế mà bị đối phương đánh bại, một mặt khó có thể tin xông lên trước. Mà lúc này Tiêu Cản trong tay pháo sáng ném một cái. Lại thêm bóng khói, toàn bộ hoàn cảnh nháy mắt bị một cỗ rượu quang mắt cháy, mọi người nhịn không được nhắm mắt lại. Cái này cái gì? Ám khí, đây là ám khí, nhanh đi giúp đỡ sư huynh trong đội ngũ có người hô. Ho khan từ trong khói mù đi ra, lại nhìn thấy đối phương đã bị Tiêu Cản trực tiếp giẫm tại dưới chân. Hỗn đản, thả ra ta. Ngươi biết ta là ai sao? Ta cũng mặc kệ ngươi là ai, ngươi không phải liền muốn tìm chúng ta người. Hiện tại ta tới thế mà lại muốn để cho người phải không? Tiêu Cản cười nhạo nói. Mà lúc này Diệu Quang cũng tàn đi, cũng không có ai dám xông lên. Làm sao? Các ngươi không tới cứu một cái các ngươi sư mình? Tiêu Cản nhìn xem người trước mặt nói. Ngươi đừng khinh người quá đáng, đây chính là chúng ta Sa Mạc Cẩn Đao bên trong nhân vật trọng yếu. Ngươi một cái nho nhỏ vô trần cùng chẳng lẽ muốn cùng chúng ta đối nghịch phải không? Mấy cái hồ nhân đệ tử nhìn thấy Tiêu Cản thế mà trực tiếp đem chính mình sư minh đánh bại không ai dám tiến lên. Nói như vậy liền cho phép các ngươi vũ nhục ta, ta còn không thể trở tay. A đừng đốc. Nếu như ta tại chỗ này toàn bộ đem các ngươi xử lý lời nói đây chẳng phải là không có người biết. Tiêu Cản cười nhìn hướng đối diện. Ẩn đao sát thực lợi hại, nhưng là bây giờ chính mình thực lực cũng không kém, gần như có địa giai đỉnh phong cũng là nửa bước thiên giai, lại thêm các loại thần kỳ vũ khí cùng đan dược liền tính cùng thiên giai chiến đấu đều không có vấn đề. Trước mắt chân chính phải chú ý vẹn vẹn chỉ có cái kia không biết là lai lịch ra sao thiền tăng cùng với Bắc Cương mấy người mà thôi. Còn lại nha, hình như đều chẳng ra sao cả. Nho nhỏ tông môn cũng tại vũ nhục ta ở nào, đừng tưởng rằng ngươi chút bản lĩnh ấy có khả năng cùng chúng ta đánh đồng. Đúng. Thân thể bị đạp cảm giác vô cùng nhục nhã, Sa Mạc Cẩn Đao đại sư minh hét lớn một tiếng bạo phát ra toàn thân khí kình trực tiếp muốn đem Tiêu Cản cho đẩy ra, nhưng mà đối phương cái kia giải ra vũ khí đột nhiên ngăn tại trước mắt mình. Chính mình là chưa bao giờ thấy qua dạng này vũ khí, mà vừa rồi cũng là bởi vì đối phương các loại kỳ quái nói cốm mà thất bại, không những sẽ mê vụ còn có thể bộc phát ra chói mắt ánh sáng, liền ngắn ngủi cái kia vài giây đồng hồ chính mình thua trận. Lần này có thể là đại biểu Sa Mạc Cẩn Đao tới, tuyệt không thể tại chỗ này ngã xuống. Lại lần nữa nổi lên khí thế đứng lên, đồng thời lần này trực tiếp liền không quản Tiêu Cản có phải là cầm vũ khí đối với mình, đưa tay liền ngăn. Cánh tay liền tính bị tổn thương cũng không quản. Ta Ẩn Đao môn cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ tông môn đệ tử có khả năng chửi đối. Không quá xinh đẹp nhào lộn thân thể, sau đó theo sư minh đệ trong tay tiếp nhận mặt khác một cái khoái đao. Tụ lực. Tiêu Cản vốn định tiến lên ngăn, bất quá bản năng lại cảm thấy một kích này lực lượng không thể coi thường, thân ảnh vội vàng hướng bên cạnh tránh. Cùng lúc đó sau lưng một đám người cũng đi theo chỗ tránh, thậm chí liền nơi xa đối diện Bắc Cương nhân cũng tại né tránh. Cái kia tụ lực bên trong mơ hồ có khả năng cảm giác được một cỗ lạnh thấu xương gió lạnh, thật giống như sa mạc bên trong cuồng phong diễn tấu ở trên mặt đồng dạng đau nhức, mà cái này một kích xuất thủ cũng đúng như là báo cắt càn quét tiên địa. Nếu như nói vừa rồi giới nghiêm hòa thượng ngọn lửa kia thể lưu trực tiếp đem núi đều cho đốt lời nói vậy cái này một kích cuồng phong mạnh tránh cơ hồ đem vừa bật đốt lên đến rừng rậm lại cho thổi tắt, tất cả cây cối là hướng về một bên ngã xuống đến, mà lưỡi đao ra khỏi vỏ thời điểm cuồng phong trực tiếp cho thổi tới một bên khác. Những cái kia đốm lửa nhỏ toàn bộ cho diệt. Tiêu Cần nhìn qua sau lưng lật một lần rừng cây, hỏa diễm diệt sạch. Không hổ là ẩn đao người. Cái này một kích đủ để cho thiên giai cũng nhức đầu, tốt tại chính mình trốn tránh đến nhanh còn có trên thân đồ vật tăng thêm bảo vệ, nếu không cưỡng ép khiêng lời nói chỉ có thể trực tiếp xuất thần khí, mà Tiêu Cản không nghĩ tại chỗ này lãng phí hết thần khí một cơ hội cũng không muốn bạo lộ đồ thánh chi thương cùng tinh tiềm hạ lạc. Thử, sợ rồi sao? Mới vừa rồi là ngươi vận khí tốt, lần này xem ngươi hướng địa phương nào chạy. Rút đao trở về lại lần nữa là tụ lực động tác. Tiêu Cản, mau tránh ra. Tần Vũ Giao lo lắng kêu lên Tiêu Cản danh tự. Tiêu Cản ca. Lúc này Khúc Liên Tâm cũng không nhịn được kêu ra tiếng. Tần Vũ Giao quay đầu nhìn về phía Khúc Liên Tâm. Đối phương lập tức ngậm miệng không dám nói lời nào. Đến mức Tiêu Cản bên này lời nói đều không có nghe hai người mà là trực tiếp lại ném ra một cái lấp lóe, ngay sau đó bạo phá phù cùng định thân phù đều dùng tới, đến cuối cùng dứt khoát tại trên mặt đất bắt đầu bày ra lên chính mình trận. Với mọi người chính là cảm thấy ù tai. Chỉ nghe được Tiêu Cản âm thanh ở bên tai cười nhạo. Tụ lực lâu như vậy kỹ năng ngươi cũng dám dùng, ngươi thật đúng là cho rằng ta là loại kia không đợi được ngươi phóng đại chiêu liền không xuất thủ người. Hiệp chế trò chơi sao? Đừng ngốc, chờ ngươi xuất thủ người đều không có. Con mắt bị đâm phải xem không rõ, dù sao chính là nghe đến đối diện Ẩn Đao đại sư minh tiếng kêu rên lên hồi. Đợi đến ánh mắt lại lần nữa khôi phục lúc bình thường cả người hắn bị phù chú hạn chế tại trung ương, trên mặt đất đều là trận pháp đồ án. Ngươi, thế mà lại còn bị cốc kỳ môn đồ thuật. Ta biết cái gì không sao, mấu chốt ngươi cũng không có gì đặc biệt. Giờ phút này Ẩn Đao mọi người không hiểu, đối phương không phải vô trần cung người sao, loại này nho nhỏ tông môn thế mà lại còn kỳ môn đồ thuật. Mà còn thứ này nhìn qua vẫn còn so sánh đồng dạng đặc biệt. Đừng ngấp đứng, mau tới cứu ta. Hướng về sau lưng các sư huynh đệ hét lớn một tiếng. Ngay sau đó Ẩn Đao tất cả mọi người xuống tới, mà cùng lúc đó từ trường sinh tựa hồ cũng phát hiện Tiêu Cản cái này thực lực cường đại. Rõ ràng đối phương mới rời khỏi tông môn ngắn ngủi hơn một năm, vì cái gì đột nhiên liền thay đổi đến mạnh như vậy, lúc trước chỉ là nghe nói đối phương được đến cái gì truyền thừa mà bây giờ xem ra còn không chỉ đơn giản như vậy, cùng hắn cùng lúc xuất hiện mấy người nhìn qua cũng không phải hạng người bình thường. Mắt thấy Ẩn Đao môn người xông lên, phía bên mình đương nhiên cũng không cam chịu yếu thế đại đức nên đón. Hai nhóm người, thế mà thật đánh nhau. Trong lúc nhất thời, đứng tại bên cạnh không xa Lãnh Trang có chút luống cuống. Thiếu chủ, chúng ta muốn hay không? Ẩn Đao môn có thể không phải người kia đối thủ, bọn họ cái này ngoi đầu lên người thực lực để người nhìn không thấu, bất quá ít nhất chứng minh bọn họ là cùng một chỗ, chúng ta trước mắt nếu quan tâm không phải bên kia. Lãnh Trang nhìn có chút không ra Tiêu Cản, bất quá bây giờ không thể xuất thủ, bởi vì đứng bên cạnh giới nghiêm còn tại. Chính mình muốn nhìn chằm chằm hắn, bởi vì trong lòng nói cho chính mình cái này đàn tôn truyền nhân cũng là không dễ trọng. Mà cùng tất cả mọi người khác biệt giới nghiêm thì là nhìn thấy cái kia hai bên đánh nhau về sau chính mình chuẩn bị trước rút lui. Dù sao so với mọi người đến nói mình mới là lẻ loi một mình, đến cuối cùng đều là ăn thiệt thòi. Vậy không bằng tọa sơn quan hổ đấu tốt. Muốn đi. Mới đi ra một bước không nghĩ tới liền bị Lãnh Trang cản lại. Xem ra hôm nay ngươi là quyết tâm sống mãi với ta. Phải thì như thế nào? Hừ, cười lạnh một tiếng. Hai người thế mà lại lần nữa động thủ. Hiện tại biến thành duy nhất không động thủ Bắc Cương Ngự Thú Tông nhìn đến náo nhiệt. Đám người này thật đúng là đồ đần, bất quá chỉ có người đứng xem mới chú ý tới giờ phút này, bởi vì lúc trước một kích kia hỏa diễm thể lưu hủy núi, về sau lại là cuồng phong báo cắt một đao chém trực tiếp thổi ngã mảng lớn rừng rậm, trên bầu trời hồng vân hội tụ thành một loại mất tự nhiên đồ án. Chúng ta chờ đợi lấy bọn hắn đều lưỡng bại câu thương lại ra tay. Là, trong nội tâm nghĩ đến thật tốt, nhưng ai biết bị cuồng phong hấp dẫn tới kẻ ám sát cũng tại nơi xa lặng lẽ tới gần. Chương 412, chúng ta cũng tại phía sau. Chương 412, chúng ta cũng tại phía sau. Đợi đến bọn họ liều cho cá chết lưới rách, chúng ta liền có thể ngư ông đắc lợi, huống hồ hiện tại còn không biết có thể hay không có những người cũng tới, đầu tiên chờ chút đã. Bắc Cương Ngự Thú Tông trong đội ngũ không có người tiến lên xuất thủ, mà còn phía bên mình cũng không có mục tiêu rõ rệt, đối diện một cái chào phúng một cái lại giúp đỡ một cái. A, thật đúng là cái nhóm này Trung Châu nhân tính cách, không ai phục ai. Đánh đi, đến cuối cùng đều phải chết. Từ xưa đến nay liền Trung Châu cùng với Nam Bộ phe phái nhiều nhất, cách mỗi mấy năm đều sẽ ra một cái môn phái mới cũng sẽ hủy diệt một môn phái, không phải liền là bởi vì bọn họ thường xuyên nội đấu sao? Làm Bắc Cương luôn luôn đều chướng mắt đám này Nam Phương người tín ngưỡng, gần như chính là hám lợi không từ thủ đoạn. Một điểm không có phía bên mình trí cao tín ngưỡng, Vương Quyền Vĩnh Lập cũng liền không cần tranh đấu, nơi nào sẽ cùng Nam Phương người đồng dạng mỗi ngày chiến đấu. Bọn họ thật đúng là gặp mặt liền đánh a. Ha ha ha. Bằng không gọi thế nào làm Nam Phương chó nha, vì một chút xíu việc nhỏ liền có thể đánh nhau, ta nhìn cái kia Tây Biên tới cũng bất quá như vậy. Ngày bình thường gặp nhiều nhất chính là Nam Phương, mà Tây Lương địa khu còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không nghĩ tới cũng là dạng này. Sa mạc bên trên Minh Châu, đại biểu cho sa mạc đại bộ phận thực lực ẩn đao không phải cũng là loại này sao? Quả nhiên không có gì đáng để mong chờ. Liên chờ một chút, nhìn xem tình huống xung quanh. Nhắc tới chúng ta bây giờ cũng không có địa phương có thể đi, trong đó một người nói. Xác thực không có chỗ có thể đi, bây giờ thần khí hạ lạc không biết, mọi người biến thành tại cái này mảnh sơn lâm bên trong đảo quanh, đại gia tính tình đều không tốt bằng không liền đánh nhau, bằng không liền tọa sơn quan hổ đấu dù sao ở những người khác là rút khỏi đi bên ngoài chính mình cũng không thể đi. Kỳ thật trong lịch sử tất cả tìm kiếm thần khí quá trình cuối cùng đều là như thế không giải quyết được gì, một đội ngũ không tiếp tục kiên trì được rút khỏi lập tức liền sẽ kế tiếp đội ngũ rời đi, tất cả mọi người không chiếm được sống dễ chịu bị bất cứ người nào thu hoạch được, sau đó chuyện này lại thời gian rất lâu sẽ không bị người đề cập. Vì có thể làm cho những này xâm nhập Bắc Cương Nam Phương cùng người phương Tây rời đi, xem chính bọn hắn đánh cái lưỡng bại câu thương cũng không tệ. Chính là như vậy, chúng ta nhìn liền tốt. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Giờ phút này, đã muốn ban đêm sắc. Đoán chừng cái này mới giúp người hôm nay là muốn đánh cái người chết ta sống. Thật tốt một mảnh sơn lâm thế mà đều đánh thành cái dạng này. Tối nay chúng ta tại phụ cận hạ trại, ta ngược lại muốn xem bọn họ sẽ đánh tới khi nào, cười nhạo nhìn qua nơi xa bốn phương người chiến đấu. Nhưng mà liền tại Ngự Thú Tông phía sau còn có một nhóm người lặng lẽ ẩn nút tới gần. Vừa rồi ngươi đều nghe được. Nghe đến, Tiêu công tử ở bên kia đội ngũ bên trong. Tới báo tin người nhỏ giọng ở phía sau nói chuyện, nơi này tất cả mọi người là toàn thân áo đen trường bào mũ trùm thích khách trang phục, trên thân không phải mang theo ám khí chính là các loại quái dị vũ khí cùng bình thuốc. Tại cái nào đội ngũ? Bên kia. Tới báo tin người chỉ vào chỗ xa nhất, Vô Trần Cung cùng Tây Lương nhân chiến đoàn bên trong. Vô Trần Cung xem như là tiêu chuẩn đạo môn tông phái, trang phục ấy rất tốt phân biệt xem xét liền có thể có khả năng biết mà bọn họ đối chiến người thật giống như là một đám mang theo mái vòm cái mũ Tây Lương nhân. Cùng Tiêu công tử đánh nhau đúng là sa mạc cần đao. Tựa như là trong đội ngũ cầm đầu người một nam một nữ, là Phương Tượng phái tới chi viện Tiêu cả người, mỗi một cái đều là tại Nam Phương cùng Ẩn Nguyệt Các có cựu oán đồng thời bị Ẩn Nguyệt Các sát hại hoặc là muốn trả thù đối phương người. Năm đó Ẩn Nguyệt Các quật khởi thời điểm vì bài trừ rất nhiều tổ chức sát thủ đã từng có đại thành tiêu diệt động tác. Chuyện này tại Nam Triều rất nhiều người đều biết, cũng là bởi vì cái này năm đó không có bị Ẩn Nguyệt Các thu nạp bọn sát thủ không phải bị ép che giấu chính là cuối cùng thê ly tử tán, gia đình giận nức, thế cho nên trốn tránh tránh nhiều năm như vậy. Mãi cho đến Vương Tưởng xuất hiện tại một lần đối chiến Ẩn Nguyệt Các chiến đấu bên trong đem một bộ phận người tụ lại, đồng thời bắt đầu thu nạp tân nhân không ngừng quật khởi tổ chức này. Mà mọi người biết được Phương Tượng phía sau nhưng thật ra là Thanh Long hội thời điểm trong lòng càng thêm đối cái này tràn đầy thực lực hậu trường khăng khăng một mực, lần này bị điều động tới cũng là chính mình lần thứ nhất tiếp xúc đến vị này trong truyền thuyết Long Sứ Tiêu công tử, địa vị tại Thanh Long hội nhân vật hết sức quan trọng. Sa mạc gần đao từ trước đến nay không giao thiệp với trung thổ xem ra bọn họ là vì thần khí mà đến, chúng ta muốn động thủ sao? Nghe hồi báo phía sau cầm đầu nam tử nói. Các loại, bên kia cùng chính mình không sai biệt lắm thân phận nữ tử khuyên bảo. Ngươi không thấy được Tiêu công tử chiến đấu không chút phí sức sao? Hắn căn bản là không để ý những người này, thế nhưng ngươi không được quên chúng ta trước khi đi chủ nhân nói sự tình. Tại mọi người rời đi Nam Triều thời điểm Phương Tưởng nói qua, Tiêu Cản thân phận rất đặc thù. Nếu như tại Thanh Long hội bên trong đó nhất định là công tử phía dưới nhất có uy nghiêm tồn tại, cho dù là mấy cái thiên giai trùng kỳ cao thủ đều đối vị này tuổi trẻ còn có thực lực nam tử rất bội phục, thực lực có thể tăng lên, bởi vì đối phương dù sao còn trẻ đồng thời còn có nhiều như thế cường đại thủ đoạn cùng với công tử dạy bảo, nhưng chân chính để người bội phục chính là hắn tâm cơ cùng bảy mưu nghi kế. Tiêu Cản trên mặt nổi là tất cả mọi người không để ý thế gia công tử. Hoặc là hiện tại biến thành có chút khó giải quyết nhân tài mới nổi, nhưng muốn chân chính so với những cái kia đại tông môn trưởng lão cùng tông chủ hoặc là cổ lão thế gia khẳng định là không đáng chú ý dạng này mới có thể để hắn không chút phí sức. Dù sao ai sẽ biết đứng ở trước mặt mình người kỳ thật chính là đầu mình đau đến căn bản ứng phó không được Thanh Long hội Long sứ đâu. Lúc trước nghe đến đó thời điểm tất cả mọi người sửng sốt. Khó trách những năm này Thanh Long hội khủng bố như vậy, mỗi một sự kiện gần như đều để thế nhân sợ hãi thán phục, nguyên lai tất cả những thứ này nhằm vào người cùng bị nhằm vào người đều là một người bày kế, tay trái đánh tay phải không chơi nổi. Ngươi bây giờ đi ra ngoài sẽ chỉ làm Tiêu công tử nhiều năm thân phận lộ ra ánh sáng, về sau ánh mắt liền sẽ tập trung ở trên người hắn, đến lúc đó ảnh hưởng tới Thanh Long hội đại sự chúng ta mới muôn lần chết khó tử. Bị nhắc nhở về sau nam tử cũng gật gật đầu. Đúng đúng đúng, kém chút đem cái này quên đi. Kém chút liền phạm sai lầm. Vậy chúng ta như thế nào cho phải? Bên kia không phải có chút ngư ông đắc lợi người sao? Chúng ta trực tiếp xử lý bọn họ, sau đó lại nghĩ biện pháp chui vào chiến đoàn bên trong cùng Tiêu công tử liên lạc, chuẩn bị phía sau chờ lệnh. Ý kiến hay. Hai người thương lượng về sau cảm thấy biện pháp này ổn thỏa nhất, lúc này mới bắt đầu hướng về Bắc Cương nhân phương hướng di động. Sát thủ, tính như bàn thạch, động như tật phong. Gần như liền thừa dịp bên kia Vũ Tăng cùng kiếm các thiếu chủ cái kia bạo phá tiếng vang phát ra cũng trong lúc đó xuất thủ. Hòa thượng này có chút thực lực, về sau chúng ta phải đặc biệt coi chừng hắn mới là nói xong, người bên cạnh vậy mà không có hồi phục. Hỏi ngươi đây, quay đầu thời điểm đã thấy đến một người áo đen đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Ngươi không phải có lẽ cẩn thận chúng ta mới đúng không? Động thủ. Xuất đao cực nhanh, mấy cái Bắc Cương ngự thú tông người phía sau toàn bộ bị xử lý, mà dẫn đầu mấy cái kia vận khí tốt vẫn là bằng vào thực lực bản thân cấp tốc nhảy ra ám sát vòng tròn. Ngươi, các ngươi là ai? Chương 413, sáng diễn. Chương 413, sáng diễn. Biến cố tới quá đột ngột, thế cho nên trong chiến đấu người đều không có phát giác. Đợi đến mọi người xoay đầu lại thời điểm mới phát hiện Bắc Cương ngự thú tông bên kia đột nhiên bị mấy cái liên tục nhảy ra bóng đen cho chém giết. Gọn gàng, không có chút nào cho đối chiến cơ hội. Đồng thời một lần chưa trúng đích về sau mọi người ngay lập tức biến mất. Trước mắt chỉ để lại mấy cái ngự thú tông đệ tử thi thể. Chờ chút, tất cả mọi người ngừng một chút. Có nguy hiểm. Cái kia ngự thú tông đầu lĩnh đột nhiên giống lớn một tiếng, mà lúc này còn tại chiến đoàn bên trong mọi người cũng đều tạm thời dừng lại. Tiêu Cản kiếm quang hất lên, kém chút liền đem ẩn đao đại sư Minh tay cho chặt đứt. Lúc này nhìn hướng trên người đối phương y phục khắp nơi là vết thương, gần như sắp đứng không yên. Nhưng mà chính mình vẫn là có một chút xíu lưu thủ. Nếu không phải là bởi vì khi dễ là Tần Vũ giao chính mình cũng sẽ không nhanh như vậy xuất thủ, có thể vô Trần cung dù sao vẫn là quá nhỏ đem đối phương tại chỗ tiêu diệt, phía sau chính là hai bên không ngừng nghỉ chiến đấu, như thế vô Trần cung không chịu nổi. Chính mình liên tục mấy kiếm cơ hồ đem đối phương đánh đến không có chút nào chống đỡ, mà cái này mấy kiếm gần như cũng để cho ẩn đao đại sư Minh thấy rõ. Đối phương là có năng lực giết chính mình, có thể là không có độc thủ. Đây là tại đục nhã chính mình sao? Vì cái gì muốn lưu thủ tức giận rút ra sau cùng bội đao? Chính mình đã chặt đứt ba cái bội đao. Cái này cũng bên cạnh chứng minh đối phương không chỉ là vũ khí đặc biệt thực lực cũng rất mạnh. Thử, là lo lắng ngươi vô Trần cung bị trả thù sao? Nói thật cho ngươi biết, ta từ trước đến nay liền không có tôn trọng qua các ngươi Bắc Quốc tông môn, liền tính đánh không lại ngoài miệng cũng tuyệt đối không thể thua. Phải không? Bất quá ngươi cũng muốn nhiều. Ta lười giết ngươi, là vì ngươi quá yếu không đáng làm bẩn vũ khí của ta mà thôi. Tiêu Cản từ tổ nói. Hô trướng. Bị tiểu nói này càng thêm tức giận, rút đao. Đao không có ra, bị Tiêu Cản một kích đánh vào trên cánh tay. Vừa rồi liền bị đánh rất nhiều lần, đã sớm tấu đỏ rớm máu, lại bị đánh tới vết thương liền càng đau. Chết tiệt. Những người khác tại bị yêu linh phủ cùng vô Trần cung người kéo lấy, căn bản không có cơ hội tới hỗ trợ, mà Tiêu Cản trùng điệp đá xuống một chân trực tiếp đem ẩn đao đại sư Minh gạt ngã đối diện ném cây làm lên. Thuấn thân mà qua, lưỡi kiếm lại lần nữa tới gần đến hậu. Giết ta, nếu không ngươi về sau vĩnh viễn không có cách nào sống yên ổn. Tiêu Cản ở trong lòng cười lạnh, đám người này thật đúng là vĩnh viễn không phục ca lại nói, đây không phải là nguyên tắc bên trong bị vô hạn đánh nhưng chính là không chịu thua sau đó tìm hậu trưởng tiếp tục đánh cái chủng loại kia vô hạn luân hồi vô lại sao? Thật đúng là bị chính mình gặp. Nhắc tới ẩn đao tại nguyên tắc bên trong xác thực cũng có phần diễn. Khó trách a, thiết lập chính là như vậy, cho nên tập tính khó sửa đổi. Mà liên tại giờ phút này đúng lúc là ngự thú tông chuyển đến cứu mạng thời điểm. Ghé mắt, còn có nhân thủ ở sau lưng, là bọn sát thủ. Mọi người trong cùng một lúc thả xuống binh khí đến xem hướng đối diện, cái này chiến đoàn bên trong đều có thụ thương thế nhưng cho tới bây giờ còn chưa chết người, liền tính treo một hơi người cũng đều còn sống, có thể chuyển nhìn ngự thú tông thời điểm bọn họ vốn là đang xem kịch kết quả một nháy mắt chết hơn phân nửa người. Là sát thủ. Liên tại chúng ta xung quanh. Bị nhắc nhở về sau không quản là vô Trần cung vẫn là ở đao, kiếm các sơn trang cùng thiền tăng đều tạm thời thả xuống trước mặt đại đức đối thủ. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch lai lịch của đối phương, thế nhưng xuất hiện sát thủ liền không đồng dạng. Bọn họ không có cái gì tín ngưỡng, cũng không biết là vì tiền làm việc, vẫn là đồng dạng đến cướp đoạt thần khí. Các ngươi là ai? Có bản lĩnh đi ra a. Ngự thú tông đầu lĩnh đột nhiên hướng về sau lưng nói. Sư đệ của mình bọn họ nháy mắt bị xử lý mà bây giờ cũng không biết đối phương là ai. Chỉ thấy đối phương cảnh giác xung quanh, mà lúc này tất cả mọi người tại cảnh giác xung quanh. Sát thủ. Tiêu Cản trong đầu đột nhiên xuất hiện tin tức gì? Chẳng lẽ nói là bọn họ tới? Ở trong sân duy nhất cùng chính mình đồng dạng biết phương tưởng phái người tới chỉ có Khúc Liên Tâm, mà lúc này Khúc Liên Tâm còn đi theo Tần Vũ Giao bên cạnh. Tần Vũ Giao nhìn thấy Tiêu Cản bên này chiến đấu dừng lại vội vàng liền chạy tới. Ánh mắt kia so vừa rồi nhìn thấy chính mình thời điểm vui vẻ khác biệt, tựa hồ có cái gì không vui địa phương. Không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng còn là sẽ gặp vỡ. Giao Giao, đừng nói chuyện. Có địch nhân. Phản phất tại dùng hiện trường hoàn cảnh đến phản hồi Tiêu Cản bất mãn của mình. Mà Tiêu Cản bên này nhìn một chút Khúc Liên Tâm, đối phương lẽ lưỡi, cũng không dám nói chuyện liền đàng hoàng đi theo Tần Vũ Giao cùng Tiêu Cản bên cạnh. Không có phát hiện cái gì dị thường, chủ yếu là bên này rừng rậm bị liên tục lôi hỏa cùng bão cắt cuồng phong cho hủy đi, nguyên bản rừng rậm còn có thể có khả năng nhìn thấy một đoạn nơi xa tình huống, hiện tại cây đổ ngược lại che kín ánh mắt. Lại thêm giờ phút này đã nhanh đến cảnh đêm càng là thấy không rõ lắm. Chỉ thấy được Ngự Thú Tông có người đi kiểm tra chết bất đắc kỳ tử đồng đội vết thương thời điểm, đột nhiên trên tay liền toàn bộ liền biến thành đen. Đau đớn để hắn thét lên ầm ĩ. Là độc. Quả nhiên sát thủ. Mặt khác môn tông người không kịp để ý tới Ngự Thú Tông sự tình, chỉ là tại cảnh giới xung quanh. Mà lúc này ẩn đao phía sau, những cái kia vừa bạn cùng Vô Trần cung đệ tử đánh đến song phương đều mình đầy thương tích, người đột nhiên cảm giác phía sau một trận lạnh buốt, lưỡi đao cắt thiết hầu điên cuồng phun máu. A. Tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn phía trước người xoay đầu lại thời điểm, lại có một nhóm người thụ thương. Rốt cuộc là ai? Hừ, Thanh Long hội làm việc người không có phận sự, hoặc là rời đi, hoặc là chết. Âm thanh từ dần dần hắc ám trong rừng rậm chuyển tới. Thanh Long hội. Mọi người nghe đến cái tên này, đoán chừng chỉ có Tiêu Càn một người không cảm thấy khiếp sợ đi. A, đám người này ngược lại là diễn so với mình đều tốt. Lại là Thanh Long hội, thời khắc này thiếu trang chủ Lãnh Trang kinh ngạc nói. Mọi người bắt đầu vô ý thức hướng về chính giữa dựa sát vào, mà ẩn đao người thì là muốn hỗ trợ cho mới vừa rồi bị đâm thương người băng bó vết thương. Đừng đi, trên người bọn họ đã có độc dược, không cứu nổi, có người nói. Mà lúc này bóng đen đột nhiên từ bốn phương tám hướng xuất hiện, Tiêu Cản thì là cái thứ nhất nhảy lên người. Đến hay lắm, Thanh Long hội lại như thế nào? Tiêu Cản phía dưới Tần Vũ Giao cùng Vô Trần cung sư tỷ các sư huynh hô to, có thể là đã có một bóng người trực tiếp đâm vào tại Tiêu Cản trước mặt hai người thế mà ở giữa không trùng quyết đấu, song song bị đẩy ra trong đám người. Mà phía dưới người muốn hỗ trợ lại bị đột nhiên xuất hiện bọn sát thủ ngăn lại. Tiêu Cản nhìn qua cái này không biết tên là gì người. Đối phương tại cùng chính mình đao binh gặp nhau thời điểm căn bản là không có khí lực, là chính mình lùi về phía sau, mà đối phương cùng lên đến. Đám người này đầu cũng không tệ lắm, biết chính mình liền tại bên trong. Long sứ đại nhân, là nữ tử âm thanh. Các ngươi là phương tưởng phải tới? Là, chủ nhân để chúng ta tới giúp ngài, Long sứ đại nhân có cái gì phân phó? Nơi này không dễ nói chuyện, ngươi để các ngươi người tìm một cơ hội trước che giấu, hôm nay xử lý bọn họ chúng ta cũng không biết thần khí vị trí cụ thể, ta chuẩn bị đem tin tức tổng hợp một cái. Ngươi hôm nay buổi tối trước tiêu diệt Tần Đao cái đầu kia lĩnh, nhớ tới lưu lại mấy người không thể đã chết hết. Là Long sứ đại nhân. Phía dưới người nguyên bản cho rằng Tiêu Càn bị thình lình công kích đắc chế, nhưng mà lại nhìn thấy hắn trở tay một kích trực tiếp đem đối phương đẩy ra. Trung điệp quăng về phía trong rừng không thấy tung tích. Chương 414, một đêm này đều không yên ổn. Chương 414, một đêm này đều không yên ổn. Tiêu Càn trở xuống mặt đất, mà xung quanh tất cả bọn sát thủ tựa hồ trong cùng một lúc lại lần nữa rút lui. Tiêu Càn, Tần Vũ Giao lo lắng chạy lên trước đến. Không có chuyện gì, ta không có việc gì, an ủi đối phương một câu, cái này đều tại diễn làm sao có thể có việc. Trong đám người đoán chừng cũng chỉ có Khúc Liên Tâm nhìn ra được Tiêu Càn căn bản không để ý cái gì nguy hiểm, a không có việc gì liền tốt. Tần Vũ Giao nói một câu. Cùng lúc đó tất cả những người khác chú ý tới sát thủ nháy mắt biến mất. Ngắn ngủi lắng lại giống như trước bao táp yên tĩnh đồng dạng, cũng không dám động, nhưng là lại đều rất cảnh giác. Cái gọi là thực lực nếu như không phải chênh lệch đến một loại không cách nào nghịch chuyển tình huống, một chút tại trên vết đao sinh hoạt người chiến đấu sẽ càng thêm điên cuồng, không có bất kỳ cái gì dư thừa cử động một khi không địch lại liền trực tiếp rút lui, đơn thuần chính là vì giết người mà tồn tại sát thủ. Cái này rất giống một đứa bé cũng có thể dùng đao tại trong lúc lơ đãng xử lý một người lớn đồng dạng, không phải đẳng cấp thấp liền không có cách nào phản sát, mà tại cho ngươi an không dựa theo đối phương phương pháp đến. Không cùng ngươi chính diện đối chiến người chính là âm. Theo cảnh đêm giáng lâm mọi người phát hiện những sát thủ kia khí tức đều biến mất. Bọn họ đi. Cẩn thận, rất có thể là mai phục. Tất cả mọi người vẫn là không có thả xuống cảnh giác, có thể là theo thời gian trôi qua rừng rậm xung quanh vừa không có động tĩnh. Cùng lúc đó Ngự Thú Tông mấy người bắt đầu lợi dụng dã thú hơi thở tìm kiếm địch nhân ngủ, những này ngự thú người năng lực sơ cấp đương nhiên là khống chế dã thú, có thể theo năng lực càng mạnh thân thể dần dần cùng dã thú chậm rãi đồng hóa. Hôm nay có thể đến nơi đây người liền tính yếu nhất cũng là có khả năng sử dụng dã thú hóa người. Đối với xung quanh hoàn cảnh biến hóa vô cùng mẫn cảm. Đám người này rất cẩn thận, bọn họ ở xung quanh vẩy lên che giấu mùi thuốc, ta tìm không ra bọn họ khí tức một cái Ngự Thú Tông đệ tử nói. Đó chính là còn không thể buông lòng rồi. Cảm giác lại khẩn trương chỉ chốc lát, mọi người thần kinh bắt đầu chậm rãi buông lòng xuống. Bọn họ có lẽ đi a. Tiên tính phía dưới những cái kia đột nhiên bị ám sát người ngã xuống mùi cũng chậm chậm, trong hơi thở có một cố để người buồn nôn huyết tinh vị đạo rất khó ngửi. Hẳn là rốt cục vẫn là có người trước thả xuống cảnh giới. Tiêu Càn bên này bị Tần Vũ Giao vỗ một cái. Giao Giao. Lộ ra nụ cười, có thể là nhìn Tần Vũ Giao biểu lộ tựa hồ có chút không quá cao hứng hoặc là nói càng giống là oán trách cảm giác, bất quá tại nhiều như thế sư minh đệ trước mặt vẫn là cho chính mình giữ lại mặt mũi, cũng rất ôn nhu trở về. Ngươi chừng nào thì trở về bên này? Liền vài ngày trước. Cùng lúc đó Vô Trần cung mặt khác đệ tử cũng tới hướng chính mình chào hỏi. Từ Trường Sinh đại sư huynh năm đó liền không có bao nhiêu gặp nhau, chỉ là đơn giản chào hỏi. Thái Mộng Ảnh lời nói cũng biểu hiện như lành, Liêu Vân những ngày phía trước chính là Sơn Môn sư huynh lại lần nữa gặp mặt lại là loại này phương thức, cũng không rõ ràng trong lòng bọn hắn nghĩ như thế nào. Dù sao chính là thật đặc biệt, mà tại trong đám người Tiêu Cản còn phát hiện chính mình hai cái rất lâu không thấy huynh đệ, còn bị thương. Tiêu lão đại, các ngươi hai chuyện gì xảy ra? Bị Hòa thượng kia đánh, nhìn về phía cách đó không xa giới nghiêm một bên. Đối phương về trường đồng dạng, vẻ mặt kia tựa hồ muốn nói ngươi lại nhìn một cái thử xem. Làm sao không phục à? Chừng cái gì, có Tiêu Cản tại Cố Minh Trình đột nhiên thay đổi đến lớn mật. Ngươi nói lại lần nữa. Nói ngươi thì thế nào? Trong tay thiền trượng dao động, mà Tiêu Cản bên kia yêu linh phủ ba người cũng làm ra tiến vào chiến đấu tư thế. Đều đừng ầm ĩ. cuối cùng vẫn là cái kia kiếm các sơn trang thiếu trang chủ giống lớn một câu đem hai bên lại điểm lên đến đốm lửa nhỏ bốc tắt, hiện tại làm sao còn có thể là cãi nhau thời điểm đâu. Ta biết tất cả mọi người đến từ khác biệt tông môn, đối với những người khác không tín nhiệm, thế nhưng trước mắt xuất hiện người là Thanh Long hội, bọn họ có thể là chân chính lạm sát kẻ vô tội, lấy mạnh hiếp yếu tồn tại, chúng ta bây giờ nếu như còn trong đấu lời nói sớm muộn sẽ bị bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Lãnh Trắng nói, câu nói này những người khác có khả năng nghe bảo. Dù sao lập tức nhất có uy hiếp tồn tại là Thanh Long hội A Bắc Cương Ngự Thú Tông, người còn sống sót cũng không dám đi cho đồng bạn của mình nhặt xác, thân thể kia đã rõ ràng nhìn thấy đen khối, đây là nọc độc tạo tác dụng hiệu quả. Hèn hạ đám gia hỏa. Đã như vậy, ta đề nghị đại gia lập tức liền thả xuống cửu hận, huống hồ giữa chúng ta còn chưa tới thâm cửu đại hận tình trạng. Vừa rồi loạn chiến cùng với phía trước hiệu quả đều có người thụ thương, có thể là trừ sát thủ xuất hiện bên ngoài còn không có người tử vong, nhiều nhất bất quá bị thương hơi nặng nề một chút. Vì mạng sống là có thể thả xuống thành kiến. Ta đồng ý. Ngự Thú Tông mở miệng trước. Vậy chúng ta cũng đồng ý, ngay sau đó là ẩn Nam môn. Sau đó Vô Trần cung cùng Giới Nghiêm cũng đồng ý, yêu linh phủ bên này kỳ thật người nói chuyện là Tiêu Càn. Đương nhiên đi theo đồng ý, vì thế mọi người tạm định tốt đều không công kích lẫn nhau, đồng thời hôm nay đã đêm xuống, bốn cái phương hướng người phân biệt tại phía đông nam tây bắc lựa chọn một vị trí cắm trại, lẫn nhau không công kích, không đánh lén, có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng tốt. Mọi người cũng đồng ý. Vô Trần cung thì là được an bài tại đông biên vị trí bên trên, ẩn Đao là phía nam, Ngự Thú Tông thì là tây biên. Giới Nghiêm cùng Lãnh Trang lại thêm yêu linh phủ mấy người lựa chọn dựa vào bắc. Cơ hồ là lương tựa lương tư thế, bởi vì tất cả mọi người tin tưởng Thanh Long hội sở dĩ vừa rồi lựa chọn rút lui là vì mọi người ôm thành một đoàn, bọn họ không có cách nào hạ thủ. Nếu như giống phía trước đồng dạng phân tán lời nói, bọn họ rất nhanh liền sẽ động thủ. Trước mắt thần khí vị trí không rõ, lại gặp được Thanh Long hội quả thực là ác mộng đồng dạng. Cảnh đêm dâng lên, khác biệt trong doanh địa mỗi cái tông môn thời khắc này trạng thái cũng khác biệt. Thủ thương nghiêm trọng ẩn Đao môn giờ phút này gần như đều tại chữa thương, mà Lãnh Trang cùng Giới Nghiêm thì là hai người lẫn nhau không để vào mắt, yêu linh phủ ở bên trong ngược lại xấu hổ, Ngự Thú Tông một bên cũng là trầm mặc. Dù sao bọn họ là duy nhất không có chiến đấu người. Ai biết chiến đấu người ngược lại thụ thương không nhẹ, xem trò vui người từng cái chết đến thế thảm. Quả thực không có chút nào thiên lý. Đến mức Tiêu Càn bên này thì là có chút xấu hổ. Vấn đề lớn, khả năng này là so Thanh Long hội thân phận lộ ra ánh sáng bên ngoài một những vấn đề rất nghiêm trọng. Đơn độc đem một mặt không vui Tần Vũ giao đưa đến rừng cây chỗ sâu. Những người khác lo lắng, nhưng nhìn ra được hai người có lời muốn nói cho nên không dám lên phía trước ngăn cản. Khúc Liên Tâm thì là tại bên cạnh đống lửa cẩn thận từng ly từng tí nướng các loại đồ vật đợi, trong nội tâm không biết nghĩ như thế nào, nơm nớp lo sợ, hoặc là nói có chút sợ hãi. Cố Gia Lượng huynh đệ tựa hồ nhìn ra một điểm mờ ám, ở bên cạnh hỏi thăm. Bởi vì đều thêm qua Khúc Liên Tâm, chỉ là đối phương không có nói mà là nhìn về phía rừng rậm nơi xa. Tần Vũ Giao ôm hai tay, không đi nhìn Tiêu Càn. Sắc mặt không tốt, chủ yếu là sinh khí. Ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói với ta? Xác thực, phía trước nên nói. Bất quá vẫn là phải tìm cái thời gian. Vậy liên hiện tại a. Ta cũng muốn nghe một chút. Kỳ thật nhìn thấy Tiêu Càn trong lòng mình là cao hứng, chỉ là đi theo đối phương xuất hiện Khúc Liên Tâm có chút để ý, tại nhỏ bé quan sát bên dưới Tần Vũ Giao đã sớm cảm thấy giữa hai người tồn tại một điểm vấn đề. Chương 415, ngươi giấu giếm ta rất lâu. Chương 415, ngươi giấu giếm ta rất lâu. Lời này từ chỗ nào nói lên đâu? Cảm giác muốn theo chính mình đi hướng Đông Lâm Châu thời điểm nói lên cuối cùng. Kỳ thật còn có một điểm Tiêu Càn nhất định phải xác định rõ, đó chính là Thanh Long hội thân phận, Khúc Liên Tâm là biết rõ, nếu như không nói cho Tần Vũ Giao lời nói vật này sẽ rất khó giải thích. Thế nhưng Tần Vũ Giao tại thiết lập bên trên lại là loại kia rất chính phái người, bằng không liền không cách nào trở thành tương lai kiếm thánh, nếu như chính mình nói thân phận có thể hay không gây nên toàn bộ cố sự giản không thay đổi, hoặc là nói chính mình cũng đi theo thay đổi. Nhưng nếu là không có nói, Giao Giao đưa tay đi bắt đối phương. Tần Vũ Giao xoay mở một cái. Ngươi trước đừng nhúc nhích ta, ngươi thật tốt nói rõ với ta sợ. Tần Vũ Giao từ tốn nói. Nếu như ta nói một số việc, ta không biết ngươi có thể hay không tiếp thu. Lập tức, căng thẳng trong lòng. Tần Vũ Giao kéo căng thần kinh tựa hồ trong nháy mắt tan rã. Chính mình là phỏng đoán qua Tiêu Càn cùng Khúc Liên Tâm quan hệ, thế nhưng nghe đến đối phương nói có thể hay không tiếp thu thời điểm nước mắt không có kéo căng ở chảy xuống. Không phải như ngươi nghĩ. Tần Vũ Giao không có nghe, muốn chạy, lại bị Tiêu Càn thẳng giữ chặn. Hiện tại muốn bỏ chạy, về sau nhưng là càng thêm không có cách nào giải thích rõ ràng. Ta nói là một chuyện khác. Ta biết phía trước ta đối ngươi sinh khí, ta cũng biết phía trước ta không những không có về thư của ngươi, có thể là ta về sau trở về, chỉ là ngươi nói ngươi đi Đông Lâm ta không biết ngươi vị trí, ta vốn định đi theo các sư huynh đi tìm ngươi. Có thể là lại lập tức tiếp vào Diệp Nam Thiên đã chết trận thông tin. Tần Vũ Giao khóc lóc kể lể cái này một hai năm đến hai người giao lưu. Rất ít, xác thực rất ít. Lúc đầu Bắc Ký Châu đến Đô Thành bức thư liền cần thời gian rất lâu, mà lại Tiêu Càn khi đó chưa hồi phục, chính mình tức giận. Bất quá chờ đến phía sau hết giận, chuẩn bị phải trả lời thời điểm đối phương lại xoay tròn rời đi. Chính mình lại không biết Tiêu Càn đi địa phương nào, đợi đến nhận được tin tức thời điểm người cũng không còn nữa, mà còn nghe nói Diệp Nam Thiên lúc ấy tại Đông Bộ làm loạn tông môn muốn phái người đi tiêu diệt, chính mình cũng báo danh chính là muốn đi tìm Tiêu Càn. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Cái này một hai năm đến hai người giao lưu gần như đều không có, quá trình bên trong khẳng định sẽ ra vấn đề. Ta biết là ta không tốt. Tần Vũ Giao thì thảo nói. Một máy mắt, Tiêu Càn không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp ôm lấy Tần Vũ Giao đem một năm qua này hai người lạnh nhạt bổ khuyết, mặc dù không có cách nào bổ khuyết, dứt bỏ tất cả thiết lập cùng kịch bản, Tần Vũ Giao cũng là bình thường nữ hài tử, sẽ tức giận cũng sẽ thích. hơn nữa còn là loại kia truyền thống giáo dục nhỏ xuất thân tiểu thư khuê cát, trên thế giới này tuy nói là cường giả vi tôn, có thể trong nhà nam tôn tư tưởng vẫn nghiêm trọng như cũ, liền giống như phụ thân của mình có tiểu mụ đồng dạng, Tần Vũ Giao cũng sẽ cảm thấy là chính mình xem nhẹ cho nên mới đưa đến Tiêu Cản thay lòng đổi dạng. Điểm này cùng Khúc Liên Tâm tính cách hoàn toàn khác biệt. Ngươi rất tốt rồi. Không, là ta không tốt. Là ta đều không để ý ngươi. Tần Vũ Giao khóc đến lợi hại, cùng lúc trước chiến đấu bên trong ánh mắt lạnh lẽo cái kia nàng hoàn toàn khác biệt. Thậm chí càng giống là cái tiểu nữ hài ôn nhu cùng ủy khuất. Tiêu Cản đem bộ này ấm áp thân thể ôm chặt, nhưng đối phương còn có chút dãy rủa. Không nói chuyện, cũng đều không nói lời nào. Chính là khóc trong rừng rậm cũng chỉ có hai người ở chỗ này. Thân thể cũng chầm chậm không tại kháng cự, mà là đồng dạng ôm chặt Tiêu Cản, kiếm trong tay cũng chợt xuống. Tựa hồ thật lâu Tần Vũ Giao cũng không nguyện ý thả ra, xoa xoa con mắt. Khuôn mặt trắng nõn bên trên chỉ có con mắt đỏ ngầu. Tiêu Cản hít một hơi ngăn không được sẽ nghẹn nào, cứ việc hết sức khắc chế vẫn là không có cách nào. "Ân, ta sau khi trở về sẽ cùng phụ mẫu nói hủy bỏ hôn ước của chúng ta, là ta có lỗi với ngươi, ngươi không có sai. Đều là ta quá đần không hiểu chuyện, người khác muốn cười liền đến trò cười ta tốt." Trong giọng nói có chút hờn dỗi, nhưng càng nhiều vẫn là thương tâm. "Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?" Tiêu Cản hơi lên giọng, liền câu nói này so cùng bất luận cái gì đối chiến người đều phải nghiêm túc. "Ngươi chính là thê tử của ta, ta muốn cưới hỏi đàng hoàng thê tử, ngươi bây giờ muốn bội ước?" "Không có khả năng." Tần Vũ Giao bị Tiêu Cản nói như vậy có chút sử sốt. Có thể bên kia, trong lòng cảm thấy chính mình muốn tiếp nhận Khúc Liên Tâm liền sẽ cảm thấy rất khó chịu. "Ta muốn nói với ngươi chính là một chuyện khác, mà còn quan hệ đến chính ta những năm gần đây việc cần phải làm." Mới vừa rồi còn có chút do dự, có thể là tại nhìn đến Tần Vũ Giao bộ dáng này về sau Tiêu Cản không do dự nữa, nếu như cái này đều ẩn tàng liền có thể trở thành Tần Vũ Giao cùng chính mình hai người ở giữa vĩnh viễn ngăn cách. Nhìn xem xung quanh, đồng thời còn cần chính mình trước mắt tất cả thực lực đi thăm dò, mãi đến xác nhận không có địch nhân phía sau mới quyết định mở miệng. "Ngươi nghe cho kỹ, Giao Giao, ta chính là Thanh Long hội người." "Ân, a." Rõ ràng mới vừa rồi còn rất thương tâm, đột nhiên Tiêu Cản lời nói để Tần Vũ Giao cảm thấy càng thêm khiếp sợ. "Ngươi lời nói này đến rất dài, thế nhưng ta cùng Khúc Liên Tâm gặp nhau trong đó có một bộ phận cũng là bởi vì nguyên nhân này." Tiêu Cản không có che giấu chính mình những năm này sự tình. Không sai là chính mình cùng Thanh Long hội ban đầu ở Tiêu gia diễn một tràng, đồng thời phía sau tất cả mọi chuyện cũng đều thăm dự, đô thành sự kiện Đông Lâm thành nghe đồn, thậm chí ban ngày mới phát sinh sự tình đều là như vậy. Đến mức Khúc Liên Tâm lời nói ban đầu là bởi vì truy đuổi Diệp Nam Thiên đi tới dưới vách núi mới gặp phải, hơn nữa lúc ấy đối phương tình huống đúng là tắm rửa, không tự mình ra tay Diệp Nam Thiên cũng sẽ xuất thủ. Một đoạn này bị Tiêu Cản bỏ qua. Nếu như muốn nói chính mình duy nhất không có nói thật chính là Thanh Long hội công tử cùng mình quan hệ, sau đó chính là Khúc Liên Tâm chuyện này. Cái trước là vì quan hệ đến hệ thống, mà cái sau thì là chính mình lúc trước xúc động. Mỹ nữ ở bên, đồng dạng nam nhân đâu có thể nào nhịn được. Chỉ nói là đến quang minh chính đại một cái. Mà Tần Vũ Giao nghe đến đã trợn mắt hốt mồm, làm sao quản những vật này, vành mắt bên trong cô kia hồng hồng tơ máu cũng dần dần tàn đi. Kinh ngạc cảm thán, còn có chút không biết làm sao cảm giác. Cái này cũng quá. Trong nội tâm Tần Vũ Giao đối Khúc Liên Tâm cảm giác coi như không tệ, lúc trước đối phương còn bí mật chuyển thụ chính mình một chút mặc quần áo trang phục còn có làm sao bảo dưỡng thân thể cùng với một chút tư mật nhỏ chủ đề, nếu như bị Diệp Nam Thiên người kia làm bẩn trong nội tâm cũng sẽ tức giận. Đặc biệt phía sau có khả năng bị Diệp Nam Thiên mang theo đi, trở thành mọi người nhằm vào mục tiêu các loại. Nghĩ như vậy lời nói Tiêu Cản nhưng thật ra là cứu nàng, chỉ là đại giới chính là muốn phụ trách. Nghĩ như thế Tiêu Cản cũng coi là một cái nghiêm túc phụ trách nam nhân tốt, không có gì có thể bắt bẻ, duy chỉ có trong lòng mình khó tiếp thụ. Bất quá kinh ngạc hơn thì là Tiêu Cản nói chính mình thân phận. Thậm chí đang tại Tần Vũ Giao mặt lấy ra mặt nạ đồng xanh đeo lên. "Hiện tại ngươi tin tưởng a?" "Có thể là cái này." Có chút quá rung động trong nội tâm nhất thời tiếp thụ không được. Nói như vậy thời gian dài như vậy đến nay Thanh Long hội làm sự tình đều là đối Tiêu gia có lợi rồi. Suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là như vậy, Tiêu Cản trở thành Tiêu gia người phát ngôn, tông môn gặp nạn đem Tiêu gia độc lập bên ngoài thậm chí nguyên bản Bắc Quốc hoàng thất có lẽ muốn tại nội đấu bên trong đối Tiêu gia hạ thủ, hiện tại thế mà không được. Mà lập tức dưới tình huống sát thủ xuất hiện duy trì có cũng không có tổn thương Vô Trần Cung cùng Tiêu Cản. Suy nghĩ kỹ một chút, người không có khả năng cái gì vận khí đều hướng trên người mình dựa vào a, trừ phi chuyện này chính là chính mình bày kế. Chương 416, có người cuối cùng rồi sẽ khác biệt. Có chút. Chương 416, có người cuối cùng rồi sẽ khác biệt. Có chút. Chỉ là có chút vượt qua ngoài ý liệu tình huống. Vài phút trước Tần Vũ Giao còn cảm thấy trong lòng rất khó chịu, một loại quặn đau cảm giác, có thể là tại Tiêu Cản nói ra chính mình là Thanh Long hội cùng với mang theo đại biểu Thanh Long hội mặt nạ thời điểm. Một cái mắt, đầu có chút phản ứng không kịp. Ngươi nói là sự thật. Vì sao muốn lừa ngươi? Ta cũng không có lý do lừa ngươi. Ta hiện tại đem chính mình bí mật đều nói cho ngươi biết, tiếp xuống liền nhìn ngươi phải làm như thế nào. Tiêu Cản nói. Chính mình sẽ vì cái gì sẽ gặp phải Khúc Liên Tâm, cùng với những năm gần đây chính mình cố gắng làm sự tình đều nói, nếu như Tần Vũ Giao thật như tiểu thuyết nguyên tắc giống nhau là cái cương trực công chính tương lai kiếm thánh lời nói vậy mình cũng chỉ có thể thừa nhận cơ thua, hai người hướng đi có lẽ liền khác biệt. Nhìn qua đối phương, Tần Vũ Giao không tại thương tâm, ngược lại là một loại không biết như thế nào cho phải cảm giác. Những năm gần đây, suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như Thanh Long hội chính là Tiêu Cản sắp xếp lời nói cái kia từ lần thứ nhất xuất hiện chém giết Bắc Quốc hoàng thất ngành tình báo chính là đối phương mệnh lệnh. Lúc ấy Tiêu Cản có thể gặp phải trong hoàng thất đấu mà rơi vào trong đó, thậm chí có thể trở thành vật hy sinh. mà từ sau đến kết quả đến xem Tiêu Cẩn cũng thuận lợi tránh đi kết quả này, thậm chí đem toàn bộ hoàng thất sắp xếp đều cho làm rối loạn. Một năm qua này rất ít lại nghe nói hai cái thế tử tranh đấu lẫn nhau chủ đề, dù sao kiếm thánh đều ngã xuống, Bắc Quốc thống trị tràn ngập nguy hiểm. Thông minh một chút người đều sẽ không tại lúc này tiếp tục quấy rối, huống hồ Vân Đế cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Ngắn ngủi yên ổn đều là bởi vì có Thanh Long hội tồn tại. Thậm chí tại Đông Lâm mới nghe được sự tình. Như vậy tại Đông Lâm thời điểm cũng là không sai, cũng là ta. Tiêu Cẩn trả lời rất dứt khoát. Mọi chuyện đều tốt, không có dư thừa che giấu. Để ta tỉnh táo suy nghĩ một chút. Tần Vũ giao ánh mắt kinh ngạc hung hăng đem hai người cố sự trước sau hồi tưởng một lần. Dứt khoát liền ngồi xuống, từng giờ từng phút. Đây chính là diện mục thật của ta, ta việc cần phải làm xa so với ngươi có khả năng tưởng tượng muốn nhiều rất nhiều. Tiêu Cẩn nói tiếp. Vậy hôm nay sát thủ, bọn họ là một những Thanh Long hội thành viên chỗ bồi dưỡng sát thủ, mục đích vẫn là tới giúp ta, ta để bọn họ trước rời đi tạm thời không muốn đi ra. Tần Vũ giao hiện tại đã biết rõ Tiêu Cẩn thực lực vì cái gì lập tức tăng lên đến nhanh như vậy, bởi vì Thanh Long hội là hắn hậu trưởng cho nên hắn mới có thể lập tức biến thành hiện tại cái dạng này, thậm chí tại trạng vạng tối thời điểm chiến đấu mấy tên sát thủ kia cùng hắn giao phong thời điểm một điểm vết thương đều không có. Cho nên ngươi thực lực mới sẽ trướng đến nhanh như vậy. Đúng một điểm, cũng không chính xác. Tiêu Cẩn nói. Nói thực ra không phải là bởi vì có Thanh Long hội chính mình mới có thực lực, mà là chính mình có thực lực mới có Thanh Long hội. Về mặt thân phận chính mình từ vừa mới bắt đầu chính là đứng tại nhân vật chính mặt đối lập, không có khả năng lựa chọn cách thức khác đến sống sót, mà một khi đi vào cái nào đó phương hướng liền nhất định phải đi thẳng đi xuống, có đôi khi không phải ngươi có khả năng quay đầu. Cái kia, ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? Tần Vũ giao ngẩng đầu nhìn Tiêu Cẩn hỏi thăm. Cái này làm thế nào khẳng định không phải là đang nói lập tức, mà là đang nói một thân phận khác. Ta cũng là đến tìm kiếm thần khí, dù sao vật kia nếu như tồn tại trong tay người khác đối ta đều là uy hiếp, ta không cho phép có loại kia tồn tại. Cho nên ta sẽ để cho bọn họ một mực đi theo đội ngũ đi. Nếu như đều không phát hiện được có tốt, nếu như phát hiện ta nhất định phải đến tay. Tiêu Cẩn nói khẳng định. Liên tính trước mặt là Tần Vũ giao chính mình việc cần phải làm cũng sẽ không thay đổi. Ngươi sẽ giết người sao? Có lẽ. Vô Trần Cung đâu? Chỉ cần bọn họ không hồ đồ. Vô Trần Cung bởi vì thực lực quá yếu, từ vừa mới bắt đầu liền không phải là Tiêu Cẩn cân nhắc phạm vi bên trong, trừ phi mình chạy đến trên họng súng đến va chạm. Ta hiểu được. Tần Vũ giao đứng lên, hít vào một hơi thật dài. Không nói chuyện. Kỳ thật Tiêu Cẩn cũng rất hy vọng nàng nói chuyện, nhưng là lại có một chút không nghĩ. Thiết lập bên trong Tần Vũ giao là cái có tinh thần trọng nghĩa người, bằng không về sau cũng sẽ không trở thành kiếm thánh, nhưng tình huống trước mắt chính mình Thanh Long hội hiển nhiên không phải người tốt lành gì, rất sợ đối phương sẽ lựa chọn rời đi. Trực tiếp giữ chặt Tần Vũ giao tay. Giao giao để ta suy nghĩ một chút, tin tức này có chút đột nhiên, ta muốn chính mình yên tĩnh một chút. Tần Vũ giao miễn cưỡng chống lên nụ cười nói. Cũng là, để nàng suy nghĩ một chút cũng tốt. Bất quá tối nay khả năng sẽ phát sinh sự tình khác. Câu nói này không sai biệt lắm chính là nhắc nhở. Tại biết được Tiêu Cẩn thân phận phía sau Tần Vũ giao cũng tựa hồ minh bạch đối phương việc cần phải làm. Yên tâm, ta tất nhiên còn cùng ngươi có hôn ước, vậy ta vẫn như cũng là vị hôn thê của ngươi. Việc ngươi cần sự tình ta sẽ không nói lung tung. Chỉ là trong nội tâm tựa hồ còn có chút tâm kết, nhưng nội tâm lại không muốn bán Tiêu Cẩn. Ta minh bạch. Muốn đi, vẫn là bị lôi kéo. Cụ thể muốn nói gì, Tiêu Cẩn kỳ thật cũng không biết, chẳng qua là cảm thấy hiện tại không muốn để cho Tần Vũ giao cứ như vậy bình bình đạm đạm rời đi. Thôi dùng sức trực tiếp đem Tần Vũ giao ôm vào lòng. Nội vàng không kịp chuẩn bị. Tần Vũ giao trừng to mắt, cái kia một tia tâm lý phòng bị lại tại ngắn nháy mắt bại đê. Tiêu Cẩn ánh mắt thay đổi đến không biết làm sao ôn nhu. Chính ta trở thành Thanh Long hội thành viên một khắc kia trở đi liền đã không có cách nào quay đầu lại, cả đời này trừ phi ta chết, nếu không ta sẽ vĩnh viễn lạc ấn thế lực tà ác thân phận, ta vì gia tộc cũng vì chính mình đi đến một bước này là chính ta lựa chọn, có thể ta không muốn bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng chúng ta. Ta hiện tại còn nhớ rõ lúc trước ngươi tại tông môn thời điểm nói qua với ta. Thúy Trúc Phong, rừng cây nhỏ, hoặc là trong đình viện. Lúc trước hai người đều lẫn nhau kể ra qua chính mình tương lai tính toán, không có quyết định, lại tại trong lòng cùng một chỗ cố gắng. Tần Vũ Giao cũng đều nhớ tới. Ân, ngươi vẫn là ngươi, ta cũng vẫn là ta. Ân vô luận đi tại vị trí nào bên trên vĩnh viễn sẽ không thuận buồm xuôi gió, có đôi khi không thể không làm ra ly kinh bạn đạo lựa chọn, mà trọng yếu là người kia nội tâm có phải là như lúc ban đầu. Ân, ba cái gật đầu. Qua rất lâu, hai người mới từ rừng cây chỗ sâu đi ra. Mà lúc này chờ đợi ở bên ngoài Khúc Liên Tâm cùng Cố Gia huynh đệ vội vàng đụng lên đi. Khúc Liên Tâm nhìn ra được Tần Vũ Giao khỏe mắt có khóc qua vết tích, chính mình quả nhiên vẫn là biến thành chính mình năm đó ghét nhất người. Tần tỷ tỷ đối phương không có trả lời ngay, chỉ là gật gật đầu bày tỏ chính mình nghe đến. Bất kể nói thế nào, Tần Vũ giao tại bất luận cái gì hoàn cảnh bên dưới đều là duy trì đại gia khuê tú cảm giác, sẽ không làm dị thường cử động. Đến mức Cố Gia huynh đệ hai người giờ phút này cũng tựa hồ nhìn ra điểm mờ ám, chỉ có thể cho chính mình Tiêu lão đại giơ ngón tay cái bày tỏ ngưỡng bức, không có lời gì nói. Hơn một năm không thấy, Tiêu lão đại vẫn là Tiêu lão đại. Những Vô Trần cung đệ tử lời nói ai cũng bận rộn, không có quá nhiều quan tâm hai người sự tình. Dù sao hai cái thế gia quan hệ cùng phía bên mình quan hệ không lớn, trước mắt trọng yếu vẫn là Thanh Long hội cùng thần khí. Tuyệt đối không thể ra sai lầm. Chương 417, thích khách hành động. Chương 417, thích khách hành động. Mặt phía nam, nằm ở ẩn đao môn trong doanh địa. Chỉ là nghe đến bên cạnh hai bên đều tương đối ầm ĩ, mà phía bên mình người đều là tại chữa thương. Mấy cái này Vô Trần cung tiểu tử, lão tử về sau nhất định muốn mạng của bọn hắn, vừa nhắc tới trạng vạng tối chiến đấu khí liền không đánh một chỗ đến. Ẩn đao môn hành hành sa mạc thời gian dài như vậy, chỉ cần không hướng đông biên đến, không có gặp phải Đường Môn những người kia tại sa mạc bên trên còn có ai là đối thủ. Thú hồ Đường Môn đời thứ nhất Đường Bảo chủ vốn là Trung Châu địa khu một cái quan lại xuất thân gia đình, căn nguyên bên trên hắn vẫn là Trung Châu địa khu người, cho nên ai đại mạc bên ngoài một đám quốc gia là không thừa nhận Đường gia bảo sa mạc quốc gia thân phận, chỉ là thực lực đối phương cường đại cho nên cho phép bình thường hoạt động mà thôi. Người của hai bên loại xem xét liền không phải là cùng một loại người, đánh trong đáy lòng không có tán đồng cảm giác. Mà Đường Môn về sau tự nhiên là ẩn đao môn tối cường. Trừ các nơi hoàng quyền tại không có có thể địch nổi đối thủ, chỗ nào giống như là hôm nay làm sao như thế bị khinh bỉ. Mấu chốt bị đánh về sau còn bị Thanh Long hội người gây thương tích. Đại sư Minh, khẩu khí này chúng ta nuốt không trôi a, mấy cái đệ tử giận dữ nói. Ta biết các ngươi đều nuốt không trôi, bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Chờ đến thời cơ, chúng ta tự nhiên sẽ để bọn họ biết sai. Một cái nho nhỏ tông môn thế mà như thế phách lối, hướng dẫn đại sư Minh cũng không cao hứng. Chủ yếu là bởi vì về sau nghe nói cái kia cùng chính mình đối chiến đồng thời đánh đến không có chút nào chống đỡ lực lượng Tiêu Càn lại là Vô Trần Cung rời đi đệ tử, thậm chí lúc trước chỉ là nhập môn cùng sơ cấp đệ tử liền rời đi, lần này trở về thay đổi đến lợi hại như vậy, không quản thu hoạch được cái dạng gì truyền thừa đều không quan trọng, mấu chốt là đợi đến về sau người ta sẽ nói ẩn đao môn đại sư Minh đều đánh không lại nhân ra một cái Vô Trần Cung sơ cấp đệ tử. Nhất là về sau hành tẩu tại Trung Châu địa giới thời điểm càng là sẽ bị người cầm chuyện này cười nhạo. Hừ, nếu không có Thanh Long hội người tại bọn họ đã sớm chết. Đại sư Minh, vậy chúng ta bây giờ tạm thời không động bọn họ sao? Trước mắt cũng chỉ có thể dạng này. Tạm thời bất động, nếu không những người khác loạn chúng ta cũng không thu thập được. Tất nhiên tất cả mọi người là nói xong không động thủ chính mình liền không tốt không nhìn thẳng, nếu không muốn nói đến ẩn đao môn không nói võ đức. Đến lúc đó trở về lại thu thập bọn họ. An bài tốt hôm nay trực đêm người, ẩn đao môn cũng muốn đi ngủ. Một ngày này chiến đấu không những tổn thất người còn bị Thanh Long hội truy kích, hiện tại đại gia bị ép bao đoàn còn mỗi người đều có mục đích riêng. Cái này gọi thế đạo gì? Nam xuống. Theo trời tối người yên, mấy những phương hướng người cũng đều không có âm thanh, đại khái đều ngủ tới chỉ có trực đêm người tại nhỏ giọng nói chuyện. Trầm rãi chính mình cũng ngủ. Cùng lúc đó tại cách đó không xa đống cỏ khô bên trong, Lam Doanh đã chuẩn bị sẵn sàng. Còn chờ đợi thời gian. Muốn càng thêm muộn một chút mới được, muốn chờ đến bọn họ buông lỏng cảnh giác thời điểm tốt nhất xuất thủ. Lam đã từng tại ẩn nguyện các đội bắt sống sót xuống giờ phút này, Lam Doanh có tất cả cao giai thích khách đều có đủ thực lực cùng tố dưỡng, bằng không đã sớm tại ẩn nguyện các truy sát bên trong chết trận. Lần này may mắn là chủ nhân Phương Tưởng đem chính mình cùng mặt khác có cùng loại tinh lực hoặc là người có thiên phú tổ chức cùng một chỗ mới biến thành hiện tại thân phận, mà Thanh Long hội hậu trưởng cũng cho mọi người vô hạn có thể, trước mắt là mọi người lần thứ nhất tại Long Sứ trước mặt biểu hiện ra thực lực, tự nhiên không thể buông lỏng. Đầu tiên chờ chút đã, vẫn chưa tới thời điểm muốn chờ đến lúc nào, nam tử quay đầu nhìn thoáng qua Lam Doanh. Hai người đều là thích khách thế nhưng phương thức không giống. Một kích chí mạng, tuyệt đối không dây dưa dài dòng, sau đó đi hướng phía bắc để Ngự Thú Tông những người kia cũng kiêng kỵ một cái. Lúc ấy tình huống gấp gáp thời gian cũng không đủ. Tiêu Càn chỉ là bàn giao một việc đó chính là đem ẩn đao môn đại sư Minh này diệt trừ, còn lại lưu lại một chút người. Thế nhưng Ngự Thú Tông bên kia thực lực cũng không kém, ý nguyên muốn nhằm vào. Đến mức phía bắc cái kia thiếu trang chủ cùng đan tôn truyền nhân lời nói có chút khó giải quyết, chủ yếu là bọn họ chính là duy nhất người không tốt toàn bộ diệt sát, bằng không chuyện này sợ rằng sẽ trách cứ tại Tiêu Càn trên người bọn họ. Dù sao tất cả mọi người là cùng đi, không có khả năng chỉ có một nhóm người hoàn hảo không chút tổn hại trở về, ai trước mắt thần khí chưa thể xuất hiện, liền đã không có tìm kiếm người chưa chắc là chuyện tốt. Lam Doanh lập mưu lập tức tình huống. Long sứ Tiêu Càn mệnh lệnh đương nhiên phải nghe, nhưng mình bên này cũng không thể cho hắn tìm phiền toái. Dạng này cũng tốt. Tất nhiên đều là thích khách ý nghĩ chính là đồng dạng. Đợi lát nữa ta từ bên trái, ngươi từ bên kia, nếu như đánh nhau lời nói ngay lập tức đánh giết mục tiêu liền rút lui, vô luận dùng bất kỳ phương pháp nào đều có thể hoàn thành đánh giết mục tiêu là nhiệm vụ. Ân. Hai người kế hoạch, sau lưng đồng hành thích khách cũng tại trong bóng tối dần dần bỗng lúc đích. Sát thủ bước đầu tiên chính là che giấu khí tức của mình. Trừ phi năng lực cao đến cấp bậc nhất định, nếu không ngươi cảm giác không đến mọi người tồn tại, một cái côn trùng một con chim nhỏ bay qua cũng sẽ có động tĩnh, mà mọi người năng lực chính là đem chính mình ẩn tàng trở thành côn trùng cùng chim nhỏ. Thậm chí so với chúng nó khí tức còn muốn ẩn nấp. Cảnh đêm, tại rộng lớn trong rừng cây không có người chú ý tới mấy cái thoáng một cái đã qua cái bóng tồn tại. Cơ hồ là tại trời tối người yên thời điểm phía nam ẩn đao môn trong doanh địa chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Địch tập, là địch tập. Gầm rú âm thanh trực tiếp bừng tỉnh mặt khác mấy cái vị trí bên trên người. Tiêu Cản từ giấc mộng bên trong chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy xung quanh các sư huynh đệ toàn bộ đều bình tĩnh, liền Cố Gia huynh đệ cũng không có ngủ ngon trực tiếp tỉnh lại, ngược lại là Tiêu Cản chậm rãi từ từ. "Tiêu lão đại, Tiêu lão đại, mau dậy đi, có địch nhân, hình như ở bên ngoài." "A, tốt, tốt." Chậm rãi từ từ. Mà đợi đến chính mình đi ra thời điểm khoan thai tới chậm Tần Vũ Giao đám người vừa vặn đi tới. Nữ đệ tử là ngủ ở cùng một chỗ, Tiêu Cản nhìn ra được Tần Vũ Giao cũng không có ngủ ngon, nhưng lại không phải là bởi vì địch tập sự tình. Trên mặt không có khẩn trương cảm giác, ngược lại là mặt khác sư tỷ bội khẩn trương lên. Tại phía nam, mau qua tới, hẳn là hôm nay những cái kia thích khách. Thái Mộng Ảnh sư tỷ mang theo mọi người tiến về chi viện, chỉ bất quá lúc này lại đi qua lời nói sợ là đã không có cơ hội. Tiêu Càn đi ở phía sau mà Tần Vũ Giao lại đi tại chính mình càng thêm phía sau. Chứ những người này còn có những sao, nói một câu. Thật không minh bạch, nhưng Tiêu Càn có khả năng nghe ra hẳn là đang hỏi chính mình có hay không điều động những người khác tới. Trực tiếp dắt đối phương tay. Không có, bất quá ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không đối chúng ta động thủ, cũng sẽ không đối chúng ta người bên cạnh động thủ, an ủi nói. Lúc này Khúc Liên Tâm cũng chạy tới, nhìn thấy hai người ở phía trước, thức thời không có lên phía trước mà là ở bên cạnh cùng đi theo. Tựa hồ từ Tần Vũ Giao trên mặt Khúc Liên Tâm liền thấy đối phương hẳn phải biết những chuyện này, chỉ là còn không có nghĩ kỹ mà thôi. Mọi người lấy tốc độ nhanh nhất đi tới phía Nam doanh địa, có thể là dù cho lại nhanh cũng đã qua thời gian, sát thủ xử lý mục tiêu về sau trực tiếp lựa chọn rút lui. Trong doanh địa mê man chính là bụi mù cùng ngọn lửa, sau đó chính là ẩn đao môn tức giận gầm thét. Đại sư ca, đại sư ca. Chương 418, bao đoàn. Chương 418, bao đoàn. Làm sao sẽ dạng này? Mọi người chạy đến ẩn đao môn trước mặt mọi người đi kiểm tra. Cùng tình huống trước đồng dạng, một đao đi xuống gọn gàng trực tiếp đem ẩn đao môn đại sư mình đánh lén, thậm chí trước khi chết con mắt cũng còn mở ra, không chịu đóng lại. Hiển nhiên liền chính hắn cũng không nghĩ đến chính mình sẽ lấy phương thức như vậy chết đi, đều không phải chết trận, mà là vắng vẻ vô danh chết tại khoảng cách sa mạc ở ngoài ngàn dặm trong rừng rậm. Là Thanh Long hội, là Thanh Long hội đám người kia. Chết tiệt, ta muốn giết bọn họ một cái. Ẩn đao môn đệ tử điên cuồng kêu gào. Bao nhiêu năm rồi ẩn đao rất ít bước vào trung thổ, không nghĩ tới lần này tới có bộ dáng như vậy. Hơn nữa còn là cái kia Thanh Long hội đưa đến. Chưa từng có nhận đến qua như thế lớn vũ đủ. Người trước đừng xúc động, bọn họ có thể còn tại phụ cận. Lúc này Ngự Thú Tông cùng với Kiếm Các Sơn Trang thiếu trang chủ mấy người cũng tới. Mọi người cảnh giác bốn phía, lo lắng xuất hiện lần nữa tình huống tương tự. Có thể xung quanh vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, liền cùng chạm vạng tối thời điểm đồng dạng. Đám người này thật sự là giỏi về ẩn tàng. Nhìn qua ẩn đao môn ngã trên mặt đất người, không biết nên nói cái gì cho phải. Vô Trần Cung bên trong mấy cái sư minh đệ bắt đầu nhíu mày nói, cái này Thanh Long hội diệt tuyệt nhân tính, quả thực vì mục đích không từ thủ đoạn. Mấy người khác cũng phụ hòa nói. Lúc này tất cả mọi người sợ hãi, lo lắng Thanh Long hội xuất hiện lần nữa. Những sát thủ này rõ ràng là có tổ chức qua đến, đồng thời từng cái đều là số một cao thủ, mà mặt khác tông môn bên trong mặc dù cũng tới một chút năng lực không tệ người, nhưng những cái kia thiên giai cao thủ là tạm thời bất qua đến. Nói trắng ra, nơi này không nhất định có thần khí, lại là không bị mặt khác môn tông phát hiện đều rất địa thấp. Nhưng bây giờ trở thành mọi người không có cách nào phản kích hạn chế. Đáng ghét. Đồng dạng bị xử lý mấy người Bắc Cương Ngự Thú Tông bất mãn nói. Trước mắt, tất cả đống lửa tập hợp, cũng sẽ không tiếp tục động. Mà Lanh Trang lúc này đứng ra hướng về mọi người nói. Mục tiêu của chúng ta mặc dù nhất trí, thế nhưng địch nhân của chúng ta cũng nhất trí, đối phương chính là muốn để bọn họ từng bước phân liệt đến tiêu diệt từng bộ phận, ta cho là chúng ta không thể lại lẫn nhau nghi ngờ, đều muốn đoàn kết lại. Dù cho lần này tìm không được thần khí, ít nhất cam đoan có thể sống rời đi a. Không sai, hiện tại chúng ta cũng không có mục tiêu. Nếu như ngày mai chúng ta muốn lục soát lời nói, ta đề nghị không muốn phân loại, nhất trí nhìn xem đại gia riêng phần mình cảm thấy có khả năng nhất xác định địa phương đi, cũng không có liền rời đi a. Từ Trường Sinh cũng phụ hòa nói, đều không muốn chết, đặc biệt là tại nhìn thấy ẩn đao môn đại sư Minh ngã xuống về sau phảng phất cảm giác một cái chính là chính mình đồng dạng. Trong lòng nghĩ muốn lấy được thần khí, thế nhưng càng muốn hơn mạng sống. Mệnh cũng không có, ai còn muốn thần khí a, mà còn cái này thần khí nguyên bản truyền thuyết nhiều năm như vậy liền không có mấy người chân chính tìm được, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chỉ có thể tin tưởng thiên mệnh. Nếu như tất cả mọi người lấy không được sẽ so bất cứ người nào cầm tới ghi tội càng tốt. Ít nhất mặt ngoài còn có thể làm thành bằng hữu. Ta đồng ý thuyết pháp này. Ngự Thú Tông bên kia gật đầu nói. Đến mức Tiêu Càn đồng hành yêu linh phủ bọn họ, đoán chừng các nàng cũng không có nghĩ đến nơi này cuối cùng biến thành cái dạng này, đều chỉ có thể gật đầu đồng ý. Trước kia chỉ là mọi người nghĩ không đấu thế, nhưng trong nội tâm ít nhiều có chút phòng bị, mà bây giờ đối phương lại lần nữa tập kích, rõ ràng là muốn tiêu diệt từng bộ phận, không thể để Thanh Long hội đạt được. Bọn họ không chính diện xuất thủ hiển nhiên có bận tâm, chính là muốn dựa vào dạng này bận tâm mới có thể sống sót. Chúng ta cũng đồng ý. Vệ Tô Anh nhìn xem Tiêu Càn, cuối cùng gật đầu. Vậy cứ như thế, chúng ta trước đem ẩn đao môn huynh đệ thi thể xử lý một chút ta. Mọi người nghĩ đến đem những người này thống nhất đặt ở một chỗ, đợi đến ngày mai thời điểm hỏa táng, ít nhất để người mang về cho cốt trở lại cố thổ, nếu không không thể đem thi thể vận chuyển trở về. Đến mức mặt khác nha. Không tốt, thiếu chủ. Đúng vào lúc này Kiếm Các Sơn Trang thiếu chủ hai cái hầu gái tới nói. Làm sao vậy? Hiện tại mọi người sợ nhất nghe được chính là không tốt. Riêng phần mình bận rộn chính mình sự tình, hoặc là cảnh giới hoặc là ngủ ga ngủ gật người đều giật mình tỉnh lại. Cái kia giới nghiêm chạy. A. Lúc này mới chú ý tới từ vừa mới bắt đầu thời điểm cái kia thiền tăng vẫn không có ở đây. Lập tức trời còn chưa sáng, người này có khả năng chạy đến địa phương nào? Ta trời vừa sáng đã cảm thấy người này có vấn đề, bên ngoài nhìn qua như cái thiền tông cao tăng, có thể là đánh nhau lại dị thường ngon độc, mà lại trên thân còn mang theo các loại đan dược, cái kia đan dược biểu hiện cùng trong truyền thuyết đan tôn cùng loại, người này thân phận vẫn ở ẩn tàng. Nhưng bây giờ người cũng đi, chúng ta muốn truy sao? Có người hỏi thăm. Lãnh Trang vung vung tay. Không cần, ta chỉ là lo lắng hắn còn có giúp đỡ, nhưng vô luận là không phải giúp đỡ chúng ta chỉ cần báo đoàn liền sẽ không có nguy hiểm. Người xung quanh gật gật đầu. Chết tiệt Thanh Long hội, nếu là không có bọn họ chúng ta đã sớm đi ra. Hiện tại một bộ phận người đã dần dần không ngấp nghé thần khí, bắt đầu nghĩ đến làm sao thoát đi mới là trọng điểm. Bất kể nói thế nào đều đã tới. Bất đắc dĩ, cũng không có biện pháp. Vô Trần Cung trong đội ngũ Tần Vũ Giao nhìn qua một đám các sư tỷ tức giận bộ dáng, trong lòng luôn có điểm không giải được kết. Bên người Khúc Liên Tâm nhìn qua đối phương, trong nội tâm không biết đang suy nghĩ cái gì. Một đêm này, lại không chuyện phát sinh. Mãi cho đến ngày thứ hai không ngừng có người từ giấc mộng bên trong tỉnh lại. Hướng đông, xung quanh tầm mắt càng thêm trống trải. Lại thêm ngày hôm qua chiến đấu gần như đem phụ cận rừng rậm cho hủy đi, lúc này bọn sát thủ liền tính trốn tại phụ cận cũng dễ dàng tìm tới, ban ngày hẳn là an toàn nhất. Mà tại một đám người thay phiên đến bên cạnh dòng suối nhỏ lúc rửa mặt, Khúc Liên Tâm có ý đi tới Tần Vũ Giao bên cạnh. Tần tỷ tỷ. Tần Vũ Giao quay đầu đi nhìn qua đối phương. Không thể không thừa nhận phía trước tại Bắc Ký Châu thời điểm Khúc Liên Tâm cô kia khí chất đặc biệt cùng với đồng dạng khuôn mặt đẹp đẽ, hai cái mỹ nữ ở giữa có một loại lẫn nhau hấp dẫn ăn ý, chỉ bất quá tại biết được chân tướng về sau cảm giác kia liền nhạt. Mà Khúc Liên Tâm cũng không biết làm sao đối mặt Tần Vũ Giao, cho nên không dám nói lời nào. Một cái toàn bộ buổi tối đều rất khó chịu. Có việc, bất kể nói thế nào thế ra khí chất không thể ném. Ta muốn cùng ngươi đơn độc hàn huyên một chút. Nhìn xem xung quanh, còn có những người khác tại hai người chỉ có thể lựa chọn đơn độc trò chuyện. Một bộ phận người mặt khác tông môn đệ tử cũng nhìn thấy hai vị này đại mỹ nữ hướng đi rừng rậm, muốn nghe được một cái, nhưng bây giờ hoàn cảnh cũng không phải làm những này thời điểm. Khúc Liên Tâm mang theo Tần Vũ Giao đến cảm thấy không có người địa phương. Cuối cùng, nhịn một bụng lời nói có khả năng nói ra. Tần tỷ tỷ, phía trước ta là không ghét ngươi, thậm chí cũng không dám đối mặt với ngươi. Bất quá ngươi bây giờ bộ dạng để ta rất chán ghét. Khúc Liên Tâm không phải tiểu thư quê các giáo dục xuất thần, trong lòng mình giấu suốt cả đêm nếu không nói ra khó chịu. Ngươi còn dám nói, là ngươi cầu dẫn hắn. Nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới tức giận không đánh một chỗ đến. Kiếm trong tay không có rút ra có thể trôi kiếm là hướng về phía Khúc Liên Tâm. Đối với điểm này ta không có cách nào phản bác, nhưng ngươi bây giờ mới càng giống là cố tình gây sự. Chương 419, đàm phán. Chương 419, đàm phán. Ta thừa nhận, ta vừa bắt đầu cũng thưởng thức Tiêu Cản. Chỉ là không có rõ ràng như vậy, mà còn ta cũng nguyện ý giúp hắn mua những dược liệu kia, mà bây giờ ta biết những dược liệu kia đều là để dùng cho hắn cùng người ta tăng cao tu vi mà làm. Khúc Liên Tâm nhìn xem nói. Trong lòng cũng không biết vì cái gì, chính là ngày hôm qua nhìn thấy Tiêu Cản rất hề bại. Sau đó Tần Vũ Giao cả người do dự dáng dấp trong lòng liền tức giận. Đối phương khẳng định là biết được Tiêu Cản bí mật. Không có lý do nói cho chính mình mà không nói cho hắn biết chân chính vị hôn thê. Từ bắt đầu đến giờ Khúc Liên Tâm liền không có nghĩ qua sẽ trở thành Tiêu Cản cưới hỏi đàng hoàng người. Cứ việc Trung Châu thế gia công tử sẽ có thích chính mình dạng này ngoại tộc nữ hải, thế nhưng trong nhà cũng rất ít sẽ đồng ý. Dù sao không có thân phận, liền tính tiến vào cũng sẽ trở thành hàng xóm láng giềng hoặc là mặt khác thế gia lên án đối tượng. Mấu chốt là khi đó trong nội tâm cũng rất khó chịu. Đã từng chính mình bao nhiêu cùng Tần Vũ Giao gặp mặt qua, hai người đã từng tỷ bội tương xứng một khối tại Ký Châu thành dạo chơi qua, tại Khúc Liên Tâm trong đáy lòng một mực có loại đoạt chính mình hảo tỷ bội người trong lòng cảm giác tội lỗi. Có thể là mãi đến ngày hôm qua hai người ngả bài về sau, đặc biệt là nhìn thấy Tần Vũ Giao loại này thái độ đối Tiêu Cản để chính mình rất tức giận. Ta làm sao cố tình gây sự? Ngược lại là ngươi. Ta từng coi ngươi là muội muội ngoan, ngươi thế mà làm loại này sự tình. Tần Vũ Giao cũng tức giận, trong tay kiếm mặc dù không có rút ra lúc ấy nhắm thẳng vào đối tượng chính là Khúc Liên Tâm. Ta cũng làm ngươi là tỷ tỷ tốt. Vậy ngươi còn dám? Không biết nói cái gì, chính là rất khó mở miệng cảm giác. Cuối cùng chỉ có thể nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Cầu dẫn hắn. Là ta cầu dẫn hắn, ta thích hắn. Cho nên can nguyện tính dâng chính mình tất cả cũng ở đây không tiếc, ta liền tính thân thể trần truồng ngủ ở bên cạnh hắn cũng cùng ngươi không có quan hệ à, Tần tỷ tỷ. Ngươi. Tần Vũ Giao tự nhiên biết Khúc Liên Tâm là ngoại tộc người, từ nhỏ nhận đến giáo dục cùng chính mình không giống. Dám yêu dám hận cũng tương đối thẳng thắn. Lúc trước liền thích loại này tính cách. Có thể là loại này tính cách một khi cùng chính mình có không thể chia sẻ gặp nhau lúc liền sẽ thay đổi đến rất phiền phức. Không biết liêm sỉ. Lúc này kiếm trong tay cuối cùng ra khỏi vỏ, bất quá Tần Vũ Giao hay là không muốn cùng Khúc Liên Tâm động thủ. Chỉ là tức giận rút ra bội kiếm của mình sau đó cùng đối phương tiếp nhận thời điểm vẫn là cánh tay ngăn tại cùng một chỗ. Ta là đánh không lại ngươi, nhưng tỷ tỷ cũng không nhất định có thể thắng được ta. Dựa theo đẳng cấp đến nói Khúc Liên Tâm muốn so Tần Vũ Giao thấp một chút, bất quá miêu cương nhân dùng có thể là cổ động, thật đánh nhau lời nói cũng không nhất định sẽ thua. Mà còn hai người cũng không nguyện ý động thủ thật, bằng không Tiêu Cản bên kia càng thêm khó chịu. Ta là không bằng Tần tỷ tỷ giáo dục tốt, không biết liêm sỉ. Thế nhưng ta thích Tiêu Cản tâm là thật là đủ rồi, nhưng coi như là dạng này hắn không có chân chính đem tâm đặt ở ta chỗ này. Tần Vũ Giao nghi hoặc, ngẩng đầu lại nhìn thấy Khúc Liên Tâm có chút hồng nhuận biến mắt. Đây là chân tình bộc lộ, chính mình có thể nhìn ra được. Mỗi lần ta tới gần hắn thời điểm, hắn đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có kháng cự. Ta biết trong lòng của hắn muốn nhất chính là ngươi, ta cũng biết hắn có thể là vì cứu ta mới bị ta ỷ lại vào. Khúc Liên Tâm mặc dù một mực không nói thế, nhưng chính mình cũng ngốc. Rất nhiều chuyện có khả năng nhìn ra được, chỉ là Tiêu Cản quá bận rộn Thanh Long hội sự tình tự nhiên sẽ không nghe chính mình lại nhải những này tình cảm với bạn, nhưng lòng dạ bên trong vẫn là nhớ kỹ. Có đôi khi cũng sẽ hy vọng có người có khả năng nghe chính mình nói chuyện. Có đôi khi ta sẽ đặc biệt ghen tị ngươi, có khả năng có như thế tốt thế ra, có thể trở thành vị hôn thê của hắn, còn có thể hiểu nhiều đồ như vậy. Viên mắt hồng hồng. Trong lúc nhất thời Tần Vũ Giao thế mà không biết trả lời như thế nào. Nhưng bây giờ ta không ghen tị. Khúc Liên Tâm khẳng định nói, hắn vì chính mình gia tộc, vì phụ mẫu cùng tỷ tỷ không bị kéo vào vũng bùn bên trong đem Thanh Long hội bật khởi, mỗi lần đều muốn đóng vai khác biệt nhân vật đứng tại khác biệt người bên trong, có thể dù cho dạng này còn muốn suy nghĩ cho ngươi. Ngươi bây giờ đều không xứng với hắn. Hai người hai tay giao tiếp, có thể rõ ràng cảm giác được Tần Vũ Giao cánh tay khí lực yếu ớt rất nhiều. Ngươi chỉ biết là hắn không có để ý ngươi liền đối hắn oán trách nguyên một năm, nhưng lại không biết hắn vì không liên lụy nhà mình tỷ tỷ người một nhà chính mình đi theo Bắc Quốc hoàng thất làm bao nhiêu tranh đấu. Khúc Liên Tâm càng nói Tần Vũ Giao càng cảm giác lực lượng trong tay của mình thay đổi đến nhỏ. Bởi vì ngày hôm qua nghe đến tin tức này thời điểm quá mức rung động, chính mình cũng không có nghĩ qua những này. Lúc trước vì cái gì Tiêu Cản chưa hồi phục, có lẽ hắn cũng có chính mình nguyên nhân. Mà bây giờ xem ra hắn không phải chơi đến quên đi, mà là tại thời khắc sinh tử lựa chọn. Đối thủ có thể là Bắc Quốc hoàng thất cùng Kiếm Thánh A. Cái kia đại biểu cho Bắc Quốc thực lực mạnh nhất nhân vật đều bị bước lui xuống. Chính mình cũng không tưởng tượng nổi muốn đối mặt đối thủ như vậy cần loại nào trí tuệ cùng thủ đoạn. Như vậy xem xét chính mình điểm này chuyện nhỏ ngược lại không đáng nhắc đến. Cho tới nay đều là trong lòng mình không cao hứng, giờ tính trẻ con, còn lấy ra trước đây đại tiểu thư tính tình. Nhìn qua Khúc Liên Tâm, đối phương niên kỷ không chỉ nhỏ hơn một chút, thế mà so với mình muốn càng thêm rõ lý lẽ. Nếu như ngươi cảm thấy hắn làm tội ác chồng chất người không xứng với ngươi lời nói, vậy liền đem hắn giao cho ta đi, ta sẽ so ngươi đợi hắn càng tốt. Liền tính mọi người muốn đối phó hắn, ta liền tính dẫn hắn trốn vào Thập Vạn Đại Sơn, liền tính viễn độ Nam Dương hoặc là vì hắn đi chết đều cam tâm tình nguyện. Nói đến đây Tần Vũ Giao mới chính thức cảm thấy chính mình cuối cùng điểm này khí lực đều đã không sử dụng ra được. Ta làm sao? Không phải. Tần Vũ Giao lắc đầu. Trong lòng mình là không chịu. Tất nhiên không thích vậy liền buông tay, để hắn không có lo lắng, ta cũng sẽ không có cảm giác tội lỗi. Khúc Liên Tâm kiên trì nói. Không. Không phải, Khúc muội muội. Liền tại hai người khẩn trương đối thoại thời điểm một cái thanh âm nhất hai nhức góc từ đằng xa vang lên. Tựa như kinh lôi đồng dạng làm người run sợ. Hai người quay đầu đi nhìn hướng âm thanh phương hướng, là đang nhìn chỗ cùng xa nhất một chỗ ngọn núi bên trong. Một tia chớp không ngừng đánh vào trên đỉnh núi. Phản phất cái chỗ kia có cái gì người ẩn hiện đồng dạng. Không chỉ là hai người. Giờ phút này, nhưng phàm là ở xung quanh trong rừng rậm, hoặc là tại trong doanh địa người đều phát hiện nơi xa biến hóa. Kinh lôi. Có thể cái này mây đen dày đặc làm sao sẽ có kinh lôi xuất hiện đâu. Người ngoài không biết có thể lâu dài sinh hoạt ở trên vùng đất này, ngự thú tông mọi người tự nhiên sẽ hiểu, đây là cái nào đó cường lực dã thú ẩn hiện dấu hiệu. Bên kia có động tĩnh. Xuyệt. Liên tính lại nhỏ giọng đều đã không che giấu nổi mọi người. Một đoàn người từ trong doanh địa đứng lên nhìn về phía nơi xa. Cái chỗ kia, có phải hay không là cái chỗ kia? Thần khí có phản ứng. Đúng, ngày hôm qua chúng ta huyên náo như thế hùng, lại là hỏa diễm lại là cuồng phong có thể hay không để trong này dã thú kinh hãi sau đó tán loạn dẫn động ẩn tàng thần khí đâu? Trong đội ngũ có người mở miệng suy nghĩ một cái kết quả. Bị hắn kiểu nói này, mọi người nháy mắt tới hào hứng. Là cái chỗ kia, đoán chừng chính là cái chỗ kia. Chương 420, vạn thú diện cụ. Chương 420, vạn thú diện cụ. Có phải là ngày hôm qua chiến đấu kết quả bắt đầu đưa tới cảnh vật xung quanh phản ứng? Trong lòng mọi người giờ phút này đều là loại này ý nghĩ. Nhìn xung quanh tình huống xung quanh, toàn bộ rừng rậm tại ngày hôm qua chiến đấu bên trong cũng không có bao nhiêu may mắn miễn đi khó khăn, nơi xa ngọn núi càng là bị trực tiếp vót ra một cái lỗ hổng lớn, đó là giới nghiêm tạo thành, hiện tại người khác còn chạy mất. Các vị cảm thấy có thể hay không có trá? Kiếm Các Sơn Trang thiếu chủ Lãnh Trang cho người cảm giác vẫn luôn rất cẩn thận, mà còn làm người hiền lành cho người loại kia công tử văn nhã cảm giác, bên cạnh mang theo hai cái năng lực không tệ thị nữ càng đem lỗi lạc hai chữ suy diễn đến phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù có lựa chúng ta cũng chỉ có thể đi qua nhìn một chút, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng là thần khí có phản ứng sao? Ngự thú tông bên này nói, thần khí. Sở dĩ được gọi là thần khí trừ bản thân có mọi người không thể nhận ra cảm giác lực lượng bên ngoài càng nhiều thì là bọn họ tồn tại bản thân liền rất đặc biệt, ví dụ như đường ra bảo thành lũy cơ quan, tự thân liền cùng toàn bộ đường ra bảo đại sơn liền cùng một chỗ, vô luận là người nào sợ rằng thứ không đánh vào được. Mà một bộ phận thần khí cũng là có khả năng dẫn động thiên địa biến hóa đồ vật, hiện nay xung quanh tình huống biến hóa sợ là đưa tới thần khí của mình. Có lẽ vậy. Lãnh Trắng nói, mà giờ khắc này bên kia cùng Tiêu Càn đồng hành vệ Tô Anh cùng Võ Gia huynh đệ thì là đang tính toán tiếp xuống tình huống. Tiêu công tử, nếu thật là thần khí ẩn hiện lời nói chúng ta làm sao bây giờ? Vệ Tô Anh trước mắt lo lắng nhất chính là cái này. Nếu thật là thần khí, đây không phải là liền tương đương với nói đồng minh tan rã. Đại gia liên thủ mới không đến thời gian một ngày, thật vất vả bởi vì ẩn đao môn sự tình để mọi người cuối cùng thả xuống thành kiến quyết định liên thủ đối phó Thanh Long hội, có thể là nếu thật là xuất hiện lời nói lập tức lại đánh nhau. Đoán chừng đánh đến còn rất lợi hại. Mấu chốt là Vệ Tô Anh tại thấy được những người khác thực lực về sau cảm thấy chính mình yêu linh phụ sợ không phải đối thủ, chứ không nói ẩn đao môn đã ngã xuống không ít người. Liền tính những người còn lại cũng không yếu mà còn Ngự Thú Tông cùng Kiếm Các Sơn Trang làm sao bây giờ? Vô Trần Cung càng là Tiêu Càn bản gia môn phái. Liền Vệ Tô Anh xem ra Tiêu Càn sẽ không theo chính mình môn tông các sư tỷ độc thủ. Vậy mình cùng đối phương hợp tác. Kỳ thật trong lòng rất muốn nhất hỏi chính là cái này. Như hai bên đánh nhau lời nói Tiêu Càn đến cùng muốn hay không xuất thủ. Phía trước thời điểm còn không có loại này cảm giác, có thể là Vô Trần Cung xuất hiện để Vệ Tô Anh mấy người cảm thấy trước mắt Vô Trần Cung cũng là phiền phải lớn. Dù sao dựa theo đội ngũ đến nói ngày hôm qua thời điểm đối phương hẳn là cùng phía bên mình tại một khối, có thể là hắn lại đi Vô Trần Cung trong doanh địa. Rất hiển nhiên tại Tiêu Càn trong lòng cái này chính mình mới vào võ đạo vỡ lòng tông môn vẫn rất có địa vị. Đến lúc đó nhìn xem, mà còn liền xem như chúng ta liên thủ cũng không nhất định có khả năng cùng mắt khác những người tranh đoạt. Tiêu Càn nói, cùng lúc đó trong đám người tìm một cái Tần Vũ Giao cùng Khúc Liên Tâm bóng người. Thật là kỳ quái. Hai người này thế mà đồng thời biến mất tại bên cạnh mình. Sáng sớm thời điểm là nhìn thấy Tần Vũ Giao đi rửa mặt sau đó Khúc Liên Tâm đi theo, chính mình đoán chừng hai người là gặp mặt đã nhưng bây giờ người không thấy được. Trước mắt nhiều người cũng không đoái hoài tới tìm thêm. Dù sao Thanh Long hội người sẽ không động đến bọn hắn, mà bằng vào Tần Vũ Giao năng lực người bình thường cũng không đả thương được hai người bọn họ, hẳn là tại đội ngũ phía sau cùng đi theo a không có thời gian suy nghĩ nhiều yêu linh phủ vấn đề. Chẳng qua là cảm thấy nếu là thần khí xuất hiện cái kia chuyến này cho dù có ý nghĩa, bằng không về sau cùng loại thông tin cũng không cần chính mình ra tay. Mọi người hướng về lôi điện hướng dẫn phương hướng chạy tới. Khoảng cách còn rất xa, bất quá vị trí lại vô cùng đặc biệt, là tại một cái khe núi địa phương. Phu cận hình như có bị san bằng qua vết tích, chính là loại kia toàn bộ đất trống đều bị thay đổi địa hình vết tích. Nơi này hẳn là ngày hôm qua bị các ngươi chiến đấu phía sau biến thành, có người hỏi thăm. Ngày hôm qua cái kia giới nghiêm ném ra ngoài to lớn hỏa diễm thể lưu đưa tới thành mảnh sơn lâm đại hỏa, cứ việc về sau bị cuồng phong thổi tắt nhưng vẫn là tạo thành diện tích lớn cánh rừng bị thiêu hủy, bây giờ nơi này cái kia liền cùng loại với bị thiêu hủy mà biến thành đất bằng. liếc nhìn lại đều là cây khô cùng rách nát bãi cỏ. Tại cái kia hình như có người. Lúc này có mắt nhanh người phát hiện nơi xa trong cỏ khô tựa hồ nằm một người. Mọi người chạy lên tiến đến xem xét. Một thân quen thuộc hóa trang, người này không phải liền là Giới Nghiêm sao? Người thế nào? Chỗ này xảy ra chuyện gì? Trên thân một cỗ mùi khét, cảm giác Giới Nghiêm thiền toàn thân trên dưới giống như là bị lôi điện sấm sét qua đồng dạng. Không có phản ứng. Cuối cùng vẫn là Ngự Thú Tông người lấy ra một viên đan dược cho đối phương uống vào, nhưng vẫn như cũng là thoi thoát. Nhắc tới đối phương mới là dùng đan dược hảo thủ a, thế mà cũng không có cách nào tự lành. Rất lâu, Giới Nghiêm mới có thể bị người lay tỉnh. Cái kia, bên kia. Thoi thoát âm thanh chỉ vào khô một lâm bên trong địa phương chỗ sâu. Toàn bộ rừng rậm bị ngọn lửa đốt qua, cây cối đều biến thành cháy đen thắng tủi, liền mấy trăm mét bên ngoài đều là loại này tình cảnh. Hình như có tiếng gì đó. Giờ phút này mọi người bên thai cũng nghe đến một loại nào đó gọi tiếng, giống như là một loại nào đó máy thú, lại hình như cái nào đó cuồng bạo người tại thét dài. Lốp bốp lôi điện lại lần nữa từ trên bầu trời trực tiếp rơi xuống nơi xa khô một lâm bên trong. Chậm rãi đi tới, mọi người nghe đến cái kia thở dốc âm thanh thay đổi đến càng lúc càng lớn. Rốt cuộc là ai? Ra đi. Ngự Thú Tông bên này có người kêu gào nói. Nhưng mà theo tiếng thở dốc chậm rãi tới gần, đi ra đồ vật cũng không phải là người nào, mà là một cái giống như bạch hổ đồng dạng to lớn manh thú, cái đầu cơ hổ là cùng bị thiêu hủy cây cối đồng dạng cao, không có siêu. Cho nên mọi người tại nơi xa thời điểm không có cách nào nhìn thấy nó. Có thể chậm rãi đến gần, cái này sợ là có cao 3-4 mét đã vẫn là manh hổ tạo hình. Răng nanh cùng lợi chảo so ở đây bất cứ người nào lưỡi đao còn muốn sắc bén. Hai cái răng nanh lộ ra đều nhanh so gốc cây còn trắng kiện, cái kia tiếng gầm chính là nó phát ra tới. Cái này, đây là cái gì? Bạch hổ trên thân lông mờm đứng lên, một ô mắt trần có thể thấy thiểm điện lôi vân tựa hồ tại trên người nó vờn quanh, mà trừ thân hình tương đối to lớn bên ngoài khác biệt duy nhất tại bình thường mãnh hổ địa phương chính là nó trên đầu tựa hồ còn mang theo vật gì đó, giống như là một cái sư hổ mặt nạ đồng dạng ngọc khí. Mọi người không hiểu, là cái kia, quả nhiên là vật kia. A, người ở chỗ này bên trong chỉ có Ngự Thú Tông người có khả năng nhận ra vật này đến. Vạn thú diện cụ thần khí, quả nhiên là thần khí. Chính là cái vật này, mọi người càng thêm kinh ngạc. Mà trong đó chỉ có Tiêu càng kịp phản ứng. Tựa như là có cái này đồ vật ghi chép qua vạn thú diện cụ thiết lập bên trên cùng Ngự Thú cái này có khả năng khóa lại rất chặt dày. Ngự Thú Tông là dựa vào thuần dưỡng giã thu chiến đấu, mà đẳng cấp cao về sau thậm chí có thể dung hợp giã thu năng lực trên người mình chiến đấu. Mà cái này thần khí chính là trực tiếp mang lên liền có thể huyễn hóa thành ngàn vạn giã thu chiến đấu, vô luận là thượng cổ hung thú vẫn là tiền sử cự ngạn. Đương nhiên, tại không có người sử dụng dưới tình huống cho dù là giã thu đeo lên cũng sẽ thu hoạch được lực lượng cường đại. Trước mắt cái này xem xét tựa như là bạch hổ đeo lên mặt nạ đồng dạng. Chương 421, luôn có đồng đội không hiểu chuyện. Chương 421, luôn có đồng đội không hiểu chuyện. Nguyên lai là vật này. Trong đầu Tiêu Càn hồi tưởng lại phía trước Đại Âm Dương Sư Tần Minh nói qua cố sự, liên quan tới thần khí chạm đến nghe đồn cố sự. Không sai. Ảo ảnh trông được đến hai cái đồng dạng đồ vật tại chiến đấu, đồng thời thực lực đều không thể khinh thường. Dùng cái này đến suy đoán khả năng là lưỡng diện tính xuất hiện, nhưng mà đột nhiên bị tiêu diệt. Cái này ngắn ngủi quá trình thế nhân cũng vẹn vẹn nghĩ tới chỗ này, nhưng lại xem nhẹ dã thú kia khả năng là bị biến hóa hoặc là từng cường hóa. Đeo lên bạn thú diện cụ sinh vật lại biến thành bộ dáng gì quyết định ở nó nội tâm muốn trở thành bộ dáng gì. Dù cho một cái tiểu động vật đeo lên, như nội tâm mạnh yếu manh thú nó cũng sẽ lấy manh thú hình thái xuất hiện. Mà trước mắt cái này, thì ra là thế. Tiêu Càn nhàn nhạt nói một câu. Cái gì? Bên cạnh vệ Tô Anh nhìn qua đột nhiên xuất hiện mãnh hổ trước mắt đã tại nghĩ đến ứng đối ra sao, mà Tiêu Càn lời nói để chính mình suy nghĩ đột nhiên xáo trộn. Ngươi còn nhớ rõ Đại Âm Dương Sư nói qua cố sự sao? Hai cái đồng dạng manh thú tranh đấu. Chúng ta chỉ muốn đến lưỡng diện tính lại xem nhẹ có biến ảo năng lực mặt nạ. Đừng nói Tiêu Càn, sợ rằng người ở chỗ này không ai nghĩ ra được. Lại là vật này. Mọi người đến mục đích cũng là vì thần khí, cũng mọi người muốn có được nhưng là loại kia bảo tàng bên trong có dấu thần khí, mà không phải lấy loại này phương thức xuất hiện. Cái này kiếm các sơn trang thiếu trang chủ cùng với ẩn đao môn đám người giờ phút này chỉ có thể nhìn hướng đối với manh thú tương đối quen thuộc Ngự Thú Tông. Ta đoán chừng thứ này cũng không muốn đàng hoàng đem thần khí giao ra. Đây còn phải nói sao? Nhìn qua trước mắt tiếng hơi thở giống như cuồng phong đảo qua khí thế, không ai dám động thủ trước. Người ở chỗ này mấy chưa hề đem giã thú tính toán thành đối thủ của mình, có thể là trước mắt cái này một cái quả thật bị thần khí cường hóa giã thú, cái đầu kia liền tính 6-7 người buộc chung một chỗ cũng không kịp. Làm sao đánh? Có biện pháp nào ứng đối sao? Có chút khó khăn mọi người được đến Ngự Thú Tông hồi phục lại là khó giải. Các ngươi có thể là Ngự Thú Tông à, không phải có lẽ đối giã thú hiểu rất rõ sao? Một bên khác gần đao môn không tình nguyện, lại hiểu rõ cũng không có khả năng trực tiếp đối mặt mang theo thần khí manh thú à. Hiện tại nó liền có thể so với trong truyền thuyết thần thú đồng dạng Ngự Thú Tông người nhịn không được nổ nước bọt nói. Thần thú? Cũng chính là cái này tiểu thuyết thế giới bối cảnh bên trong vẹn vẹn tồn tại văn tự trong miêu tả bối cảnh cố sự, cho tới bây giờ thời đại này đã không có, giống như là chính mình nuôi dưỡng ở Tô gia cái kia tiểu ứng long đã coi như là chỉ có một chút thần long huyết mạch kế tục người, nhưng mà trước mắt cái này bị thần khí cường hóa dã thú mới để cho mọi người thật sự hiểu cái gọi là thần thú đến cùng là một loại như thế nào tồn tại. Vậy nó hiện tại muốn làm gì? Mọi người không dám tiên tiến công, mà toàn thân lông lóe ra tốc độ ánh sáng to lớn bạch hổ cũng tại nhìn chằm chằm mọi người. Nó có thể tại quan sát chúng ta, Giới Nghiêm lão gia hỏa này khẳng định cùng cái này dã thú chiến đấu qua, cho nên nó mới sẽ đối chúng ta có ý. Giống từng trận gầm nhẹ con tại, chỉ là không có phát động công kích. Trước mắt tất cả mọi người đang nghe Ngự Thú Tông đề nghị, dù sao chỉ có nó hiểu rõ nhất dã thú. chính diện ứng đối chúng ta không phải là đối thủ, ngươi nhìn hắn móng vuốt cùng răng nanh, lại thêm thần khí hộ thể sợ rằng thiên giai trung kỳ cao thủ tới cũng sợ sẽ thua tại đây. Hiện tại nó không chủ động công kích chủ yếu là tại quan sát chúng ta nhiều người. Mọi người gật đầu. Thế nhưng dã thú dù sao vẫn là dã thú, chúng ta có thể dùng những phương pháp khác đến hạn chế nó hành động hoặc là dùng cạm bẫy vây khốn nó, trước mắt chúng ta trước rời đi, tìm một cái tốt địa điểm tới làm là chiến trường tốt nhất. Dựa theo ngự thú tông ngày bình thường cùng dã thú giao tiếp kinh nghiệm, mặt đối mặt hướng hiện tại cũng không phải trước mắt cái này bạch hổ đối thủ. Nó không công kích là vì bên này còn không có sơ hở. Trước rời đi, dã thú lãnh địa ý thức rất mạnh, chỉ cần chúng ta rời đi đối diện không nhất định sẽ truy, sau đó dùng một chút nó chán ghét khí độc chiến thắng lấp lóe đến hạn chế nó truy sát. Có lẽ có khả năng miễn cưỡng lao ra, nhưng mà lại lợi dụng cả mấy các loại biện pháp tìm tới chỗ đột phá. Dã thú không thể cứng rắn liều. Đây mới là ngự thú tông bắt được phương thức chiến đấu. Trên vai mang vạn thú diện cụ thời điểm sát thực không nhỏ kinh ngạc, bất quá cũng cho mọi người một điểm an ủi. Ít nhất thần khí xuất hiện. Tất cả mọi người nghe ta, không cần có rút kiếm động tác, nó nếu là cảm giác được có địch ý lập tức liền sẽ xung lại. Ngự thú tông đội trưởng lớn tiếng nói. Những người khác đương nhiên phải nghe. Mà Tiêu Cẩn thì là trong đám người tìm kiếm lấy Tần Vũ giao cùng Khúc Liên Tâm thân ảnh. Nguyên lai thần khí xuất hiện, vậy mình liền muốn nghĩ biện pháp thu hoạch được nó. Giờ phút này, vẫn như cũng là trời trong. Có thể là lôi điện giao hưởng âm thanh liền tại bên hai. Trước kia mọi người thấy thiểm điện kỳ thật không phải từ trên bầu trời đánh xuống, mà là từ bạch hổ trên thân dẫn lên đi. Đây là vạn thú diện cụ sau khi cường hóa kết quả. Loại này cường độ, sợ là không có mấy cái thiên giai cao thủ đều không cách nào cầm xuống, liều mạng khẳng định không được, chỉ có thể chỉ lấy. Lùi về phía sau đều tại lùi về phía sau. Đã không quản được giới nghiêm có phải hay không nằm trên đất. Muốn so những người khác có đồng đội, chỉ có hắn là một người. Kia dĩ nhiên không ai sẽ quan tâm hắn. Trước mạng sống, lại lấy thân khí. Cứu ta, nhanh cứu ta, thoi thóp âm thanh cũng chỉ có thể nghe đến một chút xíu. Không có người quản, cũng không dám quản. Mà cái kia bạch hổ tựa hồ cũng không tính buông tha giới nghiêm. Trực tiếp đi lên một cái móng nuốt trực tiếp treo lên. Cũng không biết người này tại mọi người không có tới phía trước đến cùng bạch hổ đánh thứ gì, vẫn là tranh đoạt nhân ra đồ ăn thế mà làm sao cũng không chịu buông tha. Mọi người chỉ thấy được giới nghiêm thi thể trực tiếp bị bạch hổ một cái chảo kích xé rách. Người ở chỗ này cái nào trên tay là sạch sẽ, đều cùng người tử đấu qua, nhưng mà người và người chiến đấu cùng người cùng dã thú khác biệt. Không chỉ là bị chém giết, thậm chí đều muốn bắt đầu thức ăn. Tê hít vào một hơi. Vô Trần cung mấy cái nữ các sư tỷ nhìn có chút không đi xuống, cho dù là làm nam đệ tử có ít người đều không muốn nhìn loại này máu lăn tăn tràn diện. Nhưng mà lúc này Vô Trần cung đội ngũ trung nguyên thuộc về lưu manh đồng dạng tồn tại thế gia đệ tử, cũng chính là Long gia đại công tử nơi nào thấy qua máu tanh như vậy tràn diện, trong tay bội kiếm rơi xuống đất. Bình âm thanh còn đặc biệt vang, lập tức đưa tới bạch hổ chú ý tiếng gầm dần dần. Mọi người lập tức tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Ngu xuẩn không kịp nổ nước bọn, cái kia bạch hổ giống như là dự cảm đến nguy hiểm đồng dạng hướng thẳng đến Long gia thiếu gia bên kia nhảy qua đến. Không sai, là nhảy qua đến. Như thế lớn thân thể lại có như thế tốt bật lên lực, trực tiếp nhảy qua đến. Trong đám người vội vàng trốn tránh, có thể là bạch hổ tốc độ vẫn là quá nhanh. Giống trực tiếp nào xuống, người liền không có âm thanh. Mà liên tại mọi người tản ra thời điểm Tiêu Cẩn cũng cuối cùng nhìn thấy Tần Vũ giao thân ảnh, nàng chính là đi theo Khúc Liên Tâm đứng chung một chỗ đồng thời liền tại trong đám người. Mau tránh ra. Chương 422, chỉ có thể xuất thủ. Chương 422, chỉ có thể xuất thủ. Chuyện đột nhiên xảy ra, dù cho mọi người ở đây đặt ở riêng phần mình tông môn đều xem như là số một đệ tử ưu tú, có thể là đối mặt địch nhân là mang theo thần khí vạn thú diện cụ từng cường hóa động vật. Dã thú tốc độ phản ứng muốn là so với người bình thường muốn nhạy cảm, loại này bạch hổ càng là dã thú bên trong mạnh mẽ thợ săn liệt thủ. Cái kia từng cường hóa thân thể gần như không người có thể địch. Giống rung trời giống lên một tiếng. Một cái kéo xuống dưới chân thu săn, móng vuốt vỗ một cái lại là một người ngã xuống. Thậm chí dùng kiếm trận phòng ngự cũng vô ích, một trường kia đi xuống để Tiêu Cẩn cảm giác phảng phất nhìn thấy cùng chính mình đối chiến thiên giai cao thủ một trường, mặc dù nhìn như qua quýt bình bình nhưng lực lượng tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó được. Phòng ngự trận mới thức dậy, bị bạch hổ một chảo đánh đập nát. Tàn ra, nếu không đều sẽ trở thành nó thu săn. Ngự thú tông người lớn tiếng gọi hàng. Di động mục tiêu chính là thu săn, mãi đến đối phương công kích liền rốt cuộc không có cách nào. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện phân tán ra chạy có khả năng chết ít một điểm người, loại này dã thú ăn no liền sẽ dừng lại. Đi mau, đều đừng quay đầu. Không ngừng nghe được có người thê thảm đau đớn tiếng hô hoán. Không còn được, không phải chính mình liền tốt nhất. Có thể là một khi nghĩ như vậy, lại càng cảm giác phía sau lạnh lẽo, phảng phất bạch hổ xông tới cảm giác. Mấy cái ẩn đao môn còn lại người biết tên cực kỳ, chỉ có thể quay người cứng rắn cùng bạch hổ đối chiến. Lôi điện gào thét, một tiếng gầm rú ngay tại chỗ động núi dao động. Nếu là lúc trước không biết cái kia sách vở bên trong miêu tả tham ăn thế cự thú đến cùng là cái dạng gì, mà trước mắt loại này được cường hóa qua bạch hổ có lẽ liền tại hướng mọi người chứng minh sách vở bên trong giảng thuật tồn tại. Lưỡi đao chém xuống, không thể đủ bài trừ đối phương bất kỳ phòng ngự. Thậm chí đối phương mặt ngoài lông đều không có vết thương, chỉ là phía trên nhấp nô dòng điện đột nhiên nhảy lên mấy lần mà thôi. Cái kia trước kia có thể phòng ngự được cùng giai rất nhiều người công kích phòng ngự chú pháp tại cái này chỉ bạch hổ trước mặt nhưng là hoàn toàn không phát huy ra được, không những tốc độ nhanh đến dị thường, liền lực đạo cũng mạnh đến mức vô lý. Sơn lâm rung động. Mấy người phản kích hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả, lại có mấy người trực tiếp ngã xuống. Vô dụng, đều vô dụng. Tiêu Cản bên này trực tiếp chạy tới Tần Vũ giao bên cạnh hai người. Các ngươi đang làm gì đâu? Mau cùng ta đến. Chú ý tới hai người nhìn hướng nét mặt của mình có chút không giống, bất quá lúc này cũng không phải nói những này thời điểm. một cái tay vừa vặn lôi kéo một cái hướng thẳng đến một những phương hướng chạy đi. Xung quanh đều là khô mục lâm, bất quá tại đám người tản ra về sau ngược lại lộ ra mục tiêu tán loạn. Liên tính Bạch Hổ thực lực mạnh cũng không có biện pháp toàn bộ đuổi bắt đến. Tại Tiêu Cản sau lưng yêu linh phủ người vẫn luôn đi theo hắn chạy, dù sao Tiêu Cản mới thật sự là cùng mình bên này có minh ước người, bây giờ cùng bất luận cái gì một bên chạy đều vô dụng. Chỉ là tại nhìn thấy đối phương đột nhiên lôi kéo hai nữ tử tay thời điểm phía bên mình cũng giật nảy mình. Cái này, nguyên lai tại Vô Trần cung bên trong Tiêu công tử còn có nhân tình. Khó trách ra ngày hôm qua đã cảm thấy đối phương vì sao lại khăng khăng đi Vô Trần cung một bên chỉnh đốn, liền xem như trước đây tông môn cùng với các sư huynh đệ đều đã đi qua nhà. Bên này minh ước là thần khí chưa đều, cái này đều không quản muốn đi qua hiển nhiên có chuyện quan trọng. Hiện tại đột nhiên liền hiểu. Đi mau, trước tránh né lần này công kích lại nói. Tiêu Cản lôi kéo hai người, không cho Tần Vũ giao cùng Khúc Liên Tâm quá nhiều cơ hội giải thích. Phân tán vào khô mục lâm bên trong. Bạch Hổ tựa hồ cũng cũng lên, nhìn như thế nhiều người chạy trốn chính mình lại không có biện pháp toàn bộ bắt lấy. Thế nhưng tiến vào dã thú lãnh địa vậy cũng là địch nhân. Giống lên một tiếng lại lần nữa vang vọng khô mục lâm lôi điện cũng tại lúc này thay đổi đến càng bắt đầu cuồng bạo. Cảm giác đã nhanh nghe không được còn lại mấy cái bên kia người gào thét, cũng bắt đầu riêng phần mình chạy đến địa phương khác. Tiêu Cản, mới vừa rồi bị bổ nhào cái kia. Cái kia là Long Gia người. Tần Vũ Giao còn không có tử vừa rồi trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Cứ việc cái hộp kiếm của mình cũng có băng hồn, có thể là phần lớn thời gian bên trong Tần Vũ Giao là tại tông môn cùng trong gia tộc vượt qua, căn bản không tham dự phía ngoài đấu tranh, lập tức nhìn xem người sống sờ sờ bị xé nát trong nội tâm cô kia cảm giác chấn động thậm chí có chút sợ hãi. Long Gia, đây là Bắc Ký Châu thế gia sao? Tiêu Cản trong đầu qua một lần. Thời gian rất lâu rồi, lại thêm những năm này dần dần quên đi không ít kịch bản cũng liền không nhớ rõ những này đi ngang qua sân khấu nhân vật giáp đất bính. Ta hiện tại không có công phu quản những cái kia, người tới nơi này hoặc nhiều hoặc ít làm tốt khả năng sẽ chết trận chuẩn bị tâm lý a, ta chỉ cần các ngươi không có việc gì liền được. Tiêu Cản nói. Bên kia Khúc Liên Tâm ngược lại tốt, trên đường đi đều đi theo chạy không nói gì. Không tốt, Tiêu Cản. Có người cũng hướng tới bên này. Đột nhiên từ phía sau truyền đến Vệ Tô Anh âm thanh. Nhìn lại, cũng có một bọn Vô Trần cung cùng Ngự Thú Tông đệ tử hướng về phía bên mình chạy tới, mấu chốt là bọn họ còn hấp dẫn tới Bạch Hổ. Không biết có phải hay không là Ngự Thú Tông người trời sinh có hấp dẫn dã thú năng lực vẫn là trên thân co thì rừng, vẫn thật là đem mục tiêu hấp dẫn tới. Chết tiệt, cứu ta, mau cứu ta. A, cũng là bị trực tiếp bổ nhào vào sau đó thân thể bị cắn xuống một nửa không có âm thanh. Gọn gàng, thậm chí so chém giết đều muốn nhanh. Nhưng mà Bạch Hổ tại bắt giết thú săn về sau vẫn là không có dừng lại, còn hướng phía bên mình nào tới. Nó tránh ra. Cảm giác được phía sau có đồ vật tới gần Tiêu Cản trực tiếp đem hai người hất ra. Nhưng mà nhào tới Bạch Hổ cũng không có hướng về chính mình cũng không có hướng về Tần Vũ giao hai người, mà là hướng về bên cạnh một cái kiếm cắt sơn trang nữ tử bộ nhào qua. Cũng chính là đi theo lãnh trang thân trong hai người trong đó một cái. Tần Vũ giao bị bỏ rơi sau khi rời khỏi đây miễn cưỡng đứng lên chính là muốn chạy tới, nhưng mà cái kia bị bổ nhào vào kiếm cắt sơn trang đệ tử chỉ là quần áo bị cắt có khả năng bằng vào linh xảo hành động tránh đi, đồng thời tránh né địa phương vẫn là Tần Vũ giao sau lưng. Cẩn thận. Tiêu Cản trong lòng thầm nghĩ không tốt. Trong tay chú pháp băng diễm ngay lập tức ném ra đông cứng Bạch Hổ mập mướt, một cái tay vội vàng bắt lấy Tần Vũ giao. Một cái tay khác đã lặng lẽ lấy ra tinh thiểm chi nhận, tinh thiểm một cái kỹ năng chủ động là tiêu ký. Đâm ra vết thương có thể bằng vào cái này đến tuấn di. Bắt lấy Tần Vũ giao cánh tay, hy vọng chính mình theo kịp. Dao găm tại Bạch Hổ phía sau lông bên trong cắt lấy một cái. Tại mọi người vội vàng thời điểm chạy trốn không có người chú ý tới cái này một kích. Tự nhiên cũng không có người chú ý tới Tiêu Cản lấy ra tinh thiểm dao găm. Vô số lưỡi dao giống như nội thương đồng dạng đâm vào Bạch Hổ trong cơ thể. Cùng lúc đó tại khu mục lâm nơi xa phảng phất một mực tĩnh mịch cánh rừng bên trong thế mà lại nhảy ra mười mấy cái thanh long hội sát thủ. Tại nhìn đến Tiêu Cản công kích ngay lập tức làm doanh đám người không tiếp tục cẩn giấu trực tiếp nhảy ra cùng Bạch Hổ quyết chiến. Nhóm người này ở xung quanh đã ẩn nút thật lâu. Mọi người lúc này cũng mới phát hiện có người nhảy ra ngoài. Là Thanh Long Hội, là bọn họ. Tản đi khắp nơi chạy trốn người quay đầu. Mà Bạch Hổ tại bị tinh tiểm đâm thương về sau phảng phất trong cơ thể nhận đến to lớn đau đớn, không có lại công kích mà là lựa chọn hướng khô mục lâm trong đất chạy vào đi. Tiêu Cản, Tần Vũ Giao cùng với đồng hành Thanh Long Hội thành viên đều bị mang theo đi vào. Chương 423, tốt tại nó nội tâm không như thế cường. Chương 423, tốt tại nó nội tâm không như thế cường. Tất cả mọi người phân tán ra chạy, một mực khi nghe đến có người lao ra về sau mới dừng lại. Quay đầu thời điểm chỉ thấy được Thanh Long Hội đám người kia không biết từ chỗ nào trốn ra được cùng Bạch Hổ chiến đấu ở cùng nhau. Các loại, Bạch Hổ hình như chạy trở về. Lúc này Ngự Thú Tông người chú ý tới Bạch Hổ rời đi, mà đổi thành bên ngoài mắt khác tản đi khắp nơi thoát đi mọi người cũng đều dừng lại đi nhìn. Khô Mộc Lâm chỗ sâu còn có thể nhìn thấy Thanh Long Hội bọn thích khách bị Bạch Hổ mang theo đi qua thân ảnh. Tốt cây khô bị bẻ gãy không ít, mà mọi người cũng tại lúc này thở dài một hơi. Những cái kia Thanh Long Hội người điên sao? Lãnh Trang nói, quản bọn họ đâu, đoán chừng muốn cướp đoạt thần khí à? Bất quá ngươi nhìn tư thế kia người bình thường có khả năng bắt được sao? Bên cạnh Ngự Thú Tông người Trảo Phùng nói, không phải chính mình tội phồng. Người nơi này liền tính cùng tiến lên đều sợ không nhất định có khả năng xử lý cái kia Bạch Hổ, trừ phi chí lấy nếu không chính diện không có bất kỳ biện pháp nào. Tất cả môn tông đều biết rõ chuyến này là đi xa, vì bảo vệ nhà mình hậu viện không có việc gì cho nên phái ra sức chiến đấu đều không phải người mạnh nhất, thế nhưng cũng đầy đủ lợi hại. Mà bây giờ mới phát hiện dù cho ngươi thấy được thần khí đang ở trước mắt ngươi cũng không dám đi lấy. Chuyện này nếu như trở về truyền ra chắc là phải bị không ít tiên giai cao thủ để mắt tới, nếu như có thể mà nói mọi người hy vọng hiện tại liền có thể thu hoạch được không đem việc này chuyển ra ngoài đi ra. Bất kể nói thế nào, chúng ta tạm thời an toàn. Lãnh Trang bên cạnh còn đứng bên cạnh một những thị nữ. Những người khác đâu? Đều tản ra, chạy loạn. Nhanh đi để người trở về, chúng ta nếu muốn những biện pháp khác tới đối phó cái này bạch hổ. Chỉ cần liền một lát thở dốc, liền có thể nghĩ hết biện pháp đi ứng đối. Trước mắt, chính là như vậy. Thống kê một cái thương vong, tốt nhất là tính toán chúng ta hiện có sức chiến đấu ngay tại lúc này phản phất mấy cái môn tông người đột nhiên lại đoàn kết. Dù sao mọi người ở giữa minh ước không có đoạn, mà muốn đối phó bạch hổ chỉ có thể dựa vào mọi người liên thủ mới được, đến mức phía sau đến cùng làm sao phân phối lại mặt khác tính toán. Ít nhất đồ vật sẽ rơi xuống người trong tay, sống dễ chịu trực tiếp từ dã thú trong miệng cướp. Mà còn một khi đem sự tình thả ra dẫn tới mặt khác môn tông người vậy thì không phải là chính mình hiện tại định đoạt. Nếu biết rõ mặt ra, Đường Môn cùng với Diễn Thiên Tông khủng bố như vậy sức chiến đấu đều không có đến, mà Nam Triều Trung Cổ Giáo cùng Đàn Tôn cũng không xuất hiện, càng đừng đề cập tại Bắc Cương thổ địa bên trên còn có vương tộc nhiều như thế chi nhánh. Đi ra, khẳng định liền không tới phiên chính mình. Đúng là như thế, chúng ta trước mắt muốn thống kê còn lại sức chiến đấu. Riêng phần mình đều đang tính toán. Mà tại Khúc Liên Tâm bên này, trơ mắt nhìn qua Tiêu Cản cùng Tần Vũ Giao bị Bạch Hổ ngậm đi lại không có biện pháp. Lúc này yêu linh phủ ba người càng là không biết như thế nào cho phải. Tiêu Cản cái này, đây là làm sao bây giờ a? Tiêu Cản bọn họ sẽ không cứ việc ba người đối với Tiêu Cản thực lực rất có lòng tin, thế nhưng đó là tại người với người tỷ thì với, tuyệt đối không phải loại này khát máu thành tính giã thu trên thân, người còn có thể giao lưu trì hoãn thời gian, thế nhưng giã thu nghe không hiểu người nói chuyện a, nhìn qua trên mặt đất phía trước bị bổ nhào người. Không khí bên trong còn tràn ngập máu tanh mùi, để người buồn nôn. Hán, không có việc gì. Khúc Liên Tâm lúc này trong lòng cũng là không chắc. Nàng tự nhiên là biết những cái kia Thanh Long hội thành viên lao ra làm cái gì. Mọi người đoán chừng cho rằng Thanh Long hội là nhìn thấy thần khí bạn thú diện cụ muốn cắt đoạn, mà nhưng thật ra là vì cứu Tiêu Cản. Nếu như Thanh Long hội không có chuyện Tiêu Cản tự nhiên không có việc gì, thế nhưng vừa rồi dã thú kia sức chiến đấu tất cả mọi người nhìn thấy, quả thực khủng bố. Ngươi đừng lo lắng, Khúc cô đương. Vệ Tô anh an bài một câu. Tiêu công tử luôn luôn biện pháp rất nhiều, vừa rồi ta nhìn thấy là Thanh Long hội người hấp dẫn lớn Bạch Hổ mới thoát đi, có lẽ hắn có khả năng dùng những phương pháp khác trốn ra được đâu. Hai người mối quan tâm không giống, nhưng vẫn là đối Tiêu Cản bên kia trong lòng không chắc. Lúc này Ngự Thú Tông cùng Kiếm Các Sơn Trang bên kia chuyển đến lời nói, mà tại một bên khác Tiêu Cản giữ chặt Tần Vũ Giao tay tại giao găm tinh thiểm tiêu ký bên dưới, hai người trực tiếp nhảy tới Bạch Hổ trên lưng, cùng lúc đó một đám Thanh Long hội bọn thích khách ngay tại từ từng cái phương hướng đuổi theo muốn cùng Bạch Hổ chiến đấu. Tiếng gầm vẫn như cũ vang dội, nhưng bị tinh thiểm tổn thương qua phía sau Bạch Hổ tựa hồ một mực tại chạy trở về. Giữ chặt ta. Ân Tần Vũ Giao nắm chặt Tiêu Cản bàn tay, xuyên qua khô một lầm, cũng không biết đến địa phương nào. Một mảnh cây khô ít trên đất trống, Bạch Hổ dùng sức hất lên muốn đem hai người hất ra. Mà sau lưng bọn thích khách phản công đi lên, cũng còn bọn tới Bạch Hổ cái mông vị trí, gầm nhẹ để lông cổn lôi lại lần nữa rách ra, trực tiếp đem hai cái thích khách đánh bại tại nguyên chỗ. Các ngươi đừng tới đây, cái này Bạch Hổ lực lượng rất mạnh. Dứt khoát trực tiếp buông tay, Tiêu Cản lôi kéo Tần Vũ Giao rơi xuống tại bên cạnh đất trống. Trung điệp té xuống tốt tại trước một bước chống đỡ. Ngươi không sao chứ, Tiêu Cản? Tần Vũ Giao bỏ dậy, không để ý trên cánh tay bị lôi điện bị bỏng vết thương chạy đến Tiêu Cản trước mặt. Không có việc gì, không có việc gì, may mà ta có chú pháp phòng ngự hộ thể, bằng không thật đúng là có việc. Tiêu Cản lắc đầu nói. Chỗ ngực quay cuồng một hồi, đó là rơi xuống thời điểm thân thể bị va vào một phát. Long sứ đại nhân. Lam Doanh mang theo còn lại bọn thích khách vội vàng chạy tới Tiêu Cản trước mặt. Tần Vũ Giao là một lần nhìn thấy Thanh Long hội thành viên, lúc trước buổi tối liên tục cùng Ngự Thú Tông cùng Ẩn Đao môn giao chiến người, còn bị mọi người coi là địch nhân. Không nghĩ tới giờ phút này thế mà đối với chính mình rất cung kính cúi đầu. Không biết gọi mình cái gì, có thể cùng Tiêu Cản đứng chung một chỗ thời điểm ý nguyên tiếp thu bên này kính ý ta không có việc gì, cái kia Bạch Hổ đâu? Hình như chạy tới, bên kia có cái sơn động, đó phải là trụ sở của nó mới đối. Long sứ đại nhân, ngài vừa rồi ân là ta đã thương nó. Tiêu Cản khẳng định nói. Có lẽ tất cả mọi người không có phát hiện a tinh thiểm xuất thủ vạn trượng giết xương tư vị cũng không phải bình thường người có khả năng tiếp nhận, liền tính đồng dạng là thần khí cường hóa người, nhưng ma pháp có thể đánh bại ma pháp, đều là thần khí, lẫn nhau ở giữa có thể tổn thương đến. Cái này Bạch Hổ đoán chừng là mặt khác động vật biến hóa, bản thân tâm cảnh không phải rừng rậm chi vương, bằng không nó vừa rồi không chết không thôi lời nói chúng ta thật đúng là không nhất định có như thế may mắn. Ít nhất Tần Vũ Giao bên này khẳng định không có may mắn như vậy. Động vật bị đánh có mấy loại phản ứng, nếu thật là rừng rậm chi vương láo hổ hoặc là sói loại hình săn thức ăn động vật bị đả thương sẽ liều chết phản công, mà cái này bị đâm thương thế mà lại chạy, đoán chừng bản thân là cái tiểu động vật ta cũng chính là bởi vậy chính mình mới có may mắn như vậy có khả năng cứu được Tần Vũ Giao. Có lỗi với, có lỗi với. Tiêu Cản. Ta. Đừng ngốc, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, là ta muốn cứu ngươi. Nhìn thấy Tần Vũ Giao tự trách dáng dấp, Tiêu Cản mềm lòng nói. Trước mặt một đám bọn thích khách mặc dù còn không quá hiểu Tần Vũ Giao quan hệ, nhưng nghe đến Long Sứ đại nhân nói như vậy, trong nội tâm không sai biệt lắm có phổ. Cái kia Long Sứ đại nhân, chúng ta muốn làm sao đi đối phó cái kia Bạch Hổ? Hắn hiện tại là thụ thương trốn trong sơn động sao? Nhìn hướng cách đó không xa vách núi dưới chân. Ta có biện pháp. Tiêu Cần nói. Chính mình còn có một cái trí bảo rất lâu không có lấy ra. Chương 424, tuần thú. Chương 424, tuần thú. Hành động phải nhanh, bằng không đợi đến đám người kia kịp phản ứng xong tới thời điểm liền không tốt hành động. Tiêu Cản. Ân. Sau lưng Tần Vũ Giao kêu chính mình danh tự. Làm sao? Có việc ngươi cứ nói đi, chúng ta còn có cái gì khó mà nói lời nói. Tiêu Cản vừa cười vừa nói, nhìn ra được Tần Vũ Giao tựa hồ đối với sự tình vừa rồi rất xin lỗi, bởi vì chính mình quan hệ cho nên làm hại Tiêu Cản cũng muốn bảo. Ta vẫn luôn không hiểu đâu. Ân. Đổi đề tài lại còn nói sự tình khác. Tiêu Cản dừng bước lại, quay đầu nhìn qua đối phương. Không nói lời nào, nhưng kỳ thật là Tần Vũ Giao không biết nên làm sao mở miệng. Khuya ngày hôm trước lần thứ nhất biết được Tiêu Cản chính là Thanh Long hội thành viên, về sau để từ cho tới nay thế giới quan đều sụp đổ. Tại Vô Trần Cung lúc tu luyện tiếp thu lấy giáo dục đều là muốn vì người chính trực, sau đó diệt trừ gian ác các loại. Mà bây giờ chân chính gian ác đương nhiên chính là Thanh Long hội người. Vô số lần, phải nói đối với toàn bộ Vô Trần Cung đến nói là cái thứ nhất chân chính kiến thức đến Thanh Long hội cường đại người, cho nên 1-2 năm đến đều rất địa thấp, không tham dự mặt khác Bắc Quốc đạo môn mấy quét, liền tự mình phát triển chính mình. Nhưng lòng dạ bên trong người nào phục khí a, bao nhiêu lần sư phụ hy vọng nhất chính là cùng Thanh Long hội người giao thủ, phản phất lần kia nhìn thấy tình huống trở thành tất cả mọi người bóng tối. Thế cho nên cái kia về sau trưởng môn nhân bế quan thật lâu đều đang tìm kiếm đột phá, chỉ tiếc không phải mỗi người đều có kỳ ngộ, rất nhiều người liền tính bao nhiêu chăm chỉ cũng không nhất định có khả năng đột phá. Đến mức Thanh Long hội, đương nhiên trở thành mọi người muốn khiêu chiến mục tiêu, không có người sẽ quên lần kia nhìn thấy rung động tình cảnh. Có thể là khi biết được Tiêu Cản là Thanh Long hội thời điểm trong lòng không biết làm thế nào mới tốt. Trong nội tâm không muốn rời đi Tiêu Cản, thế nhưng thân phận của đối phương cùng với hồi tưởng lại lúc trước từng ly từng tí lại cảm thấy trong lúc nhất thời không biết làm sao đi tiếp thu. Kết quả còn bị Khúc Liên Tâm cở trách một lần. Nhưng vừa rồi Bạch Hổ Sông tới thời điểm, tất cả cái gọi là danh môn chính phái người đều đang thoát đi, thậm chí cái kia Kiếm Cắt Sơn Trang người hầu rõ ràng là muốn đem chính mình trở thành kẻ chết thay cho nên mới hướng phía bên mình chạy. Nhớ tới lúc trước Tiêu Cản nói qua, thế giới này không có người nào là tuyệt đối người tốt, đương nhiên cũng sẽ không có tuyệt đối người xấu. Như thế nhiều người vì thần khí dành đến đầu rơi máu chảy, nếu như đều thuộc về vào Thanh Long hội ngược lại có thể làm cho người yên tâm. Ngươi muốn dùng những này thần khí dùng để làm cái gì? Cuối cùng Tần Vũ Giao vẫn là hỏi chính mình vấn đề. Tự nhiên lưu làm chính mình sử dụng. Tiêu Cản cũng trả lời rất kiên quyết. Chỉ một điểm này không cần thiết che giấu. Cái nào tông môn cướp đoạt thần khí không phải là vì đề cao mình tông môn thực lực, mà bọn họ duy nhất cẩn thận chính là Thanh Long hội, chính mình được đến mới có thể cùng bọn họ chống lại. Dù sao lập tức rất nhiều người đều cảm thấy Thanh Long hội rất mạnh, mà chỉ có Tiêu Cản minh bạch trong đó năng lực. Người còn chưa đủ nhiều, mà bây giờ cũng bèn bèn bắt đầu mà thôi. Sau lưng một mực đi theo các thuộc hạ chính là Thanh Long hội nhóm đầu tiên xây dựng thêm một thành viên, tại loại này trong lúc mấu chốt càng thêm cam đoan chính mình thực lực cùng địa vị mới là nhiệm vụ chủ yếu. Cũng là cường hóa chính mình sao? Có thể Thanh Long hội đã rất mạnh, ta phải đối mặt là tất cả tông môn khiêu chiến. Ta phía trước không phải nói qua sao, trên thế giới này không có người nào là tuyệt đối người tốt, ta Thanh Long hội hiện tại cường đại cho nên bọn họ mới e ngại, mà ta một khi yếu thế hoặc là bọn họ có biến cường có thể so lập tức liền sẽ phản công liền trở về. Mạnh được yếu thua, từ xưa chính là cái đạo lý này. Sinh ra ở thế gia Tần Vũ Giao không có khả năng không biết, kỳ thật có khả năng sinh ra ở Bắc Ký Châu thế gia liền đã mạnh hơn rất nhiều người. Ta hiểu được. Tần Vũ Giao gật gật đầu. Có lỗi với vì cái gì muốn nói xin lỗi. Ta trước đây cũng không biết việc ngươi cần sự tình, còn đối ngươi như vậy nói đến đây Tần Vũ Giao có chút không dám nói tiếp. Sau lưng còn có mặt khác thích khách đi theo. Đoán chừng giờ phút này đều là một mặt mê hoặc. Cái này Long Sứ Đại Nhân thật đúng là tình cảm phong phú à, quả nhiên là thế gia đệ tử xuất thân, bên cạnh liền không ít qua mỹ nữ. Trước mắt cái này cũng là khuynh quốc khuynh thành, đến mức phía trước nhìn thấy cái kia cũng là gợi cảm nóng bỏng, đều không phải bình thường có khả năng gặp được người. Tiêu Cản cười cười. Những sự tình này vẫn là giữ lại ngươi về sau từ từ xem nói sau đi. Thời khắc này mọi người đã tiến vào Bạch Hổ nghỉ lại trong sân động, Tiêu Cản lấy ra thần nông đỉnh chuẩn bị tìm địa phương tốt bày ra. Đây là cái gì? Tần Vũ Giao hỏi. Một cái có khả năng hàng phục Bạch Hổ đồ vật. Ngươi không phải hiếu kỳ ta vì sao lại đột nhiên thay đổi đến mạnh sao? Những vật này đều là công tử cho ta, ta lúc đầu bái hắn làm thầy, cho nên những này đạo cụ cùng với về sau đủ loại biến hóa bao nhiêu đều cùng hắn có quan hệ, chung quy phải tìm cho mình cái lý do a. Cùng hắn nói cái gì ta hệ thống quét đi ra, không bằng dứt khoát liền đem mọi người suy đoán sự tình tiếp tục kéo dài. Không sai, ta chính là Thanh Long hội công tử đệ tử, cho nên ta mới là Long Sứ. Ngồi tại phía sau một đám bọn thích khách nghe đến về sau trong nội tâm cuối cùng cảm khái, quả nhiên đoán được không sai. Tiêu công tử chính là vị kia trong truyền thuyết thế giới đệ nhất nhân công tử đệ tử. Khó trách như phương tưởng chủ nhân cường đại như vậy tồn tại, có kiếm đế danh xưng người đối với hắn cũng rất cung kính. Thì ra là thế, là vào lúc đó sao? Tần Vũ Giao đồng dạng khiếp sợ, nghĩ lại hai người xem như là tại cùng một chỗ lớn lên, nếu như Tiêu Cản có thay đổi gì lời nói khẳng định là tại Vô Trần Cung thời điểm. Lần thứ nhất bị Diệp Nam Tiên sau khi đánh. Tiêu Cản không có trả lời câu nói này. Chỉ là ý vị thâm trường cười một tiếng. Dưới chân thần nông đỉnh đã bày ra tốt. Thần nông đỉnh. Luyện chế bản vật, đồng thời cũng có để manh thú thần phục hiệu quả. Cái thứ nhất công dụng chính mình cũng dùng bao lâu, duy chỉ có cái thứ hai năng lực chưa hề sử dụng qua. Lần này liền nhìn xem làm sao dùng. So sánh dùng tinh tiệm dạng này thần khí để chiến đấu, thần nông đỉnh sẽ tốt hơn một điểm. Thần khí cùng thần khí chiến đấu rất khó lập tức phân ra thắng bại đến, chỉ có bằng vào chính mình quét đi ra siêu cấp thần khí mới có cơ hội. Đồ vật bày ra tốt. Yên tĩnh chờ đợi. Mà thần nông đỉnh cũng giống như cảm giác xung quanh có hung thú ẩn hiện đồng dạng, bắt đầu chậm rãi thả ra một loại khắc thường quan mang. Lô đỉnh bên trong thật giống như có cái gì đặc biệt mùi xuất hiện, dần dần bay hơi đến hang động chỗ sâu. Cùng lúc đó trận kia trận tiếng gầm bắt đầu chuyển tới. Bạch Hổ tới. Phía trước Tiêu Cản dùng tinh tiệm cho đối phương tạo thành bất quá là một cái nho nhỏ vết thương mà thôi, nội bộ mặc dù bị cắt đứt thế nhưng bên ngoài nhìn qua vết thương không lớn. Mấu chốt là vạn thú diện cụ cũng có thể để nó thần tốc khôi phục lại, duy chỉ có trong lòng không thể thừa nhận. Tiêu Cản cũng là căn cứ điểm này phán đoán đối phương nguyên bản hẳn là cái tiểu động vật, bằng không bình thường săn thức ăn động vật sẽ không có như thế yếu tâm lý tố chất. Có thể đánh, thế nhưng sợ hãi. Nó tới. Đừng nóng nội, nó sẽ không theo chúng ta đánh. Tiêu Cản nói một câu, ra hiệu đại gia không nên động thủ. Mà theo Bạch Hổ chậm rãi đi tới, lông bên trên cô kia lôi điện cũng dần dần biến mất một chút. Đừng động thủ, nó bây giờ bị ta lô đỉnh hấp dẫn, sẽ không xuất thủ. Chương 425, dấu đồ vật tiểu gia hỏa. Chương 425, dấu đồ vật tiểu gia hỏa. Tất cả mọi người bất động, chỉ là cảm giác cái này Bạch Hổ chậm rãi tới gần thần nông đỉnh. Nhe răng làm càn. Tiêu Cản giơ lên thần nông đỉnh nhìn hướng Bạch Hổ. Nguyên lai thứ này là như thế dùng. Nếu không phải nó giới thiệu bên trên như thế biết, người nào có thể biết rõ một cái lò luyện đan lại có thể để bách thú thần phục đâu. Ngồi xuống, nâng thần nông đỉnh hướng về Bạch Hổ gọi hàng. Đối lông vẫn là đứng thẳng, chính là thân thể sẽ không nhịn được lui về sau mấy bước, Tiêu Cản hướng về phía trước nó liền hướng về sau. Cảm giác liền cùng chính mình buộc hắn về sau đồng dạng. Tựa hồ rất sợ, nhưng là lại có một loại rất khó hình dung cảm giác. Nó hình như đang lùi lại, ngươi đổ vật tạo nên tác dụng bên cạnh Tần Vũ giao nói, chỉ là để hắn lui lại không thể được. Nói xong, chính mình tiếp tục hướng phía trước. Bạch Hổ lui lại. Đừng lúc đích. Hiện tại mệnh lệnh của mình cảm giác liền cùng tuần thú đồng dạng, đối phương thật đúng là bất động. Mặc dù trong miệng còn có tiếng gầm, bất quá càng giống là loại kia sợ hãi cử động không có phía trước bá đạo. Dù sao chính là rất kỳ quái, thế mà thật có hiệu quả. Tiêu Cản nâng thần nông đỉnh, thứ này phảng phất có một loại vô hình áp chế lực. Không biết là căn cứ mùi vẫn là một loại nào đó chính mình không cảm giác được hiệu quả, dù sao trước mắt Bạch Hổ đột nhiên thay đổi đến ngoan rất nhiều. Đưa tay tiến lên một bước. Cẩn thận chút. Tần Vũ giao tại sau lưng nói. Không có việc gì. Chậm rãi xoa xoa Bạch Hổ. Bàn tay của mình chỉ có đối phương một cái mí mắt như thế lớn, nói thực ra nhìn gần thời điểm mới có thể minh bạch vì cái gì lúc trước những tông môn kia lão ca đều muốn chạy, thứ này một chảo đi xuống không có nhiều người có khả năng gánh vác, cá lại thêm lông tương đối cứng rắn cùng với cường đại năng lực khôi phục, gần như không ai có thể cận thân Bạch Hổ. Trừ phi nó nguyện ý. Tiêu Cản chậm rãi bước lên đi, Bạch Hổ không chống cự. Thấp đầu to một mực tại gầm nhẹ. Giọng nói kia cũng không tại cường hành. Bàn tay chậm rãi xích lại gần Bạch Hổ trên trán, cũng chính là cái kia vạn thú diện cụ vị trí, cái này mặt nạ sẽ căn cứ biến hóa ra dã thú có thể lớn có thể nhỏ. Tiêu bắt lấy mặt nạ một góc trực tiếp xé xuống. Xoạt tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Bạch Hổ thế mà nhỏ đi. Cuối cùng tại trên mặt đất xuất hiện một cái sóc con hình tượng. Cái gì? Tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên. Cái này, liền cái này. Bạch Hổ phía sau chân chính động vật lại là một cái sóc con. Khó trách có tính tình thế nhưng không có tâm cảnh. Giờ phút này, Tiêu Cản cũng không có ngờ tới thứ này phía sau lại là cái nhỏ bé, khó trách bị chính mình cắt lấy mấy đao phía sau thế mà liền chạy. Liền tính thân hình thay đổi đến làm sao to lớn, cái kia sau lưng thân phận vẫn một mực chuột nhỏ dũng khí, cho nên người này bị chính mình đả thương phía sau mới sẽ chạy. Lại là vật này. Sóc con muốn chạy, bị Tần Vũ giao trực tiếp bắt lấy. Nâng ở trong tay, cái đuôi còn hung hăng đang giãy giụa, nho nhỏ bản chân điên cuồng nhảy loạn. Cái này nếu như bị phía ngoài sư huynh đệ biết vừa rồi giết đến mọi người điên tán loạn đồ vật nhưng thật ra là một cái sóc con về sau, không biết mọi người sẽ nghĩ như thế nào. Hơn nữa còn chết không ít người đâu. Thần khí, quả nhiên lợi hại. Mà còn bạn thú diện cụ cũng không phải thần khí bên trong lợi hại nhất mấy cái. Có thể nghĩ mặt khắc thần khí phải có bao nhiêu biến thái. Long sứ đại nhân, vậy cái này vật nhỏ làm doanh trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao đi hình dung hiện tại ý nghĩ trong lòng, chính là cảm thấy rất im lặng. Thần khí phía dưới lại có thể đem một cái nho nhỏ động vật, thậm chí là loại kia ngày bình thường căn bản không đáng chú ý động vật biến thành loại này hung thú. Ân, vật nhỏ này đoán chừng là tại trong lúc vô tình đeo lên mặt nạ mới biến thành cái dạng này, cũng chính là nói đồ vật nguyên bản vị trí không phải tại chỗ này rồi. Từ Tần Vũ giao trong tay đem cái này nho nhỏ đồ vật lấy tới, lại lần nữa cho đối phương đeo lên vạn thú diện cụ phía sau, thân hình bắt đầu biến lớn. Sau đó lại lần biến trở về Bạch Hổ dáng dấp, giống đừng lên tiếng, miệng mới vừa vặn mở ra lập tức bị Tiêu Cản chống đỡ. Mấy cái kia tông môn đệ tử sợ rằng đã tại nghĩ biện pháp tới xem một chút tình huống, nơi này chính mình chỉ là muốn hỏi một chút sóc con là tại nơi nào tìm tới mặt nạ. Bình thường đồ vật tự nhiên nghe không hiểu người nói chuyện, thế nhưng từng cường hóa phía sau có lẽ có thể lý giải một điểm. Kỳ thật cái gọi là vạn thú diện cụ chính là đem người sử dụng bên trong tâm suy nghĩ biến thành bánh thu hình thức, đoán chừng vật nhỏ này phía trước bị Bạch Hổ hoặc là con báo hoặc là xài lang các loại khi dễ qua, cho nên muốn biến thành càng cường đại dã thú đối kháng. Cái này tâm lý tại vạn thú diện cụ bên dưới có thể thực hiện, đồng thời còn tăng cường không ít thể năng. Không mẹn mẹn động vật, liền xem như người cũng đồng dạng. Nếu như lần này mang theo mặt nạ chính là người lời nói, Tiêu Cản có thể còn phải tốn không ít tinh lực tới đối phó. Ngươi là tại nơi nào đeo lên mặt nạ? Có phải là còn có những vật khác? Hỏi thăm một câu. Nhưng mà Bạch Hổ sửng sốt vài giây đồng hồ cuối cùng bắt đầu thấp giọng gầm rú, sau đó thân thể chuyển hướng phía sau. Ở phía sau. Tiêu Cản nhìn bên cạnh Tần Vũ Giao, đối phương cũng tò mò hỏi thăm. Là ở phía sau. Có lẽ, bất quá cái gì? Mà thôi, trước đi nhìn kỹ rồi nói. Tại trong truyền thuyết chân chính bị người nhận định đồ vật là lưỡng diện kính cũng là một cái thần khí. Bất quá cách dùng càng thêm thần kỳ. Bị soi sáng đồ vật sẽ xuất hiện một những giống nhau như lúc người hoặc là động vật, vô luận là thực lực hay là năng lực gần như đều như thế, thuộc về khôi lỗi bên trong tối cường cấp bậc. Bởi vì không có cái nào khôi lỗi sẽ so với mình đánh chính mình càng khó. Mặc dù biến hóa ra đến đồ vật căn cứ chỗ chiếu đồ vật mà định ra, nhưng dùng đến tốt cũng là vô địch đồ vật. Tiêu Cản chỉ lo lắng nếu là làm ra một những đường nhã, phương tưởng cùng Dương Nhất Phi đám người, đây không phải là mạnh đến mức không được, lại không tốt xuất hiện một những kiếm thánh, hai cái kiếm thánh là muốn nghịch thiên á về phần mình nha. Hiệu quả không lớn, bởi vì chính mình ở mức độ rất lớn có thể dựa vào thần khí để đền bù. Thần khí không có cách nào phục chế thần khí, cho nên lưỡng diện tính ngược lại đối với chính mình tổn thương không lớn. Nhưng vật kia dù sao quá có tính uy hiếp, so vạn thú diện cụ có thể vận dụng địa phương càng rộng, khó đối phó. Chính mình phía trước cũng không có nghĩ đến trước gặp phải chính là một những. Bất quá đối phương tất nhiên là cường hóa bạch hổ, cái kia soi gương không phải sẽ xuất hiện một những bạch hổ đâu. Chẳng lẽ còn cùng một chỗ? Có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là đi theo bạch hổ phía sau một mực hướng chỗ sâu đi. Không nghĩ tới từ bên ngoài nhìn là một cái sơn động, càng là đi vào bên trong sẽ cảm giác càng lớn, đồng thời còn rất sâu. Có một loại địa quật cảm giác. Ta nhớ ra rồi, Tiêu Cản. Ta nhớ ký loại này tiểu động vật có cất giữ đồ ăn thói quen, có thể hay không cái kia một món khác thần khí cũng bị nó cất bên cạnh. Tần Vũ Giao đột nhiên nâng lên một câu. Ngược lại là nhắc nhở Tiêu Cản. Không sai a, con sóc nhà. Con chuẩn bị qua mùa đông động vật, đều có cất giữ đồ vật thói quen, cho dù là biến thành bạch hổ vẫn là thanh long, bản thân nó tính cách sẽ không thay đổi, vẫn là mang theo nguyên bản bộ dạng. Mọi người cùng đi theo đến chỗ sâu, nơi này thật đúng là một cái địa quật. Bên trong càng là giống như cung điện đồng dạng vách đá kiến trúc, mà tại cửa ra vào địa phương, các loại khí cụ cùng đồ ăn đều chất đầy. Quả nhiên. Chương 426, săn bắn kế hoạch. Chương 426, săn bắn kế hoạch. Thật đúng là có loại này địa phương. Đây chính là cái này con sóc giấu đồ vật địa phương. Tần Vũ Giao hỏi thăm nói, có chút lớn. Cái này cũng không giống như là con sóc trụ sở a, chỗ này khả năng là trước đây địa cung, ta từng nghe nói Bắc Cương vùng này nguyên bản cũng có một chút quốc gia, thế nhưng chậm rãi biến mất tại trong dòng sông lịch sử, cho nên mới biến thành loại này. Bộ dáng đứng tại phía sau hai người làm doanh đám người một mực không nói chuyện, đợi đến Tần Vũ Giao hỏi thăm thời điểm mới lên tiếng. Cái kia phải là trước đây thật lâu, dù sao Vương Đình đều đã tồn tại rất nhiều năm. Tần Vũ Giao đáp lời nói, có lẽ vậy. Xác thực rất nhiều năm, tại tiểu thuyết bối cảnh bên trong một đoạn này xác thực không có biết như thế nào qua. Không quản là cái dạng gì tiểu thuyết liền xem như vượt qua ngàn vạn năm hoặc là trên triệu năm các loại, đều là sơ lược. Cái kia triều đình tới tới đi đi, quốc gia khôi phục lại diện. Nhưng trong hiện thực thế giới khẳng định là thật sự rõ ràng qua nhiều năm như vậy, Tiêu Cản nhìn xem những này cổ lão cây cổ đá. Nơi này hoặc chính là Bắc Cương dân tộc cổ đại vương tộc dưới mặt đất chỗ tránh nạn, hoặc chính là cảng biển cổ hơn thời kỳ lưu lại đồ vật. Địa phương đều là mới bị ném qua bộ dạng, đoán chừng là con vật nhỏ này lấy bạch hổ hình thái đào ra địa động kết quả trong lúc vô tình đã thông càng dài khoảng cách. Sau đó liền đem đồ vật đặt ở bên trong, a mọi người tiếp tục hướng phía trước, trong cung điện dưới lòng đất vàng bạc cũng còn tại, bất quá đều kèm theo bên trên một tầng thật dày cho bụi. Nếu như nơi này lúc trước địa cung đó nhất định là chuyên môn dùng để điều tra vật phẩm địa phương. Chỗ này đoán chừng trước đây cũng là nhà giàu sang, có lẽ chính là vương tộc bảo khố. Bất quá, Bắc Cương vương tộc nhiều năm như vậy cũng không nghĩ tới muốn tới lấy những vàng bạc này châu báu, đoán chừng không phải hiện tại thế hệ này vương tộc. Bắc Cương dân tộc du mục chính giữa mới đứng lên vương rất nhiều, có lẽ cái kia một đời không cẩn thận người liền không có. Bạch Hổ mang theo mấy người tiếp tục đi. Quả nhiên tại chỗ sâu nhất một cái vàng bạc núi chất đống địa phương nhìn thấy một cái nằm tấm gương. Lưỡng diện kính ngay ở chỗ này. Bạch Hổ bất động, quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Cản mọi người, đi đem vật kia lấy xuống, tiến về không muốn ngược lại. Dùng vải đắp kín phía trên tấm gương, không muốn hiếu kỳ, đem một tấm vải giao cho Lam Doanh. Cần dùng vải đắp kín, nếu không tấm gương ngược lại liền có thể xuất hiện hai cái thuộc hạng, đồng thời một những còn chưa nhất định nghe mệnh lệnh, thứ này chính mình cũng chỉ tại sách vở thiết lập bên trong nhìn thấy qua không có gặp người nào sử dụng, mà còn trong tiểu thuyết có cái này đồ vật nhưng mà phía sau cũng không có chân chính trong chiến đấu xuất hiện qua. Nhìn xem tình huống xung quanh đại khái liền minh bạch vì cái gì không có người sử dụng. Nơi này nếu không phải cái này bạch hổ mang theo chính mình tới, sợ vĩnh viễn cũng không có người tìm tới. Cho Long sứ đại nhân. Ân. Tiêu Cản cầm lấy tấm gương, ngay lập tức cho thả đến chính mình trong bọc hành lý. Thứ này dùng không tốt đi ra đồ vật là cái gì người nào đều nói không cho phép, vẫn là cẩn thận một điểm sử dụng. Đại nhân, vậy chúng ta bây giờ liền trở về sao? Dù sao cái này mãnh liệt, động vật cũng đã thu phục. Lam Doanh nói. Không, còn có một điểm không hoàn thành. Những người kia đâu? Tiêu Cản đem lực chú ý chuyển tới bên ngoài những tông môn kia thân thể bên trên. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tiêu Cản. Tần Vũ Giao theo bản năng hỏi. Chung quy phải có một cái biện pháp nói cho bọn họ đồ vật bị người nào cầm a, nếu không ngươi ta trở về chính là tội chết, mà còn sẽ liên lụy ngươi Tần gia cùng ta Tiêu gia cùng một chỗ bị giày vò. Trải qua phía trước đánh nhau về sau Tần Vũ Giao hơi có chút minh bạch loại này người chết ta sống chiến đấu. Hoặc là nói không có tinh thần trọng nghĩa, mà là đơn thuần vì mục đích không từ thủ đoạn chiến đấu. Vì thần khí tất cả mọi người có thể đánh nhau chết sống, thậm chí phía trước cái gọi là cái gì hợp tác, cái gì chia sẻ cũng không được. Bạch Hổ đi ra liền bắt đầu riêng phần mình đẩy người bên cạnh đi chịu chết, nào có một điểm danh môn chính phái bộ dạng. Giống như vậy chẳng bằng đồ vật rơi vào Thanh Long hội trong tay tốt, ít nhất những cái kia danh môn bọn họ sẽ còn lẫn nhau ở giữa hợp tác, cho bản xứ một loại yên ổn. Có thể là chúng ta là bị Bạch Hổ ngầm đi, mà còn rất nhiều người đều nhìn thấy bọn họ cùng lên đến. Phía trước chuyện đột nhiên xảy ra, đoán chừng Lam Doanh bên này cũng không có nghĩ quá nhiều, chính là vì cam đoan Tiêu Cản an nguy mới xông lên. Bây giờ suy nghĩ một chút nếu như trở về lời nói khả năng sẽ bị chất vấn. Đừng lo lắng, ta có biện pháp. Tiêu Cản nói. Vừa vặn lúc này là sử dụng lưỡng diện kính thời cơ tốt nhất. Cùng lúc đó bên kia, Lãnh Trang cùng Ngự Thú Tông một đoàn người cuối cùng là nghĩ đến một cái biện pháp tốt, lợi dụng khói cùng với khí độc cùng hoàn cảnh xung quanh đến độc thủ. Đầu tiên đem những này cây khô lấy xuống, làm thành một cái to lớn hàng rào đồng dạng phòng hộ cột trụ nhỏ hoắt, sau đó đem Bạch Hổ dẫn tới. lợi dụng khí độc cùng mê vụ che đậy xung quanh tầm mắt, khí độc thì là đến quấy nhiễu đối phương khứu giác, hoặc là nói nếu như có thể hữu hiệu đó là tốt nhất, không có hiệu quả vậy chỉ có thể là dẫn đối phương hướng về mục tiêu ký định di động đạo cụ mà thôi. Mọi người dựa vào hướng dẫn Bạch Hổ hành động, tránh đi bị truy kích có thể, cuối cùng đưa nó dẫn vào một chuyện trước làm tốt to lớn cái hố bên trong đánh lén. Bên trong các loại lưỡi đao, lại phối hợp tất cả mọi người kiếm trận công kích rất nhanh liền có khả năng đem Bạch Hổ xử lý. Phương pháp kia được sao? Từ Trường Sinh nói. Đối với Vô Trần Cung vừa nói chuyện Vân Lượng có chút ít. Vô Trần Cung là kiếm đạo môn phái cuối cùng bổ đao thời điểm khẳng định dùng đến, thế nhưng thực lực tổng hợp không cường, lại thêm Tần Vũ Giao cùng Tiêu Cản tung tích không rõ còn có thể đã ngộ hại, còn lại người chỉ có thể nghe theo mặt khác tông môn ý kiến. Dường như nhưng không có vấn đề. Ngự Thú Tông đội trưởng phủi một cái. Bất quá ta cũng cảm thấy có thể hay không đơn giản một chút, lần này nói chuyện chính là yêu linh phụ vệ Tô Anh, tại Tiêu Cản bị ngậm sau khi đi chính mình trong lúc nhất thời cũng rối loạn tâm lòng. Tiêu Cản có thể là lớn nhất hợp tác đồng bạn, mấu chốt hắn thực lực rất mạnh. Bất thình lình để yêu linh phủ ba người không biết nên làm thế nào mới tốt, mà bởi vì Khúc Liên Tâm cùng với Tần Vũ Giao những này nhìn thấu không nói thấu quan hệ tạm thời lựa chọn đứng tại Vô Trần cùng một bên, hai cái kẻ yếu bao đoàn tương đối tốt. Hừ, các ngươi là thật không có gặp qua đi săn vẫn là nói thế nào? Ngươi cho rằng một cái nông phu thật có thể cùng dã gấu hoặc là chó săn đối kháng sao? Ngự Thú Tông đã có khống chế dã thú năng lực kia đối với tuần thú cùng bắt giết tự nhiên lành nghề. Không dựa vào công cụ cùng cạm bẫy người bình thường không có khả năng chiến thắng chó săn cùng gấu ngựa, thế nhưng chúng ta có thể dựa vào những này đến rất nhẹ nhàng bắt giết bọn họ, dù cho đối phương là thần khí cường hóa bạch hổ vậy bản chất bên trên nó vẫn là dã thú, liền nhất định trốn không thoát loại này cạm bẫy. Đối với kế hoạch này Ngự Thú Tông người rất tự tin. Đây là tốt nhất kế hoạch, có khả năng sử dụng chú pháp cùng với ẩn đao môn cùng kiếm các sơn trang những người này lực lượng liền hoàn thành nhanh nhất cạm bẫy. Bởi vì lúc này tất cả mọi người không nghĩ buông tha như thế tốt mục tiêu, nếu là rời đi khẳng định sẽ dẫn tới những người khác. Vậy liền tính toán như vậy a. Mọi người gật đầu. Từ Trường Sinh còn vừa là không quá yên tâm, chủ yếu là nếu như Bạch Hổ thật chúng bây giờ chết, cái kia thần khí làm sao phân phối. Chương 427, tin tức tốt. Chương 427, tin tức tốt. Vào lúc ban đêm không có hành động, tất cả mọi người muốn nghỉ ngơi đến ngày thứ hai mới hành động. Vì tránh đi Bạch Hổ có thể tập kích mọi người đem chết đi người chất đống đến khô mục lâm trong đất một chút địa phương, đây cũng là Ngự Thú Tông kế hoạch. Dã thú nha, tập kích người nguyện vọng lớn nhất một cái là lãnh địa an toàn, một những chính là săn mồi. Mà đem những này thi thể chất đống đến cùng một chỗ chính là nói cho Bạch Hổ những này chính là đồ ăn, ăn no chúng ta cũng sẽ không tiến vào lãnh địa của ngươi. Một loại lấy lòng phương thức. Chỉ bất quá loại này bất cận nhân tình cách làm đưa tới rất nhiều người bất mãn. Vô Trần Cung cùng với yêu linh phủ người khó tiếp thụ loại này cách làm, đây không phải là tại dùng chính mình đồng bạn di hài đi đốt cho dã thú sao, liền tính không có cách nào nhặt sắc cũng muốn hạ tăng a, dạng này quá tàn nhẫn. Có thể là đối với sinh hoạt tại tàn khốc sa mạc hoàn cảnh ẩn đao môn cùng với Ngự Thú Tông liền không có loại này tình hoài. Muốn nhớ lại người mất đầu tiên là chính mình phải sống sót đi mới được. Cuối cùng hai bên ầm ĩ lên vẫn là kiếm các sơn trang thiếu chủ lãnh trang cho ý kiến, thu thập người mất trên thân di vật liền làm là thay thế hạ táng nhớ lại à, thế nhưng thân thể vẫn là muốn đưa ra ngoài, không người Bạch Hổ ăn không đủ no tất cả mọi người muốn chết. Sau đó mọi người lại chuẩn bị cần có đạo cụ các loại. Tại vận chuyển mất đi người di thể thời điểm Vệ Tô Anh có chút không đành lòng. Bên cạnh đúng lúc là Vô Trần Cung đại sư thị thải mộng ảnh. Nghe nói Vệ cô nương là cái âm dương sư, cũng là loại kia có thể thông linh sao? Ban đêm, hai người đi theo đồng bạn làm loại này công tác nếu là không có cái nói chuyện trời đất đối tượng đều sẽ rất khó chịu. Ân, bất quá không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy, chúng ta cũng chỉ là bình thường thông linh sư mà thôi, thức thần cũng chỉ là linh hồn ký thác một loại hình thức, bất quá đã không có khi còn sống ý thức càng nhiều chính là chúng ta ban cho nhớ. Vệ Tô Anh giải thích cho đối phương một lần chính mình năng lực, chỉ là có chút đặc thù, nhưng cũng không tính được thật rất mạnh. Ta nghe không hiểu nhiều, bất quá các ngươi là rất lợi hại. Vô Trần Cung đệ tử cũng không kém a, Tiêu Cản cũng là Vô Trần Cung đi ra, hắn nhưng là đem chúng ta toàn bộ khuất phục. Nói Tiêu Cản thải mộng ảnh có chút bất đắc dĩ, cũng không biết Tiêu Cản sư đệ thế nào. Chính mình nhìn thấy Tần Vũ Giao sư muội sau khi bị tóm trong lòng cũng rất gấp thế, nhưng Tiêu sư đệ thế mà trực tiếp xông lên đi, hai người được đưa tới khô một lầm chỗ sâu cũng không biết thế nào. Chính mình là rất muốn đi cứu bọn họ làm sao căn bản không có thực lực này. Trước mắt chỉ có thể chờ đợi Thanh Long hội người sẽ hấp dẫn Bạch Hổ lực chú ý, sau đó hai người bọn họ có thể chạy ra. Có người ngược lại là tin tưởng bọn họ sẽ không có chuyện gì nói tới tự nhiên là Khúc Liên Tâm. Chỉ hy vọng như thế a. Hiện tại cũng chỉ có thể nói như vậy. Nhưng trước mắt muốn đối phó Bạch Hổ quan trọng hơn. Kỳ thật các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như Bạch Hổ thật bị xử lý, những cái kia ẩn đao môn cùng Ngự Thú Tông có thể hay không buông tha chúng ta? Trên lý luận chúng ta đều thuộc về tại khác biệt địa khu người, Đông Lâm Châu cùng Bắc Ký Châu chí ít vẫn là Bắc Quốc, mà khác hai bên có thể là ngoại tộc người a. Kỳ thật vấn đề này không chỉ là thải mộng ảnh, phía trước Từ Trường Sinh cũng bí mật cùng mình nói qua. Xem trọng tất cả mọi người cử động, một khi xảy ra vấn đề ngay lập tức rời đi, liền tính không muốn cái gì thần khí cũng được thế, nhưng muốn giữ được tính mạng. Hiện tại ta cũng nói không chính xác. Cái kia Nam Triều kiếm các thiếu trang chủ nhìn như hào hoa phong nhã, bất quá nếu là thần khí xuất hiện lời nói đến cùng sẽ là bộ dáng gì còn nói không chính xác. Đúng vậy a. Thải Mộng ảnh thở dài một hơi. Phía trước không có loại này cảm giác, lần này đi ra mới hiểu được các trưởng bối thường xuyên nói qua câu nói kia, lúc ở bên ngoài ai cũng không thể tin, liền xem như bất luận cái gì đối ngươi mỉm cười người rất có thể đều sẽ phía sau đâm ngươi một đao. Giờ phút này mới phát giác được thanh thản ổn định ở tại trên núi, Vô Trần Cung một cái môn phái nhỏ tạo phúc một phương liền đã rất tốt. năm đó không hiểu hiệu thuốc Tôn đạo trưởng lợi hại như vậy đan dược bản lĩnh vì cái gì không nhiều đi ra sông sáo. Nhưng bây giờ cảm thấy không đi ra cũng tốt, tại một chỗ an tâm sinh hoạt, cả một đời cũng có thể. Hiện tại thải mộng ảnh đám người liền nghĩ nhanh lên rời đi, trở lại Vô Trần Cung. Về sau chỉ cần tại Bắc Ký Châu sinh hoạt đừng đi ra ngoài. Chỉ mong chúng ta có khả năng bình an trở về đi. Vệ Tô Anh nói một câu. Tất cả mọi thứ chuẩn bị kỹ càng, một đêm này rất nhiều người ngủ đến không hề không đứt vàng. Mà sáng sớm hôm sau thời điểm mọi người tỉnh lại, phát hiện Bạch Hổ thật không có tới. Xem ra Ngự Thú Tông phương pháp là có thể được. Ít nhất tại giải giã thú phương diện bọn họ so bất luận kẻ nào đều cường, trong nội tâm đối với cái bẫy này phương pháp càng thêm cảm thấy có thể tin. Mọi người dựa theo kế hoạch lại lần nữa đi vào Khô Mục Lâm bên trong, có thể là đi ngang qua ngày hôm qua chất đống di thể địa phương mới phát hiện nơi đó căn bản không có bị đập qua. Cái này, làm sao có thể, chẳng lẽ giã thú kia tối hôm qua chưa hề đi ra sao? Đây là có chuyện gì, có người hỏi thăm. Không có bị đập qua, đại biểu cho tối hôm qua giã thú không có ẩn hiện, nếu biết rõ giã thú đối với mùi máu tươi là rất đậm, giã thú cũng sẽ không chế mới. Mùi máu tươi là bọn họ thưởng thức qua tốt nhất hương vị, cho nên sẽ dẫn tới rất nhiều thứ. Thế nhưng nơi này rõ ràng có bạch hổ tồn tại, liền tính những dã thú khác cũng không dám tới gần. Đồ vật không nhúc nhích cũng chỉ có thể nói rõ bạch hổ không có tới. Liền ăn dục vọng cũng không có sao. Không có khả năng. Ngự thú tông người đột nhiên dừng lại một cái. Người thế nào? Chẳng lẽ nói ngày hôm qua nó bị Thanh Long hội người đả thương, cho nên không thể đủ đi ra. Tại mọi người ý nghĩ bên trong ngày hôm qua ban đêm dã thú không đến, liền Thanh Long hội cũng không tới. Vậy nói rõ Thanh Long hội người có thể tại cướp đoạt thần khí quá trình bên trong đã bị Bạch Hổ đoạt diện, cho nên đêm qua an toàn, thế nhưng Bạch Hổ cũng không có đến. Chẳng lẽ là nó cũng thụ thương? Ha ha ha ha, đây là tin tức vô cùng tốt à, không nghĩ tới Thanh Long hội tự xưng là đệ nhất thiên hạ, có một ngày cũng sẽ trở thành người khác giá ý đi, tự tin quá mức, lúc này ẩn đao môn người cười to nói. Cũng chỉ có bọn họ bị Thanh Long hội tại 2-3 ngày bên trong xử lý như thế nhiều người, còn đem đại sư Minh đều cho xóa bỏ. Trong lòng cố kia đau đớn không người biết được. Bây giờ thấy cái này tình cảnh, trong nội tâm cảm thấy thoải mái nhiều. Ha ha ha, không nghĩ tới Thanh Long hội cũng có hôm nay. Mọi người lúc này cũng bắt đầu cảm thấy bọn họ nói không sai, khẳng định là Thanh Long hội người tự tin quá cao cho rằng có khả năng chiến bại Bạch Hổ sông đi lên, kết quả bị đoạt diệt. Bất quá Bạch Hổ có thể cũng thụ thương cho nên mới không thể đủ tới ăn. Như vậy ngược lại là rất mọi người giảm bớt không ít phiền phức, quả nhiên Thanh Long hội người vẫn là rất đi. Không chỉ là chiến đấu, có đôi khi đưa phúc lợi cũng không tệ. Thở dài một hơi, đi trên đường thời điểm rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Mà mọi người một mực hướng chỗ sâu đi, đi thẳng đến hang động đất trống thời điểm nhìn thấy phía trước có động cầu. Đó phải là Bạch Hổ nghỉ lại địa phương. Có lẽ liền tại bên trong, chúng ta đem nó dẫn ra, nó thụ thương đối chúng ta ngược lại là chỗ tốt. Ngự thú tông người hưng phấn nói. Nhưng mà lúc này từng tiếng gầm nhẹ chuyển đến. Hang động địa phương, Bạch Hổ dần dần đi ra. Cùng lúc đó còn có người khác bảy cũng đi ra. Thanh Long hội. Làm sao sẽ? Tại Bạch Hổ trên đỉnh đầu thậm chí còn đứng một người.